Sự, bị ngươi như vậy vừa nói, đều mau thành tang sự, này không phải cố ý cho người khác ngột ngạt sao? Chỉ là này vốn dĩ cũng không phải chính mình ra sự nhi, cũng đều khó mà nói cái gì. Nghe thấy thành thật ra nhi nói như vậy, cũng đều phụ họa nói lý hốn, sao mà à, nhà hắn loa nhi dưỡng không sống cũng không gặp ngươi cho ngụm ăn à. Đúng vậy, lý hốn, ngươi này không phải thành tâm tìm người khác đen đuổi sao, nhân ra trong nhà chuyện này quan ngươi gì sự à. Hắc lão đệ, này có người liền có hy vọng, ca ca ngươi nhà ta cũng không giàu có, nhưng là một túi gạo lức mấy trương ra vẫn phải có, khi nào đệ phu sinh, cũng đừng quên mời chúng ta ăn cơm uống rượu à. Cũng cho chúng ta dính dính ngươi không khí vui mừng a. Một bên Lý Liệt Thúc mở miệng giải vây, lớn giọng ồn ào, nói chuyện lại thẳng, liền kém trực tiếp cấp cái kêu Lý Hốn Gia Nhi trên mặt tới một cái tát. Ai? Ai? Đến lúc đó đều tới. Đều tới bị gọi là hắc lão đệ thành thật Gia Nhi, hàm hậu nói, trên mặt treo hàm hậu tươi cười, vừa thấy chính là một cái không quá sẽ biểu đạt, nhưng là trung thực hoa màu hãn. Giữa trưa trong đất phát sinh sự tình, ngủ trưa Lý Thanh tự nhiên là không biết. Chỉ là buổi tối ăn cơm thời điểm, một đám gia nhi nói chuyện gian lơ đãng nhắc tới chuyện này, Lý Thanh. Do hỏi quá lớn bá thành thật gia nhi tình huống sau, sơ sơ cái mũi, hạ một cái chủ ý. Đơ ết, lần này hoa gì đều không nói. Kỳ thật. Rất nhiều người đọc hỏi hoa. Nhân phẩm thứ này. Hoa muốn nói cuối cùng một lần. Này ngoạn ý hoa tố thật sự không có. Bất quá ra mặt thứ này, hoa là thật sự có. Còn không chỉ có một chương. Khu khu. Câu đề cử phiếu. Câu đề cử phiếu. Câu đề cử phiếu. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Cuối cùng, lăn lộn bán manh cảm tạ một chút Hồng Trần Hằng. Trôi đi thời gian nhìn thấu muôn vàn. Năm ngón tay thịt bò. Thanh nhiễm phân phỉ. Giao giao giao điệp điệp điệp. Vong luyến phiêu tuyết. 6 vị đồng ủng đánh thưởng duy trì. Ngoà ngoạ. Chương 55 áo lam thiếu niên, giữ gốc. Lý Thanh không phải thánh mẫu mã Tây Á, sẽ không trách trời thương dân, cũng không phải như tới phúc, không có như vậy nhiều từ bi tâm địa. Chỉ là ở cái này thuần phát tiểu sơn thôn đãi lâu rồi, khó tránh khỏi cũng nhiễm một ít người trong thôn hảo tâm trạng. Bất quá Lý Thanh chính mình nhưng thật ra không có gì phản cảm, thậm chí còn cảm thấy, kỳ thật như vậy cũng không tệ lắm. Chỉ là thời gian đã không còn sớm, sắc trời cũng đã tối sầm xuống dưới, Lý Thanh cũng còn cần mua vài thứ, cho nên tính toán ngày hôm sau lại đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Thanh liền mang lên giỏ, ngồi đại bá thuận đường xe bò, đi chợ thượng. Lần này Lý Thanh nhưng thật ra không có gì vãng như vậy khó chịu, chẳng lẽ là ngồi số lần nhiều, cho nên thành thói quen. Lý Thanh phun tảo chính mình thích ứng năng lực. Tới rồi chợ, Lý Thanh cùng đại bá sau khi nói qua, liền chính mình đi mua đồ vật đi. Lý Thanh lần này tới chợ, muốn mua đồ vật thật đúng là không ít. Qua mùa đông dùng đồ vật lương thực gì đó, đều phải chuẩn bị tốt, ăn thịt gì đó, cũng đến có. Lần trước mua thịt, ở nhà tìm người làm giúp thời điểm, cũng đã dùng xong rồi, gia vị liêu gì đó. Cũng dùng thất thất bát bát. Lý Thanh vừa đi, một bên tính toán yêu cầu mua sắm đồ vật. Ai nha, ngươi người này đi như thế nào lộ đâu, không nhìn thấy công tử nhà ta ở chỗ này à, thật là không biết cái gọi là, mãng phu, chân đất. Lý Thanh chính trong lòng nghĩ sự tình đâu, tự nhiên có chút thất thần, đột nhiên cảm giác bị đụng phải một chút, Lý Thanh còn không có phản ứng lại đây đâu, đối diện người liền bắt đầu bùm bùm bắt đầu nói chuyện. Lý Thanh nghe vậy không cấm có chút sửng sốt. Công tử. Lý Thanh ngẩng đầu nhìn vừa rồi chính mình đụng vào người kia, ước chừng 17-18 tả hữu, mặt trái xoan, mắt to, miệng nhỏ, màu lam quần áo xưng đến hắn có tinh khí thần, mang theo một loại vương bát chi khí, cho dù là tinh xảo đến giống ca nhi khuôn mặt, cũng sẽ không làm người tưởng cái ca nhi. Bị đụng phải cũng không nói chuyện, đứng ở nơi đó đôi mắt quẻo trái quẻo phải, có vẻ thực linh động. Không tồi, 9 phần. Lý Thanh trong lòng cấp cái này tiểu gia nhi đánh điểm. Mà Lý Thanh ánh mắt, ở áo lam thiếu niên bên cạnh gã sai vặt xem ra, chính là đối nhà hắn công tử khinh nhẫn. Công tử tuy nói lớn lên đặc biệt xinh đẹp, nhưng công tử chính là cái đường đường chính chính gia nhi a, như thế nào có thể bị vũ nhục đâu. Ngươi cái đăng đồ tử, ngươi nhìn cái gì đâu, lại xem, liền đem đôi mắt của ngươi móc xuống. Hừ, đứng ở một bên áo lam thiếu niên không vui nhíu nhíu mày, này gã sai vặt, thật là càng ngày càng làm càn, dọc theo đường đi chỉ trỏ trỏ còn chưa tính, chính mình còn chưa nói lời nói đâu. Hắn liền trước mở miệng, chẳng lẽ hắn cho rằng chính mình mới là chủ tử. Tưởng tượng đến trước kia trong phủ những cái đó đồn đãi, áo lam thiếu niên sắc mặt càng thêm lạnh. Đi xuống nâng nâng khẩu, áo lam thiếu niên sắc mặt quặng cu e nói. Công tử, này gã sai vật vừa nghe thấy lời này, liền biết hỏng rồi, đều nói công tử bình thường tính tình hảo, chính là ghét nhất người khác chỉ điểm chuyện của hắn, lần này thật đúng là xong rồi. Câm miệng, hồi phủ lại thu thập ngươi. Áo lam thiếu niên không kiên nhẫn đánh gãy gã sai vật nói. trên mặt một mảnh lạnh băng. Gã sai vật vừa thấy áo lam thiếu niên nói như vậy, cũng không dám nói chuyện. Mặt ngoài không nói, gã sai vật trong lòng lại oán hận Lý Thanh, đều do cái kia chấn đất, nếu không phải hắn, chính mình như thế nào sẽ phạm như vậy sai lầm. Lý Thanh đang đứng ở một bên, suy xét muốn hay không trực tiếp nhấc chân chạy lấy người đâu, liền cảm nhận được một cái âm ngoan ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Lý Thanh một tìm, quả nhiên, chính là cái kia áo lam thiếu niên bên cạnh gã sai vật. Lý Thanh vừa mới bắt đầu thấy cái này gã sai vật thời điểm, liền cảm giác này không phải cái thứ tốt. Lúc này mới vừa bị gian dạy, cứ như vậy, quả thực không phải cái thứ tốt. Người khác nội viện đã xảy ra chuyện gì, Lý Thanh không muốn biết, không kiên nhẫn há miệng thở dốc, ta có thể đi rồi đi. Lý Thanh một mở miệng, đối diện áo lam thiếu niên tựa hồ mới chú ý tới Lý Thanh. Gầy yếu nhưng là có lực lượng, người đọc sách, không đơn giản, đây là áo lam thiếu niên đối Lý Thanh ấn tượng đầu tiên. Lý Thanh tự nhiên là không biết, thấy áo lam thiếu niên không trả lời chính mình vấn đề, cũng không có chờ đợi, trực tiếp nhấc chân chạy lấy người. Áo lam thiếu niên, một bên tùy tùng, gã sai vặt, công tử, ngươi xem hắn. Áo lam thiếu niên, câm miệng, đi. Gã sai vặt, đúng vậy. Nỗ lực mua sắm đồ vật Lý Thanh thực mau liền đem vừa mới phát sinh sự tình vứt chi sau đầu. Chính không ngừng chọn mua đồ vật, dầu muối tương dâm trà, gạo và mì, hoa tiêu đại liêu. Lý Thanh thuê một cái xe bò ngừng ở thôn đầu, làm đại bá hỗ trợ nhìn, tới tới lui lui cóng giỏ vài lần, mới xem như mua đến thất thất bát bát. Nghĩ ngày hôm qua sự tình, Lý Thanh lại chạy tới nhặt hai phúc bổ huyết dược liệu cùng hai phó dựng phu an thai dưỡng thân dược liệu, đi ngang qua thịt heo sạp, cố ý chọn chút tốt nhất thịt heo cùng mấy khối cây gậy cốt. Chính thanh toán tiền chuẩn bị chạy lấy người thời điểm, Lý Thanh thấy thất thượng còn phong chỉnh khối sườn heo, tưởng tượng về đến nhà chung ăn Tết thường ăn tạc làm bài, Lý Thanh nước miếng đều mau chảy ra. Lại cho ta tới một chỉnh khối sườn heo, Lý Thanh chỉ vào chính mình xem trọng sườn heo nói. Ai, chờ một chút ta bán thịt heo đồ tể vừa nghe thấy Lý Thanh nói như vậy, mặt đều mau cười ra hoa. Ngay thường, sườn heo liền không hảo bán, xương cốt nhiều, đại đa số người đều nguyện ý mua điểm thịt. Năm nay lại đã phát thủy thai, ăn thịt liền càng thiếu, mà nay bắt đầu mùa đông, từng nhà đều tưởng mua điểm thịt cải thiện thức ăn, này sườn heo liền càng không hảo bán. Chính mình còn phát sầu đâu, nghĩ nếu không đợi lát nữa lại hàng giảm giá, xử lý tính, không nghĩ tới cái này gầy gầy tiểu gia nhi cư nhiên một hơi mua nhiều như vậy, ha ha, ta nói hôm nay buổi sáng rời giường thời điểm, thì thước dịu rít thẳng kêu đâu, nguyên lai là có chuyện tốt ta. Lý Thanh thấy đồ tể đứng ở nơi đó hướng về phía thịt heo ngây ngô cười, không cấm nhíu nhíu mày. Mở miệng thúc giục nói đừng sững sờ a, ta đuổi thời gian đâu. Lý Thanh lời này không phải làm ra vẻ, mà là ngày hôm qua đều đã kế hoạch hảo, thời gian đều bài đến tràn đầy, làm sao có thời giờ cọ sát ta. Ai, ai, tới, tới. Đô tệ bị Lý Thanh thanh âm đánh thức, thấy chính mình đại khách hàng có chút không cao hứng, lập tức liền sinh đáp ứng. Nay thật vất vả tới đại khách hàng, cũng không thể liền như vậy chạy a. Thấy đô tệ dùng đao chuẩn bị tể sườn heo, Lý Thanh lập tức mở miệng ngăn cản, ai, đừng chém. Liền như vậy cho ta dùng dây thừng treo lên là được. Ta thích cái ngoan ngoãn, ta này nhưng xem như làm bài đâu, ngươi nếu là cho ta chém, ta đã có thể chỉ có thể hầm canh uống lên. Nga. Hành đồ tể nghe thấy Lý Thanh nói như vậy, lập tức buông trong tay đao, đi xả hai căn dây thừng, cấp Lý Thanh xuyên lên. Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, có người, mua lúc sau không phải cùng ngày ăn, liền sẽ mặc vào đến mang trở về, treo. Lý Thanh tiếp nhận sườn heo, cũng không đi mua mặt khác đồ vật. Chủ yếu là trong tay sách theo đồ vật không có phương tiện A. Dù sao ly chợ khẩu cũng không xa, trước thả lại đi mua mặt khác đi. Đơ S, giữ gốc canh một, ngoa ngoa, cảm ơn bỏ phiếu để cử ông nhóm. Thuận tiện nói một chút, hoa vân khởi ạc tên gọi, đầu ngón tay hơi lạnh. Thời gian không khỏe. Chương 50 sau Vân An. Chờ Lý Thanh mua xong đồ vật, đều mau giữa trưa. Bán tuyệt vị đại bá cùng đại cha sao đều đã bán xong thu quán, Lý Thanh cũng qua đi hỗ trợ. Mỗi ngày muốn mang đồ vật rất nhiều. Mỗi ngày thu hồi tới cũng thực phiền thoái, nhưng là đối với đại bá cùng đại cha sao tới nói, này có cái gì đâu, tỉ can sống nhẹ nhàng nhiều. Có Lý Thanh hỗ trợ, đại cha sao cùng đại bá thực mau liền thu hảo đồ vật, cùng nhau khua xe bỏ hồi trong thôn. Cho tiền, tiễn đi đánh xe người, Lý Thanh nhìn đầy đất đồ vật, bắt đầu đương nổi lên khuôn vác công. Dọn xong rồi đồ vật, thời gian đã là không còn sớm, Lý Thanh vội vàng ăn qua cơm trưa, liền xách theo dẫn theo đồ vật ra ra môn. Thúc, mới từ trong đất trở về a. Nha, này không phải xa thủy gia gia nhi đi, đi chỗ nào a? Thúc, này không phải trong nhà gà trưởng thành sao, ta mang chỉ đi nhìn xem đại tráng thúc Lý Thanh dơ dơ lên trong tay dẫn theo gà trống. Nga, vậy ngươi mau đi đi, đừng chậm trễ ngươi. Thành thật anh nông dân tử nghe thấy Lý Thanh nói như vậy, cũng liền khách sáo một câu, liền mang theo cái quốc đi rồi. Lý Thanh dọc theo đường đi cùng trong thôn người chào hỏi, đi tới bị Hùng chụp thương Lý Đại Tráng trong nhà. Sân môn là đóng lại, Lý Thanh đi lên nhẹ nhàng văn môn, có người ở nhà sao? Ai a? Ở nhà đâu? Trong viện thực mau truyền đến đáp lại thanh âm. Môn từ bên trong mở ra, một trung niên ca nhi từ bên trong đi ra. Lý Thanh nhìn nhìn, phát hiện chính mình nhận thức cái này trung niên ca nhi, vẫn là bị thương Lý Đại Tráng phu lang, Lý Lâm Thị. Đối với Lý Lâm Thị hữu hảo cười cười, Lý Thanh mở miệng nói, Lâm Thúc, ta đến xem Đại Tráng Thúc thế nào a? Mở cửa Lý Lâm Thị cũng nhận ra Lý Thanh, nên Lý Thanh vào phòng. Thanh hóa a, ngươi Đại Tráng Thúc khá hơn nhiều, làm phiền ngươi còn tự mình tới xem hắn. Lý Lâm Thị cấp Lý Thanh đổ một ly nước sôi để nguội, ở nông thôn, trong nhà có lá trà rất ít, huống hồ thời đại này lá trà nhưng không tiện nghi, cho dù là nhất tiện nghi trà cha, cũng có thể để được với một cân thịt tiền. Ha ha, Lâm Thúc, hôm nay đi chợ thượng, cấp Đại Tráng Thúc mua điểm dược cùng đồ vật, ngươi nhưng đừng ghét bỏ đồ vật thiếu a. Lý Thanh đem trong tay dẫn theo đồ vật phóng tới trên bàn. Thanh hoa tử, này nhưng không được a, ngươi còn nhỏ, này không đương ra không biết tuổi gạo mắm muối quý, ngươi đừng loạn dùng tiền. Tâm ý của ngươi chúng ta lãnh, thứ này, ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Lý Lâm Thị nhìn nhìn Lý Thanh đặt ở trên bàn đồ vật, một con gà trống, hai hộp điểm tâm, hai phó dược, còn có một đại túi gạo trắng, này đều không phải tiện nghi đồ vật ta. Ha ha, Lâm Thúc, ta có chừng mực, nói nữa, cha ta sao mất kia đoạn thời gian, ít nhiều có các ngươi hỗ trợ, bằng không ta một người khẳng định không được, ngươi bình thường giúp ta nhiều như vậy, ta điểm này đồ vật, tính không được gì đó. Lý Thanh hơi hơi mỉm cười. Tựa hồ là sớm đã liệu đến Lý Lâm Thị phản ứng, đem chuẩn bị tốt lý do thoái thác lấy ra tới. Thanh hoa tử, này, ta thật không thể muốn a. Lý Lâm Thị mặt lộ vẻ rối rắm thần sắc, nhà hắn phu quân tình huống hắn cũng biết, tuy nói không có tánh mạng chi ưu, nhưng là trên người thường cũng không nhẹ, chữa bệnh dùng không ít bạc, trong nhà thật sự không nhiều ít tổ lương. Tuy nói có thể chậm rãi khôi phục, nhưng là ít nhất cũng đắc dụng một tháng thời gian. Một tháng thời gian, đều là trời đông giá rét, cái này mùa đông nhưng nên như thế nào quá a? Lý Lâm Thị tưởng tượng đến nơi này, nhịn không được đỏ hốc mắt. Lâm Thúc, ngươi đừng khóc à, cuộc sống này còn không được quá đi xuống sao, ngươi không cần mấy thứ này, dù sao cũng phải vì Đại Tráng Thúc cùng bọn đệ đệ ngẫm lại à, đại nhân nhưng thật ra không có gì, tiểu hài tử đói là nên làm cái gì bây giờ, Đại Tráng Thúc có thể nhanh lên hảo lên, cũng có thể đi vê đút làm chút sống à. Thanh hoa tử, hôm nay cái, mấy thứ này ta liền nhận lấy, ngươi ân tình chúng ta cả đời đều nhớ rõ, thật là cảm ơn ngươi. Lý Lâm Thị nghe xong Lý Thanh khuyên bảo, nhận lấy đồ vật, cũng nói chờ Đại Tráng Thúc hảo nhất định sẽ báo đáp Lý Thanh. Lý Thanh nghe qua cũng không để ở trong lòng, nói chuyện phiếm vài câu, liền rời đi Đại Tráng ra. Từ Đại Tráng Thúc ra ra tới, Lý Thanh cũng không có về nhà, mà là đi ngày hôm qua tới làm giúp Lý Hắc gia. Lý Hắc gia ở thôn đầu, Lý Thanh đi đến ly Lý Hắc gia rất gần địa phương, nhìn nhìn khắp nơi không ai, một cái ý niệm, đem trong không gian chuẩn bị tốt đồ vật đem ra. Lý Thanh vì Lý Hắc gia chuẩn bị đồ vật cùng cấp Lý Đại Tráng gia chuẩn bị đồ vật không sai biệt lắm, một con gà, hai hộp điểm tâm, hai phó dược, còn có một túi gạo trắng, cùng một rổ dâu tây quả cam. Lý Hắc gia đồ vật sở dĩ so Đại Tráng thúc gia đồ vật nhiều một ít, cũng không phải Lý Thanh bất công hoặc là như thế nào, chỉ là Lý Thanh ở thư thượng nhìn đến, dưỡng phu ăn dâu tây cùng quả cam đối thai nhi thực hảo. Mà Lý Thanh biết Lý Hắc thúc vì kiếm tiền, hảo quá đông, nơi nơi cho người ta làm giúp, đã thật lâu chưa đi đến sơn. Huống hồ mấy ngày nay còn nháo ra gấu mủ đả thương người sự. Cho nên Lý Thanh liệu định, Lý Hắc gia phu lang khẳng định là thật lâu không ăn đến trái cây. Trong không gian mặt trái cây có rất nhiều, chính mình cũng ăn không hết, đưa một cái nhân tình cũng là không tồi, ha ha. Quang quang quang, quang quang quang. Ai ai trong phòng truyền đến một cái trung niên gia nhi thanh âm, Lý Thanh vừa nghe, hẳn là Lý Hắc Thúc. Lý Hắc Thúc, là ta. Lý Thanh mở miệng ứng đến. Lý Thanh vừa mới ứng xong. Môn liền từ bên trong mở ra. Một cái thoạt nhìn trung thực trung niên gia nhi đi ra, Lý Thanh vừa thấy, quả nhiên, chính là Lý Hắc. Lý Hắc vừa nhìn thấy Lý Thanh, cảm thấy có chút kỳ quái. Này xa thủy gia gia nhi như thế nào sẽ đến nhà ta? Hơn nữa trên người còn mang theo nhiều như vậy đồ vật. Lý Hắc nhìn Lý Thanh này một thân, không cấm có chút sững sờ. Lý Thanh mang đồ vật không nhiều lắm, bất quá phân lượng đều không nhỏ. Trên vai khiêng một túi gạo, tay trái xách theo hai phó dược cùng hai hộp điểm tâm. Tay phải xách theo một rổ trái cây. Thoạt nhìn hơi có chút khuôn vác công bộ dáng, cùng dị vãng nguyên chủ con mọt sách hình tượng cùng với Lý Thanh mấy ngày hôm trước phiên thiếu niên lang hình tượng hơi có chút bất đồng. Cũng trách không được Lý Hắc sẽ sững sờ. Lý Hắc thúc, sao mà a, đều không cho ta đi vào ngồi ngồi. Lý Thanh thấy Lý Hắc sững sờ, nhịn không được mở miệng, không phải Lý Thanh không kiên nhẫn, mà là trên vai kia một túi gạo thật sự không nhẹ a, hơn nữa tay phải một rổ trái cây cũng có mười mấy cân. Lý Thanh tuy rằng đi vào thế giới này, tuy rằng mỗi ngày đều rèn luyện còn uống linh tuyển thủy, nhưng là 100 nhiều cân trọng lượng, kháng lâu như vậy, cũng thực trọng a. Ngạch Nga, mau mời tiến, mời vào. Lý Hắc phục hồi tinh thần lại thấy chính mình đem Lý Thanh Lượng ở ngoài phòng, không khỏi có chút mặt đỏ, chỉ là Lý Hắc người cũng như tên, Hắc. Cho nên mặt đỏ thật đúng là không quá xem ra tới. Lý Hắc tiên tiến sân, cấp Lý Thanh dẫn đường. Lý Thanh bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nhìn ta trên người có nhiều như vậy đồ vật, tốt xấu cũng giúp ta lấy một chút ta. Quả thực như đại gia theo như lời, thật là cái người thành thật, quá mẹ nó thành thật. Lý Thanh khiêng đồ vật, một bên phun tảo, một bên có chút khóc không ra nước mắt. Đỡ S, giữ gốc đệ nhất càng, hôm nay hoa điên rồi. Nhanh lên dùng phiếu phiếu tạp chết ta. Chương 57 giống như đã từng quen biết có chuyện. Lý Thanh chậm gì gì đem đồ vật khiêng vào phòng, liền thấy trong phòng ngồi một cái trung niên ca nhi, tướng mạo không tồi, chỉ là trên mặt có khối đau sẹo, ngạnh sinh sinh phá hủy kia phó mỹ mạo, thoạt nhìn nhưng thật ra không dò người, thậm chí có vài phần nhu hòa mỹ, đỉnh một cái bụng to, đánh giá có 7-8 tháng. Nay đại khái chính là Lý Hắc thúc gia phu lang Lý Lưu Thị đi, Lý Thanh ở trong lòng nghĩ. Đây là Thanh Hoa tử đi, đừng đứng à, ngồi đi. Lý Lưu Thị thoạt nhìn rất là thục lạc, nhiệt tình tiếp đón Lý Thanh. Đây là nghèo khó gia đình, cũng không có cái gì thứ tốt chiêu đãi Lý Thanh, ngay cả một chén trà cũng không có. Chỉ thấy Lý Lưu Thị ở trong phòng bếp sờ soạn hồi lâu, mới mang sang một đêm nước sôi để nguội, Lý Thanh bưng lên tới nếm một ngụm, bên trong bỏ thêm đường, có chút vị ngọt. Trong lòng lại có chút chua xót. Cố nén làm chính mình bày ra một bộ gương mặt tươi cười, Lý Hắc thúc à, hôm nay cái ta tới tìm người à, chính là có việc. Gì sự a? Lý Hắc có chút mơ hồ, này Thanh Hoa tử có thể có gì sự a? An mặc không lo. Ha ha, Lý Hắc thúc à, ta mua 2 mẫu đất người biết đi. Lý Thanh thử thăm dò mở miệng. Hắc, Thanh Hoa tử, ngươi này không phải nói giỡn đâu sao, ta ngày hôm qua còn đi làm giúp đâu, như thế nào sẽ không biết ta. Lý Hắc nghe vậy, trực tiếp trả lời Lý Thanh. Khu khu. Lý Hắc thúc, ta cứ việc nói thẳng đi, ta này 2 mẫu đất, muốn loại rất nhiều đồ vật, nhưng là ta một người ở nhà, khó tránh khỏi sẽ chăm sóc không được, cho nên, liền tưởng thỉnh ngài hỗ trợ chăm sóc, ta mỗi tháng cho ngươi một lượng bạc tử, ngươi xem thế nào a? Lý Thanh đánh giá nói một cái lương tháng, này đảo không phải Lý Thanh không bỏ được nhiều cấp điểm bạc, chỉ là sợ trong thôn người đã biết nhai miệng lưỡi. Hắn còn nghĩ tới an phận nhật từ đâu, Lý Thanh ở trong lòng nghĩ. Này quá cao, quá cao. Lý Hắc vừa nghe Lý Thanh nói ra tiền tiêu hàng tháng, ngay cả vội lắc đầu, này cấp quá cao. Bình thường đi làm giúp đều là nhiều nhất 4-5 chục văn một ngày, vẫn là cái loại này mệt chết mệt sống. Lại còn có không phải mỗi ngày đều có, cho nên một tháng nhiều nhất cũng liền lấy cái 5-600 văn, xem như đỉnh thiên. Huống hồ Sa Thủy Gia Gia Nhi nói sống cũng quá nhẹ nhàng à, trồng trọt, nào dùng đến cấp nhiều như vậy tiền tiêu vặt ta. Trong thôn người đã biết, còn không được sau lưng chọc ta cổ sống a. Lý Hắc tưởng tượng đến này, càng là mang theo vài phần kiên quyết. Lý Thanh đã sớm biết sẽ như vậy, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Lý Hắc thúc, ngươi trước không vội cự tuyệt, ta có thể cho như vậy cao tiền tiêu vặt, đương nhiên là có ta lý do, ta chẳng lẽ sẽ làm chính mình lô vốn sao? Nói nữa, ngươi không vì chính mình suy xét, cũng đến vì Lưu thúc suy xét ta, cái này mùa đông như vậy gian nan, tiểu đệ đệ lại mau sinh ra, ngươi chẳng lẽ muốn đói chết bọn họ ra hay sao? Lý Thanh tự châu ngọc, nói được Lý Hắc túi đầu, hơi hơi đỏ hốc mắt. Đều là chính mình vô dụng, làm cho bọn họ ra hai bị quá nhiều khổ, làm cho bọn họ quá không tốt nhất nhật tử. Lý Hắc càng nghĩ càng cảm thấy chính mình vô dụng, nước mắt lại không biết ở khi nào bừng lên. Lý Thanh cũng minh bạch, cái này thành thật nông gia hán tử áp lực đến lâu lắm, sinh hoạt gánh nặng đã ép tới hắn mau thở không nổi. Vẫn là làm chính hắn phát tiết đi. Thấy vậy tình huống, Lý Thanh lôi kéo mang thai Lý Lưu Thị ra nhà ở. Mà chính đắm chìm ở chính mình thế giới Lý Hắc, còn không có chú ý tới nhà mình phu lang cùng Lý Thanh ra nhà ở. Thanh Hoa tử, ngươi hắc thúc như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lý Lưu Thị vừa ra khỏi cửa, liền lo lắng dò hỏi Lý Thanh, chính mình phu quân cư nhiên khóc đến giống cái hài tử giống nhau, nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa thấy qua, nói không lo lắng đều là gạt người. Ha ha, Lưu thúc, ngươi cũng đừng lo lắng, hắc thúc phát tiết thì tốt rồi. Lý Thanh nhẹ nhàng nói. Ai, nhiều năm như vậy, đều là ta liên lụy hắn a. Lý Lưu Thị trong lòng càng nghĩ càng đau lòng, cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Lý Thanh vừa thấy này tư thế, có chút bất đắc dĩ. Chính mình lại không phải hành tây, làm gì một đám đều khóc. Vì tránh cho vừa mới tình huống lại lần nữa phát sinh, Lý Thanh không thể không đánh gây Lý Lưu Thị nói. Lưu thúc à, việc này liền như vậy định rồi à, ngày mai ngươi khiến cho hắc thúc tới nhà của ta. Lý Thanh nhanh chóng nói xong, liền chuẩn bị đi rồi. Thanh Hoa tử, ta đã biết, đã biết. Lý Lưu Thị thấy Lý Thanh nói nhiều như vậy thứ, cũng xác thật là có chút tâm động, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lý Thanh vừa thấy Lý Lưu Thị tùng khẩu, liền cùng Lý Lưu Thị cáo biệt. Lý Thanh mới vừa bước ra viện môn, Lý Lưu Thị liền đuổi theo. Thấy Lý Lưu Thị đĩnh cái bụng to, còn nhanh tốc truy chính mình, Lý Thanh không khỏi có chút buồn bực, nay còn có chuyện gì à? Sẽ không đổi ý đi. Lý Thanh tưởng tượng đến Lý Lưu Thị đổi ý, cảm giác chính mình một cái đầu đều biến hai cái đầu lớn. Lưu Thúc, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì a? Chẳng lẽ ngươi đổi ý? Thanh Hoa tử, không, không phải. Lý Lưu Thị vừa mới chạy tới, mệt thẳng thở dốc, Lý Thanh chỉ phải làm hắn nghỉ một lát, đem thở hổn hển đều nói nữa. Lý Lưu Thị nghỉ ngơi trong chốc lát, sợ Lý Thanh hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích nói, Thanh Hoa tử, ta không đổi ý, ta ngày mai khiến cho ngươi hát thuốc lại đây. Vậy ngươi truy ta làm gì a? Lý Thanh khó hiểu, nếu không phải tính toán đổi ý, kia truy chính mình làm gì? Thanh Hoa tử, ngươi đổ vật dừng ở nhà ta. Đồ vật? Lý Thanh mơ hồ. Này chính mình cũng không mang thứ gì à, như thế nào sẽ có cái gì dừng ở Lý Hắc Thúc trong nhà đâu? Thấy Lý Thanh nghi hoặc ánh mắt, Lý Lưu Thị tựa hồ là chi phân Lý Thanh suy nghĩ cái gì dường như. Thanh Hoa tử, ngươi gạo cùng trái cây đều dừng ở nhà ta. Lý Thanh bất đắc dĩ đỡ chán. Lưu Thúc, mấy thứ này vốn dĩ chính là ta lấy tới cấp của các ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn ta mang về sao? Lý Thanh bất đắc dĩ giải thích. Như thế nào làm người tốt như vậy khó đâu? À, Thanh Hoa tử, này ta cũng không thể muốn, ngươi làm ngươi Hắc Thúc đi nhà ngươi làm việc cũng đã là đối nhà ta đại ân đại đức, như thế nào còn có thể muốn ngươi đổ vật đâu? Lý Lưu Thị liên tục cự tuyệt. Mà Lý Thanh, như thế nào cảm giác cốt truyện này có chút mạc danh quen thuộc đâu? Nghĩ đến nửa giờ trước tương đồng cảnh tượng, Lý Thanh lại lần nữa đỡ chán. Lưu Thúc, này chỉ là ta một chút tâm ý, điểm này đồ vật không đáng nhắc đến, hơn nữa này trái cây à, đối thai nhi phát dục này đó, nhưng có trợ giúp Lý Thanh biết Lý Lưu Thị loại này dựng phu điểm ở nơi nào, trực tiếp đánh trúng chính tâm. Thật sự, Lý Lưu Thị không cấm có chút hoài nghi, này trước kia không nghe nói qua ăn trái cây đối thai nhi hảo à, không phải muốn ăn nhiều thịt bổ sao. Thấy Lý Lưu Thị kêu hoài nghi ánh mắt, Lý Thanh không thể không bắt đầu lừa dối. Lưu Thúc, thật sự, đây là ta ở thư thượng nhìn đến à. Bất quá ngươi nhưng đừng ăn bậy, có trái cây đối thai nhi có chỗ lợi, có trái cây chính là có thể dẫn tới hoạt thai. Thật, thật sự a? Lý Lưu Thị rõ ràng bị dọa sửng sốt. Này trái cây cũng có thể muốn trong bụng hài tử mệnh. Đợt, đa tạ Thanh Nhiễm phân phỉ cùng Hồng Trần Hằng, một phen đào hoa phiến, đánh thưởng duy trì, ngoa ngoạ, ba. Giữ gốc canh một. Mau khen ta. Chương 58 khuyên bảo. Lý Thanh cũng cay giải thích, chẳng lẽ muốn cùng hắn nói axit amin chờ đồ vật. Nói cũng không hiểu, nói không chừng còn sẽ đem hắn đương kẻ điên đâu. Lưu Thúc, này đương nhiên là thật sự, ta lấy tới trái cây ngươi có thể yên tâm ăn, tuyệt đối không thành vấn đề. Thấy Lý Thanh một bộ cam đoan bộ dáng, Lý Lưu Thị cũng tin vài phần. Này người đọc sách chính là không giống nhau, liền trái cây đối dựng phu có chỗ lợi đều có thể biết, thật ghê gớm, chờ trong bụng hải tử ra tới, có năng lực, khiến cho hắn đi đọc sách. Lý Thanh không biết chính mình vô tình chi gian lừa dối, thay đổi một cái hải tử vận mệnh. Còn ở vì chính mình thành công lừa dối cao hứng đâu. Thấy Lý Lưu Thị nghĩ thông suốt, Lý Thanh vội vàng cáo từ, bay nhanh đi rồi, giống mặt sau có cậu ở truy hắn giống nhau. Xem Lý Lưu Thị buồn cười, rốt cuộc còn chỉ là cái hài tử A, vô luận biểu hiện đến cỡ nào thành thục. Tưởng tượng đến Lý Thanh hiện giờ không có cha cha sao, Lý Lưu Thị liền đỏ hốc mắt. Đều là bị buộc ra tới A, đáng thương hài tử. Lý Lưu Thị lau lau nước mắt, vào phòng. Trong phòng, Lý Hắc đã phát tiết xong rồi. Đang ngồi ở trên ghế không biết tưởng chút cái gì đâu. Phu quân, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lý Lưu Thị đi qua đi, đánh gây Lý Hắc trầm tư. Hoa Nhi, ngươi mau ngồi xuống. Lý Hắc kéo qua Lý Lưu Thị tay, kéo đến bên người ngồi xuống. Hoa Nhi, ngươi xem ta đi sao? Lý Hắc cùng Lý Lưu Thị thương lượng. Đi a, như thế nào? Lý Lưu Thị đã sớm bị Lý Thanh thuyết phục, lúc này đương nhiên là ăn ngay nói thật. Nghe thấy nhà mình phu quân hỏi như vậy, Lý Lưu Thị hoài nghi nhìn chằm chằm Lý Hắc. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi? Bị nhà mình phu lãng như vậy nhìn chằm chằm, Lý Hắc có chút xấu hổ. Ta chưa nói không đi, chỉ là này vốn dĩ chính là nhẹ nhàng sai sự. Thanh Hoa tử cấp như vậy cao tiền tiêu vặt, ta sợ trong thôn người chọc ta Hắc lão nhị của sống A. Ai? Lý Lưu Thị thở dài một hơi, hắn liền biết. Ở bên nhau qua nhiều năm như vậy, hắn có thể không biết nhà mình phu quân tâm tư sao? Người hiền lành, người thành thật. Phu quân A, tựa như Thanh Hoa tử nói, ngươi không vì chính ngươi suy xét. Cũng đến vì trong bụng hài tử suy xét ta thật vất vả có mang một cái, ta không nghĩ hắn chết ta. Lý Lưu Thị hồng hốc mắt, trong lòng nghĩ Lý Thanh vừa mới lúc đi nói, càng muốn Lý Thanh nói, liền càng cảm thấy đối. Nhân tình có thể chậm rãi còn, này mệnh, ném liền không có. Này, ai Lý Hắc thở dài. Đều là chính mình không bản lĩnh, làm cho bọn họ ra hai quá không tốt nhất nhật tử. Thấy nhà mình phu quân có chút buông lỏng, Lý Lưu Thị tiếp tục khuyên bảo, phu quân, này Thanh Hoa tử đối chúng ta hảo, chúng ta về sau chậm rãi báo đáp là được, mặc kệ làm trâu làm ngựa đều được. Chỉ là mắt thấy hài tử không bao lâu liền phải he he cất tiếng khóc chào đời, ta không thể trơ mắt nhìn hài tử đi theo ta chịu khổ a. Nhiều năm như vậy, ta đi theo ngươi, không quá một ngày ngày lành, ngay cả chúng ta thành thân khi áo cưới, đều là bà sao, ta một câu đều không có oán quá, an an phận phận đi theo ngươi sinh hoạt. Ngươi là cái người thành thật, ta ngay từ đầu liền biết, ta cũng không oán quá, không hối hận quá. Thanh Hoa tử là cái tốt, cùng hắn cha giống nhau. Hắn có thể cho ngươi khai ra như vậy cao tiền tiêu vặt cũng là cố ý giúp đỡ sao nhóm ra, bằng không ở trong thôn, 500 văn một tháng, đều có thể tìm được một đống nguyện ý. Nếu Thanh Hoa tử tìm được ngươi, tự nhiên là tin được ngươi, bằng không trong thôn như vậy nhiều người, tìm ai không được a? Ngươi thật là cái đầu gỗ đầu. Lý Lưu Thị càng nói càng kích động, đối nhà mình phu quân không khỏi có vài phần hận sắt không thành thép. Ngươi nói đơn giản như vậy sự tình, hắn như thế nào liền tưởng không rõ đâu, như thế nào liền chuyển bất quá công đâu. Thật sự, bị Lý Lưu Thị lúc trước nói đả kích đến túi đầu Lý Hắc, nghe xong Lý Lưu Thị câu nói kế tiếp, ngẩng đầu nhìn Lý Lưu Thị. Đương nhiên là thật sự, bằng không ngươi cho rằng Thanh Hoa tử mang nhiều như vậy đồ vật lại đây tìm chúng ta vui vẻ sao? Lý Lưu Thị dùng tay chỉ bị Lý Thanh đặt ở trên bàn đồ vật. Nhìn trên bàn một đống đồ vật, Lý Hắc túi đầu một trận cân nhắc. Lý Lưu Thị cũng không có đi quay rầy hắn, làm chính hắn làm quyết định. Ta đây ngày mai liền đi. Lý Hắc cẩn thận suy xét sau. Làm ra chính xác quyết định. Lý Lưu Thị nhìn làm ra quyết định phu quân, cười, hảo Mỹ, hảo Mỹ. Xem đến Lý Hắc đều ngây ngốc. Lúc này đang ở ngây người Lý Hắc không biết, chính là bởi vì hôm nay hắn làm ra quyết định này, làm đi theo hắn ăn cả đời khổ phu lang, quá thượng người trong thôn đều hâm mộ sinh hoạt. Lý Hắc rối rắm, Lý Thanh tự nhiên là không biết, hắn này sẽ đang ở đại bá ra đâu. Đại bá, ta vừa mới đi nhìn đại tráng thúc cùng Lý Hắc thúc, cho bọn hắn cầm điểm đồ vật qua đi. Lý Thanh đúng sự thật đối đại bá Lý Viễn Sơn nói. Ân đại bá nhàn nhạt đáp lời. Lý Thanh hồ nghi nhìn đại bá, như vậy lãnh đạm phản ứng. Chẳng lẽ liền không hỏi xem hắn cầm thứ gì đi? Chẳng lẽ là trước đó đều đã biết? Lý Thanh lần này thật đúng là chính là không có đoán sai, liền ở hắn dẫn theo đồ vật đi Lý Đại Tráng ra thời điểm, đang bị đi ngang qua Lý Viễn Sơn xem vừa vặn. Cho nên mới sẽ là như vậy lãnh đạm biểu tình. Đại bá, ngươi không phải là trước đó đã biết đi? Lý Thanh thử thăm dò mở miệng. Đối. Đại bá thừa nhận. Lý Thanh. Ai ú ta đi, ngươi liền như vậy trực tiếp thừa nhận. Đều không phủ nhận một chút. Còn có, ngươi như vậy đúng lý hợp tình là cái quỷ gì. Thấy Lý Thanh tựa hồ là sắp bạo tẩu, đại bá Lý Viễn Sơn thanh thanh giọng nói. Khu khu, Thanh Hoa tử, ta chỉ là đi ngang qua thời điểm không cẩn thận thấy mà thôi. Hơn nữa ngươi ngày hôm qua thần thái biểu tình, không khó đoán ra ngươi đi đâu nhi. Đậu má, đây là đang nói hắn chuyện gì đều biểu hiện ở trên mặt sao. Không phải Lý Thanh miên man suy nghĩ, thật là vừa mới cái kia đại bá kích thích đến hắn. Chả ta thành thật, sảng khoái, chân thành, thông minh đại bá. Lý Thanh ở trong lòng ngửa mặt lên trời thở dài. Được rồi, đừng ở trong lòng mắng ta đại bá ngó ngó Lý Thanh biểu tình, nói ra một câu làm Lý Thanh hận không thể hộp máu tam thăng nói. Lý Thanh. Hừ, Lý Thanh bình phục tâm tình, ngạo kiêu hừ một tiếng, một bộ ta đại nhân đại lượng bất hòa ngươi so đo biểu tình. Xem đại bá bất đắc dĩ đỡ chán, đều là mau thành niên gia nhi. Như thế nào vẫn là cái tiểu hài tử giấy A. Đại bá Lý Viễn Sơn nhìn nhìn nhà mình đại nhi tử, lại quay đầu lại nhìn nhìn ngạo kiều Lý Thanh. Vô ngữ. Đại bá. Đừng náo loạn, ngươi không phải tiểu hài tử. Hảo. Lý Thanh trong lòng tiểu nhân nhi đã bạo tẩu vô số lần. Đại bá, ngươi mau trở lại. Đem cái này dùng ngươi thân thể tiểu hài tử giấy cho ta lôi đi. Lôi đi. Lôi đi. Lý Thanh ở trong lòng điên cuồng gầm rú. Mặt ngoài vẫn là một bộ thuần khiết vô hại thanh thiếu niên bộ dáng. Đợt, cần lao hoa tới đổi mới. Giữ gốc một chương vứt ra tới. Ngại nhóm đề cử thân mã, cung cấp hoa ném thô tới. Đúng rồi, chúc đại gia tối hôm qua quỷ tiết vui sướng. Chương 59 lửa dối, thêm càng. Một trận ngắn ngủi trầm mặc sau. Đại bá, ta và ngươi nói đứng đắn sự đâu. Nói đi, chuyện gì? Đại bá nâng nâng mi. Thấy đại bá rốt cuộc là khôi phục bình thường, Lý Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại bá vừa mới bộ dáng, hắn thiệt tình là hồn không được a. Đại bá, là cái dạng này, ta vừa mới đi nhìn Lý Hắc Thúc, ngươi biết đi Lý Thanh nghĩ, vẫn là quyết định uyển chuyển điểm như nói. Ngươi đi nhìn Lý Hắc. Đại bá hoài nghi mở miệng, vừa mới không nghe thấy nói a. Đại bá, ta vừa mới cho ngươi nói a, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy? Lý Thanh đỡ chán. Khu khu, người già rồi sao? Đại bá không biết xấu hổ thừa nhận. Xem Lý Thanh một trận vô ngữ, quả nhiên, cùng đại bá so sánh với, chính mình da mặt thật là mỏng đến không thể lại mỏng. Đừng như vậy sao, hiện tại ta chẳng phải sẽ biết. Đại bá thấy Lý Thanh biểu tình, chột dạ mở miệng. Đại bá, ta đi nhìn Lý Hắc thúc, nhà hắn tình huống thật sự thật không tốt. Lý Thanh tưởng tượng đến Lý Hắc trong nhà, rách nát nhà ở, ác liệt hoàn cảnh, gầy yếu dựng phu liền một trận lo lắng. Ân, cái này ta cũng biết, chính là hiện giờ có biện pháp nào đâu. Đại bá nghe vậy, cũng thu hồi vừa mới cùng Lý Thanh chơi đùa khi cập nhà, vẻ mặt đứng đắn nói. Đại bá, ta Lý Thanh lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì nơi này mọi người trồng trọt săn thú cơ hồ là thành bản năng, nếu là cấp đại bá nói, chính mình muốn mướn nhân trùng mà, đại bá khẳng định sẽ không đồng ý. Từ từ, ta phải tưởng một cái vạn toàn chi sách. Chúng ta khẩu kia 2 mẫu đất, tính toán dùng để loại ớt cay. Lý Thanh nói lên cùng mướn Lý Hắc trồng trọt giống như không hề quan hệ sự. Đại bá cũng không nghĩ nhiều bắt đầu quan tâm nổi lên cùng nhà mình sinh ý cùng một nhịp thở sự tình. Thanh hoa tử, này mùa đông, ớt cay có thể loại sống sao? Đại bá, đương nhiên có thể loại đến sống A, còn có A, này ớt cay nếu không chính mình loại nói, chờ trong núi mặt đã không có, này sinh ý khẳng định là làm không nổi nữa. Kế hoạch, ngươi liền loại đi. Đại bá tạp một ngụm trong tay thuốc lá sợi, đồng ý Lý Thanh ý tưởng. Đại bá, này ớt cay gieo đi, ngươi tuyệt vị sinh ý lại tốt như vậy. Đến lúc đó có thể hay không có người đánh cái gì vài chủ ý à? Lý Thanh lo lắng mở miệng. Thật sự là ở nguyên thế giới gặp được quá nhiều dơ bẩn xấu xí đồ vật, làm hắn không thể không cẩn thận một ít. Cái gì kêu ta tuyệt vị? Rõ ràng là chúng ta. Ngươi cái nhại danh, đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi cho ta nhớ kỹ. Lý Viễn Sơn đối với Lý Thanh gào thét. Làm gì đâu? Hai người các ngươi làm sao vậy? Đại cha sao ở ngoài phòng nghe được bên trong thanh âm, lo lắng đi đến. Thấy đại cha sao đi đến, Lý Thanh chủ động giải thích nói, ha ha, đại cha sao, ta cùng đại bá hai cái đùa giỡn đâu. Thật vậy chăng? Thanh hoa tử, ngươi nhưng đừng khung ta, nếu là ngươi đại bá dám mắng ta, ngươi liền nói cho ta, ta thu thập hắn. Đại cha sao một bộ cọp mẹ bộ dáng, khí phách đối Lý Thanh nói, rất là giữ gìn Lý Thanh. Mà đại bá cũng ở một bên lộ ra một bộ sợ hãi bất ước bộ dáng. Nếu là không biết, thật đúng là tưởng như vậy hồi sự đâu. Nhưng Lý Thanh nơi nào là người ngoài nột. Hắn có biết, đại cha sao cùng đại bá cảm tình hào đâu, nhiều năm như vậy, chính là rất ít nghe được bọn họ cãi nhau. Hơn nữa đại bá cùng ngất ước này đó từ là hoàn toàn dính không thượng quan hệ. Đặc biệt đại nam tử chủ nghĩa một người. Có thể phối hợp đại cha sao như vậy, cũng đủ để thuyết minh cảm tình chi hảo. Ha ha, đại cha sao, ta đã biết. Lý Thanh cười cười, rất là hưởng thụ loại này bị bảo hộ cảm giác, tuy rằng hắn không cần bảo hộ, cũng không ai khi dễ hắn. Hành, ta đây liền trước đi ra ngoài. Các người hai cái hảo hảo liêu biết trong phòng không có việc gì, đại cha sao liền chủ động đi rồi. Bên ngoài còn có một đống sự tình chờ hắn đâu. Tuyệt vị mỗi ngày đều ở đoạn thời gian nội có thể bán tinh quang, bọn họ vốn định nhiều lộng điểm, nhưng là thanh hoa tử nói cái gì đói khát marketing, tuy rằng nghe không hiểu là có ý tứ gì, nhưng là nghĩ tuyệt vị là thanh hoa tử làm ra tới, vẫn là nghe Lý Thanh nói. Tuy rằng hạn chế sản lượng, nhưng mỗi ngày cũng muốn lộng không ít, mỗi ngày buổi sáng ở chợ thượng bán, buổi chiều liền ở nhà chuẩn bị. Tuy rằng vội điểm, nhưng là cũng không trên mặt đất bên trong làm việc mệt. Hơn nữa mỗi ngày nhìn một túi túi đồng tiền thu vào trong trướng, cảm giác như là ăn thuốc kích thích giống nhau, lại mệt cũng không cảm giác được. Đại cha sao Lý Dương Thị nhìn trong viện tàn sát hiện trường, thật là cảm nhận được cái gì là đau cũng vui sướng. Không để ý tới đi ra ngoài đại cha sao, nhìn vẫn là một bộ thở phì phì bộ dáng đại bá, Lý Thanh trước phục mềm, hảo hảo hảo, ta biết, ta này không phải nói sai rồi sao. Ngươi biết liền hảo, lần sau lại nói như vậy. Xem ta không chịu chết ngươi. Đại bá dương dương cánh tay, mặt trên cố lấy từng khối cơ bắp. Lý Thanh nhìn xem đại bá trên người bởi vì hàng năm lao động rèn luyện ra tới cơ bắp, nhìn nhìn lại chính mình trên người mềm xèo thịt. Tức khắc cảm giác thế giới này tràn ngập dày đặc các ý. Ai, ngươi nói cũng đúng, này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngươi nói nếu là thực sự có người đánh ý đồ xấu, nên làm cái gì bây giờ a? Đây cũng là ngươi ngày đó kêu chúng ta không cần lại nhiều bán nguyên nhân đi. Đại bá cũng không ngu ngốc. Lập tức liền nghĩ tới ngày đó Lý Thanh nói kia lời nói nguyên nhân. Đúng vậy, đại bá, ta ngày đó cũng đúng là lo lắng cái này đâu. Lý Thanh trực tiếp thừa nhận, đại bá đều đã đoán được, có cái gì hảo giấu giếm đâu. Nếu không chúng ta không loại. Đại bá thử thăm dò nói. Đại bá, ngươi đừng nói ủ rũ lời nói à, sao nhóm tiểu đánh tiểu nháo hẳn là không có gì, chỉ là về sau chú ý đừng lộng nhiều, cũng đến cấp mặt khác bán món kho lưu điều đường sống Lý Thanh Hãn, hắn rõ ràng không phải ý tứ này hảo đi. Chẳng lẽ là chính mình nói được quá nghiêm trọng? Đem đại bá dọa tới rồi. Lý Thanh ở trong lòng hỏi lại chính mình. Đại bá, này ớt cay chính là liên quan đến chúng ta sinh hoạt đại sự nhi, cũng không thể để cho người khác lộng đi. Đại bá nghe xong, gật gật đầu, biết Lý Thanh khẳng định còn có hậu lời nói, làm Lý Thanh tiếp theo nói. Ta ý tứ là, dưỡng hai điều cẩu, buổi tối có thể nhìn. Nhà ngươi không phải có hai điều sao? Chờ ớt cay mọc ra tới, cẩu cũng coi choai choai, đến lúc đó liền dùng bọn họ hai bái. Ân, ta cũng là ý tứ này, chỉ là này quang có cẩu không được a, chỗ nào có người cơ linh, ta suy nghĩ, lại tìm cá nhân nhìn, như vậy để người vạn nhất sao? Lý Thanh vòng a vòng, rốt cuộc đem đại bá tha đi vào. Tìm người? Tìm ai a, này dù sao cũng phải tìm cái tin được đi. Đại bá cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng là có đạo lý. Này xuất sinh nào có người cơ linh a, nói không chừng khi nào, đã bị người chui chỗ trống. Đại bá, ngươi xem Lý Hắc Thúc thế nào? Ngươi thành thật, cũng sẽ không lắm miệng, làm việc cũng là một phen hảo thủ. Lý Hắc? Hành a, hắn không tồi. Đại bá Lý Viễn Sơn suy xét hạ, cảm thấy có thể. Ở trong thôn nhiều năm như vậy, cũng không nghe nói cùng ai hồng quá mặt, làm người cũng là thành thật hàm hậu, ra không nghe nói ở nơi nào nhai người khác lưỡi căn. Thấy đại bá đồng ý, Lý Thanh ở trong lòng cho chính mình so một cái vê. Kia đại bá, liền như vậy định rồi. Đơ ết, vì quyển sách cái thứ nhất chấp sự Hồng Trần Hằng thêm hai càng, đây là thêm đệ nhất càng. Chương 60 Nam Cung Triệt Thế Tử. Hành, liền như vậy định rồi, ngươi đi tìm Lý Hắc nói, xem hắn có đồng ý hay không. Hắc hắc, còn dùng nói sao? Ta đã sớm thu phục. Lý Thanh vô hạn đắc ý chung. Đại bá, Lý Hắc Thúc khẳng định sẽ đồng ý. Ân. Đại bá Lý Viễn Sơn tức khắc cảm giác có chút không đúng rồi. Lý Hắc tuy rằng thành thật, nhưng là còn có cố chấp, có chút thời điểm quật đến té ngã lửa dường như, Thanh Hoa Tử cũng không phải không biết ta, như thế nào sẽ như vậy khẳng định đâu. Thấy đại bá hoài nghi ánh mắt, Lý Thanh tức khắc có chút chột dạ. Vừa thấy Lý Thanh chột dạ bộ dáng, đại bá cảm giác liền càng không đúng rồi. Từ từ, vừa mới Thanh Hoa Tử đi nhìn Lý Hắc, muốn trên mặt đất loại ớt cay, sợ có người khởi ý xấu, tìm người hỗ trợ. Lý Hắc, đại bá, ta còn có việc, đi trước ga. Lý Thanh thấy đại bá sắc mặt không đúng, mà chính mình sự tình cũng đã chuẩn bị cho tốt. Tức khắc 36 kế, tẩu vi thượng kế, lòng bàn chân mặt du, lưu. Tiểu tử ngươi, cho ta đứng lại. Đừng đi. Hợp lại tiểu tử ngươi ở chỗ này chờ ta đâu. Đại bá lập tức phản ứng lại đây, hợp lại tiểu tử này đã sớm ở Lý Hắc bên kia nói tốt. Lúc này chỉ là tới cấp chính mình nói một tiếng thôi, cho nên mới đang nói dò hỏi Lý Hắc ý tứ thời điểm, như vậy khẳng định. Chỉ là sợ hắn không đồng ý, tạm tha như vậy nhiều phần cong, đều đem hắn cấp vòng đi vào. Lý Thanh mới vừa chạy ra sân, liền nghe thấy trong phòng đại bá rung trời giống, tức khắc dưới lòng bàn chân một cái lảo đảo, chạy trốn càng nhanh, đều có thể cùng Lưu Tường tốc độ so sánh. Đại bá Lý Viễn Sơn thấy Lý Thanh chạy trốn so con thỏ còn nhanh, một trận vô ngữ. Bên này Lý Thanh thở hổn hển, một hơi chạy tới trong nhà. Nha, đại bá quá thông minh, một lát liền phản ứng lại đây, còn hảo chạy trốn mau. Lý Thanh tưởng tượng đến bị đại bá bắt được, sau đó một trận thuyết phục giáo dục liền sợ hãi, đại bá kia lớn giọng, thật sự sẽ đem giấy thai đều chấn ra tới a. Gì, Tiểu Kim đâu? Lý Thanh trở lại trong phòng, khắp nơi nhìn nhìn, không có Tiểu Kim tung tích. Nay Tiểu Kim, gần nhất mấy ngày cũng không biết chỗ nào vậy, liền cái bóng dáng đều nhìn không thấy. Lý Thanh có chút lo lắng, Tiểu Kim tuy nói thường xuyên hướng bên ngoài chạy, nhưng là rất ít có mấy ngày đều không trở về nhà thời điểm, có thể hay không xảy ra chuyện gì. Tưởng tượng đến nơi này, Lý Thanh liền càng lo lắng. Tính, nếu là đêm nay Tiểu Kim đều còn không có trở về, ngày mai liền đi tìm xem. Lý Thanh thì thầm tự nói. Bên này Lý Thanh ở nhà nghỉ tạm, đại bá thật là tức giận mọc lan tràn. Cái này nhãi danh, đừng làm cho ta bắt được đến, bằng không, ta khẳng định. Khẳng định cái gì? Đại bá chính nổi giận đùng đùng nói chuyện đâu. Còn chưa nói xong, đã bị phía sau một đạo thanh âm đánh gãy. Đại bá quay đầu nhìn lại, nhưng còn không phải là nhà mình phu lang sao. Vừa nhìn thấy là nhà mình phu lang, Lý Viễn Sơn lòng tràn đầy lửa giận cũng là nháy mắt bị tới tắt, miễn cương bài trừ một cái tươi cười. Hắc hắc, sao ngươi lại tới đây? Sao mà a, đây là nhà ngươi ta liền không thể tới. Lý Dương Thị nổi giận đùng đùng nói. Chính mình thật vất vả vội xong rồi, liền nghe thấy nam nhân nhà mình ở trong phòng giống to kêu to. Mà Thanh Hoa Tử còn lại là nhanh như chớp chạy, chính mình kêu đều kêu không được. Chính mình mới vừa vào nhà, liền thấy nam nhân nhà mình ở nổi giận đùng đùng nói muốn thu thập Thanh Hoa Tử. Này nhưng sao được, vì thế liền có mở đầu một màn. Ha ha, đây cũng là nhà ngươi a, cũng là nhà ngươi đại bá Lý Viễn Sơn xấu hổ giải thích. Vừa mới câu nói kia nghe như thế nào nghĩa khác lớn như vậy đâu. Cái gì kêu là nhà ta? Chẳng lẽ không phải nhà của ngươi sao? Xem xét một bên nhà mình phu lang, Lý Dương Thị. Ừ, đừng làm cho ta lại nghe thấy ngươi nói muốn thu thập thanh hoa tử, bằng không, ta liền mang theo hải tử tái giá đi, ừ. Lý Dương Thị suy nghĩ nửa ngày, đừng ra như vậy một câu. Nếu là Lý Thanh ở chỗ này, cần thiết tán một câu, đại cha sao huy vũ khí phách. Tuy nói thế giới này ca nhi gả chồng sau liền không thể tái giá, nhưng là thật đúng là dọa tới rồi đại bá. Này này này sao lại thế này? Chính mình bất quá là nói vài câu, này như thế nào tích liền phải tái giá? Hừ. Không để ý tới Lý Viễn Sơn, Lý Dương Thị hừ một tiếng, lập tức ra nhà ở. Lý Viễn Sơn vừa thấy Lý Dương Thị ra cửa, liền luống cuống, hài nhi hắn cha sao, ta thật sự chỉ là nói giỡn đâu. Đuổi sát Lý Dương Thị đi. Mà lúc này trên quan đạo, hai con ngựa một trước một sau, một đen một trắng, rong ruổi mà đi. Phía trước trên một con ngựa, ngồi một vị áo lam thiếu niên. Búi tóc thúc quan, dáng người cao gầy, hơi có chút gầy yếu, tuy khuôn mặt tinh xảo, đến không có vẻ nữ khí, hơn nữa trên người quý khí, càng là xưng đến hắn anh tuấn bất phàm. Rồi sau đó mặt kia trên một con ngựa nam tử, một bộ hắc y, cái khăn đen che mặt, tuy rằng chỉ lộ ra một đôi mày kiếm, nhưng cũng có thể thấy được khuôn mặt không tầm thường. Dáng người tuy rằng bao vây ở màu đen bên trong quần áo, cũng có thể nhìn ra từng khối cổ khởi cơ bắp, sức bật rất mạnh. Xem một thân trang điểm, rõ ràng chính là sắm vai bảo tiêu nhân vật. Lúc này hai người đang ở đối thoại. Hắc Y Liễu nam tử khuôn mặt sầu khổ nói, công tử, sao nhóm vẫn là trở về đi. Áo lam thiếu niên, hử, ta mới không quay về, thật vất vả mới ra tới. Hắc Y Liễu nam tử, công tử, lão gia biết ngươi lại trộm chuồn gia phủ, khẳng định sẽ thực tức giận. Áo lam thiếu niên, hử, chẳng lẽ ta liền như vậy trở về cha liền sẽ không giận ta sao? Áo lam thiếu niên như vậy hỏi lại một câu. Lập tức nghẹn họng Hắc Y Liễu nam tử. Công tử. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, lần này ta nhất định phải tìm được cái kia bán pha lê ly người. Thử áo lam thiếu niên xua xua tay, đánh gãy Hắc Y Liễu nam tử nói. Lần này thật vất vả chuồn ra tới, chén rượu gì đó nhất định phải chậm rãi tìm. Hắc hắc. Phía sau Hắc Y Liễu nam tử vừa thấy nhà mình thiếu gia này phó biểu tình, liền biết hỏng rồi. Nay tiểu tổ tông không chơi cái đủ khẳng định là sẽ không dễ dàng hồi phủ. Giá. Áo lam thiếu niên. Cũng chính là Hiên Vương gia nhi tử, Nam Cung Triệt thế tử tựa hồ ghét bỏ tốc độ không đủ, hung hăng chịu con ngựa một roi. Mà phía sau Hắc Y Liễu nam tử Cổ Lâm, cũng nhanh hơn tốc độ đuổi kịp thế tử. Thế tử không quay về, chính mình cũng muốn gắt gao đi theo, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ban đêm, Lý Gia Thôn. Lý Thanh đang ở trong phòng bếp xào rau, liền nghe thấy ngoài phòng có tiếng vang, trên mặt vui vẻ, vung trong tay cái muỗng liền hướng bên ngoài đi đến. Tiểu Kim. Lại đây Lý Thanh vừa ra phòng bếp, liền thấy Tiểu Kim ngồi xổm trong viện trên cây, tựa hồ trong tay còn ôm thứ gì. Bất quá Lý Thanh cũng không có để ý, rốt cuộc Tiểu Kim là thường xuyên từ trong rừng lấy đồ vật ra tới. Phần lớn đều là một ít hạt thông, hạch đào, linh tinh quả khô. Ngồi xổm trên cây Tiểu Kim, nghe thấy Lý Thanh thanh âm, hơi có chút linh tính mắt to lộc cộc xoay chuyển, chậm gì gì từ trên cây bỏ xuống dưới. Trong phòng điểm ngọn nến, Lý Thanh nương quang, thấy rõ Tiểu Kim trong lòng ngực ôm đồ vật. Hắc bạch đan sen, ngây thơ chất phác, lông xù xù. Như thế nào như vậy quen mắt đâu? Này, này này đây là Lý Thanh kích động nói đều cũng không nói ra được. Đỡ S, đa tạ tình thánh phong tao đánh thưởng duy trì cùng đánh giá phiếu, ngoạ ngoạ. Hôm nay giữ gốc canh một dâng lên. Chương 61 khẩn trương Lý Hắc. Gấu trúc. Lý Thanh ngây ngẩn cả người. Này không phải quốc bảo sao? Như thế nào sẽ bị tiểu kim ôm? Thiên A, gấu trúc A. Gấu trúc A. Quốc bảo A. Quốc bảo A. Lý Thanh giờ phút này kích động không thể tự lấy, sống sờ sờ quốc bảo A, cư nhiên liền như vậy bị tiểu kim ôm đã trở lại. Liền như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt. Lý Thanh cảm giác chính mình tâm, đã nhảy bùm bùm. Rõ ràng nhanh hơn tim đập, rõ ràng thô nặng hô hấp, đủ để biểu hiện ra Lý Thanh kích động cùng khiếp sợ. Đứng ở Lý Thanh đối diện tiểu kim không phải thực lý giải chủ nhân nhà mình rốt cuộc là làm sao vậy. Một con mèo hùng mà thôi A, có cái gì đại kinh tiểu quái, trong rừng mặt không ít ta. Chẳng lẽ là chủ nhân chưa từng có gặp qua, cho nên mới sẽ như vậy kinh ngạc. Thông minh tiểu kim cấp chủ nhân nhà mình tìm một cái cớ. Tuy nói tiểu kim thông minh, nhưng cũng không phải người, càng không phải 21 thế kỷ người, cho nên cũng không ích kỷ đến chủ nhân nhà mình kích động. Lý Thanh thoáng bình phục tâm tình của mình. Tuy rằng không thể nói là tâm như nước lặng, nhưng là cũng có thể đủ bình tĩnh đối mặt. Tiểu Kim nhìn chủ nhân nhà mình thay đổi liên tục sắc mặt, có chút sờ không được đầu óc, chủ nhân đây là ở biểu diễn biến sắc mặt. Tiểu Kim, này chỗ nào tới? Lý Thanh rỗi tay từ nhỏ Kim trong tay nằm tiếp nhận tiểu gấu trúc, kéo vào trong lòng ngực. Tiểu Kim nhìn chủ nhân nhà mình đem chính mình nhặt về tới món đồ chơi ôm đi, bất mãn kêu. Lý Thanh tự nhiên là nghe không hiểu hầu ngữ, thấy Tiểu Kim ở nơi nào cơ chân múa tay khoa tay múa chân nửa ngày, cũng không thấy hiểu Tiểu Kim đến tột cùng tưởng biểu đạt có ý tứ gì. Tự rêu lắc đầu, là hắn đem Tiểu Kim nghĩ đến quá thông minh. Lại đã quên, Tiểu Kim lại như thế nào thông minh, cũng chỉ là con khỉ, đều không phải là nhân loại. Hảo, Tiểu Kim đừng náo loạn, nô, trước vào nhà tử đi. Lý Thanh xoa xoa Tiểu Kim đầu, mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Gấu Trúc vào phòng bên trong. Tiểu Kim nhìn chủ nhân nhà mình ôm đi ô yếm món đồ chơi, bất mãn tung tăng nhảy nhót. Bất đắc dĩ, Lý Thanh chỉ phải đem Tiểu Gấu Trúc trả lại cho Tiểu Kim. Nhìn Tiểu Kim ôm Tiểu Gấu Trúc một bộ an phận bộ dáng, Lý Thanh cũng không lo lắng Tiểu Kim sẽ thương tổn Tiểu Gấu Trúc. Đột nhiên, Lý Thanh nghe thấy được một cổ hồ vị từ phòng bếp truyền đến. A, ta đồ ăn. Lý Thanh bước nhanh nhằm phía phòng bếp, trong nồi đã phát ra từng trận hồ vị. Lý Thanh đỡ chán, xem ra đêm nay đồ ăn muốn một lần nữa lộng, thứ này nơi nào có thể ăn a? Nhìn trong nồi một đống nhìn không ra là gì đó một đống đen tuyền đồ vật, Lý Thanh nhận mệnh đảo rớt. Ăn qua cơm chiều, lại lộng này cháo huy Tiểu Gấu Trúc cùng Tiểu Cẩu, Tiểu Kim còn lại là chính mình giải quyết ăn ở vấn đề. Dùng nguyên chủ trước kia phá chăn bông cấp Tiểu Gấu Trúc làm một cái hoa, đặt ở Tiểu Cẩu bên cạnh. Trong phòng lịch ngậm có chút lạnh, Tiểu Gấu Trúc cùng Tiểu Cẩu cuộn tròn ở chăn bông bên trong, ngủ thật sự thục, Lý Thanh nhìn trong chốc lát, cũng liền cũng chú ý. Gì, Tiểu Gấu Trúc chính là quốc bảo A, có thể hay không có cái gì phiền toái? Lý Thanh đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, ở rối rắm chung. Cũng là vì hắn không hiểu biết thế giới này đủ loại, bằng không, hắn liền biết, hắn hiện tại lo lắng, hoàn toàn là dư thừa. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Thanh cùng thường lui tới giống nhau, sớm liền rời giường, rửa mặt xong, liền ở trong sân luyện quyền. Lý Hắc tới rồi, liền thấy như vậy một bộ cảnh tượng. Cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc làm mấy ngày công, đã thói quen Lý Thanh như vậy rèn luyện. Lý Thanh luyện quyền, cảm giác phía sau có người, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Lý Hắc. Lý Hắc thúc, ngươi đã đến rồi a, đừng đứng a, tiến vào ngồi. Lý Thanh cũng luyện được không sai biệt lắm, ngừng lại, tiếp đón Lý Hắc vào nhà ngồi. Ai? Lý Hắc đi theo Lý Thanh phía sau, thấp thấp đáp lời. Lý Hắc có vẻ có chút câu nệ, sắc mặt khẩn trương, Lý Thanh cũng thấy. Chỉ là Lý Thanh cái gì cũng chưa nói, chỉ là đi ở phía trước mà thôi. Nay cũng không phải Lý Thanh chính mình phô trương, mà là này không thể nói, nói cũng không có gì dùng. Nay hoàn toàn là Lý Hắc chính mình tâm lý vấn đề, đến làm Lý Hắc chính mình thả lỏng. Cho nên Lý Thanh cũng không có giải thích khai đạo Lý Hắc, mà là làm Lý Hắc ngồi, chính mình một người đi phòng bếp làm cơm sáng đi. Lý Hắc nhìn Lý Thanh quặng cu é sắc mặt, cũng đoán không ra Lý Thanh ý tưởng, trong lòng càng là không đế, ở bắt đầu mùa đông thời tiết, trên mặt thế nhưng ra vài phần mồ hôi mỏng. Lý Thanh không rảnh để ý tới Lý Hắc, cũng không tính toán này sẽ để ý tới Lý Hắc, ở trong phòng bếp dâng lên hỏa, làm cơm chiều. Mau bắt đầu mùa đông thời tiết có chút lạnh, Lý Thanh tính toán làm chút ấm áp đồ vật tới ăn, rốt cuộc nguyên chủ thân thể cũng không tính thực hảo, liền tính kiên trì rèn luyện, hiệu quả cũng không phải đặc biệt đại. Cho nên Lý Thanh là tính toán dùng chút dược thiện tới điều dưỡng, hơn nữa chính mình mỗi ngày rèn luyện, như vậy khẳng định sẽ làm ít công to. Bất quá Lý Thanh nghĩ nghĩ, không biết vì sao, từ bỏ làm dược thiện ý tưởng, mà là bắt đầu làm cháo. Lấy ra ngày đó không ăn xong hiệu bào thịt, cắt lấy một tiểu khối, cắt thành tiểu đinh. Lấy ra một tiểu khối thịt mỡ, cắt thành mạt, hơn nữa hành gừng mạt bạo hương, đem hơi bỏ thêm chút tinh bột hiệu bào thịt đinh bỏ vào trong nồi, cùng nhau bạo hương, sau đó bỏ thêm chút thủy. Ngã vào đảo tẩy tốt gạo trắng. Bếp giá thượng hỏa, nhìn nhìn trong nồi thủy, Lý Thanh đi ra ngoài, tới rồi vườn rau bên trong. Đồ ăn trong viện, các loại rau dưa đều sinh trưởng đến không tồi, từng hàng, một liệt liệt, sáng sớm có chút vũ châu điểm xuyết ở xanh mượt rau dưa thượng, càng là có vẻ bừng bừng sinh cơ. Bất quá Lý Thanh không lo lắng đi thưởng thức này phó cảnh đẹp, mà là lập tức đi tới loại củ cải trắng địa phương. Ngồi xổm xuống nhìn nhìn, lớn lên không sai biệt lắm. Lý Thanh duỗi tay rút một cây xuống dưới. Dùng tay lau sạch phía trước dính liền bùn đất, vội vàng về tới phòng bếp. Đem củ cải rửa sạch sẽ, cắt thành độ dày thích hợp phiến. Thiết hảo sau, trong nồi cũng đã khai, phiêu ra từng trận mùi hương, Lý Thanh đem củ cải bỏ vào đi, tiếp tục cái nắp nồi bùn nấu. Lý Thanh lại sấn Lý Hắc không ở, từ trong không gian mặt chảo ra tới một cái kiềm cá, đi cốt, cắt miếng, xào một cái lưu cá phiến. Lúc này trong nồi hiệu bảo thịt củ cải cháo cũng đã hảo, Lý Thanh lấy ra một cái chậu cơm, đem nấu tốt cháo đổ đi vào. Lại cầm hai phó chén đũa, đem cơm bưng đi ra ngoài. Một mình một người đợi Lý Hắc không giống vừa mới bắt đầu như vậy khẩn trương. Thấy Lý Thanh ở phòng bếp làm cơm sáng, Lý Hắc liền ở trong phòng nhìn lên. Hiện tại Lý Thanh nhà ở cùng trước kia không nói là cách biệt một trời, trên lệch cũng là man đại. Lý Thanh hơi hơi có chút thói ở sạch, ghế rửa băng ghế đều sát thực sạch sẽ, đồ vật cũng đều bãi đến chỉnh chỉnh tề tề. Cửa sổ nơi đó, Lý Thanh còn làm bức màn, dùng chính là thâm sắc vải đông. Ghế rửa cũng dùng da bao lên. Ở đầu mùa đông, ngồi dậy không nhiệt, thực thoải mái, mềm mại. Lý Hắc chính quan sát đến trong phòng đâu. Liền nghe thấy Lý Thanh trong phòng truyền đến một ít thanh âm. Sau đó liền có mấy cái nho nhỏ đồ vật chạy ra tới. Lý Hắc tập trung nhìn vào, hai chỉ tiểu cẩu, một con kim sắc con khỉ, còn có. Tờ S, đoạn càng cẩu không nói lời nào, chỉ cầu phiếu. Giữ gốc đổi mới. Chương 62 giữ gốc đổi mới. Một con mèo hùng. Lý Hắc có chút nghi hoặc, này Lý Thanh không có việc gì lộng nhiều như vậy động vật ở nhà dưỡng làm gì đâu. Nhìn mấy thứ này từ Lý Thanh trong phòng ra tới bộ dáng, cũng không phải lần đầu tiên. Lắc đầu, Lý Hắc cảm thấy chính mình có chút xem không hiểu người trẻ tuổi. Lý Thanh bưng cơm sáng ra tới liền thấy Lý Hắc nhìn tiểu gấu trúc một bộ lắc đầu bộ dáng. Trong lòng không cấm một ngưng, gặp, lúc này gấu trúc bị thấy được, nên làm cái gì bây giờ? Lý Thanh gấp đến độ trên đầu đứa ra mồ hôi lạnh. Mà Lý Hắc thấy Lý Thanh ra tới, trong tay bưng đồ vật cũng không có buông xuống, một bộ sửng sốt thần bộ dáng. Có chút kỳ quái, Thanh Hoa tử làm sao vậy? Lý Thanh cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, cùng lắm thì đem tiểu gấu trúc giao ra đi là được, hẳn là không có gì vấn đề lớn đi. A, tuy rằng ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình, Lý Thanh vẫn là có tâm lo lắng, cũng không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Lý Hắc thúc, tới, ăn chút cơm sáng, ta nhìn thời gian không còn sớm, không lộng nhiều ít, chắp vá ăn đi. Lý Thanh trên mặt treo cười nhạt, thỉnh Lý Hắc ngồi xuống ăn cơm, một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng. Ai Lý Hắc sửng sốt một chút, không biết vì cái gì Lý Thanh vừa mới vẫn là một bộ khẩn trương lại trột dạ bộ dáng, lúc này lại một bộ bình yên có lễ bộ dáng làm chính mình ăn cơm. Tính, không nghĩ ra cũng liền không nghĩ. Hai người ăn qua cơm sáng, Lý Thanh ở trong phòng bếp rửa chén, Lý Hắc một người đợi thật sự là ngượng ngùng. Rốt cuộc hắn là tới bắt đầu làm việc, mà không phải đảm đương đại gia. Lý Thanh đứng, Lý Hắc cũng ngượng ngùng ngồi, liền đứng ở Lý Thanh bên cạnh nhìn. Một người trong lòng có việc, không nghĩ nói chuyện, một người lại quá mức thành thật, hai người chi gian, thế nhưng có chút quỷ dị an tĩnh. Lý Hắc ở như vậy hoàn cảnh trung thực mất tự nhiên, thấy Lý Thanh đứng ở chỗ nào làm việc, không có cùng chính mình nói chuyện tính toán, Lý Hắc nhấp nhấp môi, bắt đầu tìm nổi lên đề tài. Thanh Hoa tử, này sẽ có cái gì yêu cầu ta làm sao? Lý Thanh đang suy nghĩ như thế nào giải thích gấu trúc sự tình đâu, nghe thấy Lý Hắc lời nói, nhàn nhạt mở miệng, lúc này không có việc gì. Ngậy! Lý Hắc trên đầu vài giọt mồ hôi lạnh nhỏ giọt tới, hơi hơi có chút xấu hổ, dùng tay áo xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Đang ở Lý Hắc tìm không thấy đề tài thời điểm, trong viện tiểu kim cùng tiểu gấu trúc chờ động vật bắt đầu đùa dẫn lên. Lý Hắc trước mắt sáng ngời, Thanh Hoa tử, ngươi này gấu mèo là nơi nào chảo a? Thoạt nhìn rất tinh thần a. Lý Thanh vừa nghe Lý Hắc nhắc tới tiểu gấu trúc, trong tay run lên, thiếu chút nữa không đem trong tay chén cấp ném văng ra. Ngạch, cái này, ngạch, tiểu kim mang về tới Lý Thanh trong lòng thực khẩn trương, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình cũng không làm gì chuyện xấu a. Vì tránh cho nói dối bị vạch trần, Lý Thanh vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, rốt cuộc một cái dối phải dùng vô số dối tới viên. Nghĩ thông suốt, Lý Thanh tự nhiên cũng không phải như vậy khẩn trương. Nga, nhà ngươi cái kia con khỉ nhỏ. Lý Hắc lúc này có chút kinh ngạc. Con khỉ nhỏ, lên núi săn thú thời điểm không biết gặp qua nhiều ít, chỉ là giống Thanh Hoa tử trong nhà như vậy thông minh, thật đúng là chưa từng thấy. Lý Hắc nhưng thật ra không suy nghĩ con khỉ nhỏ mang về tới, chỉ tưởng gấu mèo cùng con khỉ nhỏ chơi đùa đến hảo, cùng nhau đi vào Lý Thanh trong nhà thôi. Nếu là làm Lý Hắc biết, là tiểu kim xem tiểu gấu trúc lớn lên đáng yêu, mà lo chính mình ôm trở về, không biết có thể hay không dọa nhảy dựng. May mà, Lý Hắc không có nghĩ nhiều. Lý Thanh tự nhiên sẽ không ngốc nghếch đi nói. Đúng vậy, chính là ngươi gặp qua kia chỉ. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lưu lại chính mình dưỡng? Vẫn là phóng tới trong núi mặt đi, ngoạn ý nhi này cũng không thể ăn à, chính là da cũng không tệ lắm. Lý Hắc nhìn Lý Thanh trong nhà con khỉ nhỏ tiểu cẩu, ở nhà nhảy làm một đoàn. Này Thanh Hoa tử cũng sẽ không tính toán dưỡng gấu mèo đi. Ngạch, ngạch, ngạch Lý Thanh lúc này ngạch ở. Hắn xác thật thực thích tiểu gấu trúc, giống cái mao nhung món đồ chơi dường như, hắc bạch sắc. Thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Khi còn nhỏ xem TV thời điểm, nhìn đến tiểu gấu trúc, còn đã từng thiền chân vô tả nói qua muốn mua một con dưỡng ở nhà mặt đâu. Chỉ là sau lại trưởng thành, đã biết tiểu gấu trúc là quốc bảo sau, liền đánh mất cái này ý tưởng. Bất quá vẫn là thường xuyên đi xem gấu trúc, nhìn bọn họ từng đoàn, hoặc ăn cây trúc, hoặc vui cười đùa giỡn, cảm thấy thật là bị manh phiên. Bất quá Lý Thanh cũng biết, tuy rằng gấu trúc thoạt nhìn thực đáng yêu, nhưng ở trong rừng mặt, cũng là chút nào không yếu. Chỉ là bị người dưỡng đi lên lúc sau, không có lực công kích, cả ngày cũng không thế nào nhúc nhích, hơn nữa bản thân diện mạo mới có thể làm người cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Này chẳng lẽ chính là lớn lên manh chỗ tốt? Thanh hoa tử. Lý Hắc thấy Lý Thanh một người, đứng ở nơi đó sững sờ, không cấm có chút nghi hoặc. Còn không phải là dưỡng không dưỡng gấu mèo sao, thật sự có như vậy rồi dám sao, dưỡng liền liền dưỡng, không dưỡng liền không dưỡng bái. A a. Lý Thanh phục hồi tinh thần lại, thấy Lý Hắc nhìn chằm chằm chính mình. Mặt xoát một chút đỏ. Thiên lạp, quá mất mặt. Anh. Thanh hoa tử. Lý Hắc thấy Lý Thanh mới vừa phục hồi tinh thần lại một bộ rối rắm bộ dáng, không cấm có chút lo lắng. Này Thanh hoa tử không phải là chúng ta đi. Như thế nào sắc mặt trong chốc lát đổi tới đổi lui. Nga. Cái kia, Lý Hắc thúc, ta có thể dưỡng sao? Lý Thanh nghĩ vừa mới Lý Hắc lời nói. Chẳng lẽ chính mình có thể dưỡng sao? Tưởng tượng đến nơi này, Lý Thanh nháy mắt liền cao hứng, rốt cuộc đây chính là quốc bảo ai? Tưởng tượng đến là quốc bảo, Lý Thanh lại héo, đúng vậy. Quốc bảo như thế nào sẽ đưa cho chính mình dưỡng A? Thấy Lý Thanh lại là một bộ sắc mặt biến hóa bộ dáng, Lý Hắc cảm thấy, có phải hay không nên tìm hắn đại bá thương lượng, tìm cái đạo sĩ tới làm chàng pháp sự, đuổi trừ tại A, này còn không phải dính lên thứ đổ dơ gì đi. Hắc thúc. Thấy Lý Hắc túi đầu không biết nghĩ cái gì, ngẫu nhiên nâng lên tới xem hắn cũng là một bộ thương hại bộ dáng, Lý Thanh cảm thấy, chính mình hẳn là đánh gây hắn. Nga, người muốn dưỡng liền dưỡng bái. Này có cái gì a, Lý Hắc đang nghĩ ngợi tới nên tìm nhà ai đạo sĩ đâu, đã bị Lý Thanh đánh gãy, có lệ nói, cũng không chú ý tới Lý Thanh ngự khí thần thái. Ta muốn dưỡng liền dưỡng, sẽ không có chuyện gì sao? Lý Thanh mê mang, gấu trúc chính mình có thể tùy tiện dưỡng. Đúng vậy, muốn dưỡng liền dưỡng bái, chỉ là mỗi ngày muốn uy hắn ăn cái gì, có chút phiền phức thôi. Lý Thanh nhìn Lý Hắc bình đạm nói ra muốn dưỡng liền dưỡng lời nói, nhìn dáng vẻ cũng không giống như là gạt người a. Lý Thanh đột nhiên nghĩ tới một cái rất quan trọng vấn đề. Vừa mới Lý Hắc nhìn đến tiểu gấu trúc thời điểm, cũng không có lộ ra một bộ giật mình hoặc là kinh ngạc biểu tình, chỉ là hơi hơi có chút kinh ngạc thôi. Này không giống như là người thường ở nhà nhìn đến gấu trúc biểu tình A. Chẳng lẽ? Đợt, dự gốc canh một. Đa tạ thư hữu G.U.F. cờ giờ, ám hồn, ám tộc. Ám hồn, tình thánh phong tao, tay duyệt nửa độ, đánh thưởng duy trì, sao, ba. Thấu biểu mặt ta cầu đề cử phiếu tới. Chương 63 nháy mắt đã hiểu, ta sai rồi. Lý Thanh biết chính mình tựa hồ xem nhẹ một cái rất quan trọng vấn đề. Thanh Thanh giọng nói, Lý Hắc thúc, này gấu trúc ở chúng ta nơi này thường thấy sao? Gấu trúc? Lý Hắc có chút khó hiểu, này rõ ràng là gấu mèo A, Thanh Hoa tử khi nào liền gấu mèo tên đều nhớ lầm. A, chẳng lẽ không phải sao? Lý Thanh có chút khẩn trương. Này đã không phải nguyên lai thế giới, chưa chừng gấu trúc đã không phải gọi là gấu trúc, mà là một cái tên khác. Thanh hoa tử, ngươi nhớ lầm đi, rõ ràng là gấu mèo A. Lý Hắc nhìn Lý Thanh một bộ mơ hồ bộ dáng, không cấm có chút buồn cười, rốt cuộc vẫn là cái hài chỉ A, liền gấu mèo tên đều có thể nhớ lầm. A. Nga. Ha ha, Lý Thanh xấu hổ sờ sờ cái mũi, nguyên lai gấu trúc ở thế giới này là gọi là gấu mèo. Con hào chỉ là đổi trình tự mà thôi, như vậy nhiều nhất sẽ bị cho rằng không cẩn thận nhớ lầm mà thôi, bằng không thật đúng là không biết nên như thế nào giải thích đâu. Lý Thanh trong lòng có chút may mắn, nhưng là chuyện này cũng cho hắn gõ vang lên chuông cảnh báo, này đã không phải nguyên lai thế giới. Đi vào thế giới này, có lẽ là an nhàn nhật tử quá lâu rồi, chậm rãi thả lỏng cảnh giác. Con hảo chỉ là Lý Hắc chỉ là thuần phát sơn thôn người, nếu là những người khác, liền hắn trước mắt một bộ trạng thái, bị người bán còn không biết đâu. Con hảo. Thanh hoa tử. Lý Hắc thấy Lý Thanh một người lại bắt đầu ngây ngốc thất thần, không cấm có chút sốt ruột, đứa nhỏ này. Không phải là thật sự ngu đi. A, Lý Hắc thúc, đều ta làm gì? Thanh hoa tử, ta vừa rồi hình như nghe được ngươi hỏi gấu mèo có phải hay không thực hiếm lạ sao? Cha ngươi chẳng lẽ không có đã nói với ngươi sao? Ngậy! Lý Hắc thúc, ngươi cũng biết sao, cha ta sao đi được sớm à? Cha thân bình thường cũng bất hòa ta nói chuyện như vậy, cho nên ta nói, Lý Thanh phối hợp lộ ra một bộ thê thảm biểu tình. Lý Hắc vừa thấy, ai ra ta cái này đầu óc? Đều biết người khác tang phụ tang sao? Còn để chuyện này. Cái kia, Thanh hoa tử A, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không có ý gì khác, thật sự. Lý Hắc luôn cuống tay chân bắt đầu đối với Lý Thanh giải thích. Không có việc gì, Lý Thanh xua xua tay, một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Lý Hắc nhìn kỹ xem, phát hiện Lý Thanh thật sự không có tức giận bộ dáng sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thanh Hoa tử à, này gấu mèo ở chúng ta này nơi còn rất nhiều, cha ngươi trước kia liền thường xuyên đánh tới, cũng đừng nói, ngoạn ý nhìn này ra vây lên thật đúng là ấm áp đầu cha ngươi sao chính là thích nhất cái này. Cha ngươi vì cha ngươi sao liền không thường xuyên đi đánh gấu mèo, nhưng đem trong thôn mặt khác ca nhi cấp hâm mộ đến tàn nhẫn Nga Lý Hắc đối với Lý Thanh nói, trên mặt còn mang theo đối Lý Thanh cha một tia kính nể. Lý Thanh trực tiếp làm lơ Lý Hắc biểu tình, lọc rất dư thừa vô nghĩa, đến ra quan trọng vài giờ. Một, gấu mèo không phải quốc bảo, tựa hồ không phải thực quý trọng. Nhị, nguyên chủ cha cư nhiên đánh quá. Lý Thanh nội tâm quả thực là hỏng mất. Quốc bảo A. Quốc bảo A. Nhuyễn manh quốc bảo A. Một bên không rõ nội tình Lý Hắc nhìn Lý Thanh một bộ giống như có chút thần kinh thác loạn Lý Thanh, thật sự là nhịn không được mở miệng. Thanh hoa tử, kia gì, thân thể của ngươi không có gì vấn đề đi. Nếu không ta đi tìm cái lang chung cho ngươi nhìn một cái, xem ngươi này sắc mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch trong chốc lát hồng. Nhìn Lý Hắc quan tâm bộ dáng, Lý Thanh thật sự là làm không ra cảm kích biểu tình. Ngoa tào, ngươi mới là đầu óc có vấn đề đâu. Lý Thanh giờ này khắc này mới cảm nhận được, vì cái gì Lý Hắc ở trong thôn nhân tế quan hệ không phải thực hảo. Đậu má, ngươi không nói lời nói thật chúng ta còn có thể hảo hảo chơi đùa. Nhìn Lý Thanh ai hoán ánh mắt, Lý Hắc không cấm đánh một cái dùng mình. Gần nhất thật sự trở nên đặc biệt lạnh, trở về nên thêm quần áo. Đợt, quốc khánh trung thu đến bây giờ, tăng ca bỏ thêm hơn 20 tiền, đã đi nửa cái mạng. Thấy bình luận sách khu đồng ủng nhắn lại, thật sự cảm thấy tràn đầy đều là ái. Sấn giữa chưa ăn cơm loát ra một trường, không nói cái khác, còn không có thái giám, cũng không tính toán thái giám. Ái các ngươi, ngoan ngoạ. Không thể bảo đảm ổn định đổi mới, bởi vì ta cũng không biết giám đốc sẽ khi nào động kinh. Chỉ có thể tận lực đổi mới. Đoạn càng lâu như vậy là ta sai, ngàn vạn đừng đánh hoa, liền tính muốn đánh hoa, nhưng ngàn vạn đừng vả mặt Nga. Hoa mặt rộng tố bán manh cấp mãi nhóm xem lặc. Chương 64 đạt thành nhất trí. Tuy rằng Lý Thanh cùng Lý Hắc cãi nhau ở Mỹ, nhưng là bỏ xuống trong lòng lo lắng Lý Thanh vẫn là không có quên mất đứng đắn sự tình. Rốt cuộc tiểu hài tử giấy một chút là đủ rồi đi, tính trẻ con nhiều, ai còn tin tưởng ngươi đâu. Ăn qua cơm sáng, Lý Thanh cùng Lý Hắc liền ra cửa, đem cửa phòng kéo lên, viện môn cũng chưa quan. Đảo không phải Lý Thanh không có sợ hãi, mà là thứ tốt đều ở trong không gian mặt, trong phòng mặt trừ bỏ một ít thức ăn quần áo, cũng không có gì khác đáng giá đồ vật. Hơn nữa thế giới này chị An giống như vẫn là thực không tồi, liền tính không tới đêm không đóng cửa nông nỗi, rời nhà vài bước không đóng cửa nhưng thật ra không có gì vấn đề. Liền tính trước vài lần cùng Lý Hắc nói chuyện đều thiếu chút nữa bị Lý Hắc thành thật cấp tức chết, Lý Thanh vẫn là cùng Lý Hắc liêu khai. Lý Hắc thúc, này khối địa cũng làm cho thất thất bát bát, ngươi nói loại chút thứ gì hảo đâu. Lý Thanh nhìn như vô tình nói, loại chút lúa mạch cây cải dầu linh tinh nhưng thật ra không tồi, còn có thể phi mà. Lý Hắc không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói, làm một cái chính cống anh nông dân tử, Lý Hắc đối với này đó tự nhiên là há mồm liền tới. Lý Thanh tựa hồ đã sớm liệu đến Lý Hắc sẽ như vậy trả lời. Hiện tại toàn bộ gia chỉ có một mình ta, lúa mạch này đó làm cho nhiều đến lúc đó một người cũng không hảo thu thập, huống hồ ngươi xem ta này thân thể, nơi nào có thể làm được hạ này đó việc. Nghỉ ngơi khẩu khí, thấy Lý Hắc mặt lộ vẻ tán đồng chi sắc, thương hại chi sắc bị Lý Thanh tự động làm lơ, Lý Thanh tiếp theo nói đi xuống. Huống hồ cha cha sao đi rồi, cho ta để lại một ít tiền bạc, cũng đủ ta tiêu phí, hiện giờ ta cũng nghỉ ngơi thi đậu công danh tâm tư, liền tưởng canh giữ ở trong thôn quá xong cả đời này, thật sự là không cần làm cho chính mình mệt mỏi tâm mệt thân. Lý Thanh vừa nói lời nói dối, một bên lại làm ra một bộ xem đạm nhân sinh, nản lòng thoái chí bộ dáng. Nghiêng đầu xem Lý Hắc sẽ là cái gì phản ứng. Quả nhiên, Lý Hắc nghe xong Lý Thanh lời này lập tức đồng tình tâm tràn lan, Lý Thanh ở trong lòng hắn thình lình thành một cái, tang phụ tang sao, một lòng thi đậu công danh lại chung không thể được như ước nguyện, cuối cùng nản lòng thoái chí người đáng thương. Vậy ngươi tính toán dùng này khối địa tới làm chút cái gì? Tổng không thể hoang đi. Lý Hắc có chút lo lắng, tuy nói hắn cha sao cho hắn để lại một ít tiền bạc, nhưng là cái gì đều không làm, miệng ăn núi lở, luôn là không được. Ở nông dân trong mắt, thổ địa mới là bọn họ mệnh. Lý Thanh trong mắt một tia cảm động hiện lên. Đem đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác nói cùng Lý Hắc nghe. Như vậy a, nhưng thật ra cũng đúng, bất quá ngươi cho ngươi đại bá nói qua sao. Hắn có chịu hay không đâu. Lý Hắc nghe xong, trầm tư trong chốc lát, cảm thấy không có gì vấn đề lớn, liền gật đầu đồng ý. Kỳ thật Lý Hắc đồng ý không đồng ý đều không có cái gì quá lớn tác dụng, rốt cuộc mà là Lý Thanh, dùng để làm chút cái gì hoàn toàn là Lý Thanh tự do, huống hồ hắn vẫn là Lý Thanh thuê tới người đâu. Bất quá nghĩ đến Lý Thanh trưng cầu hắn ý kiến, còn đem chuyện như vậy nói cho hắn nghe, Lý Hắc trong lòng một cổ dòng nước gấm hiện lên. Đây là tín nhiệm, đây là tôn trọng. Làm Lý Hắc càng thêm kiên định phải hảo hảo vì Lý Thanh làm việc ý tưởng, chính là cái này ý tưởng, làm Lý Thanh ở về sau trên đường, tỉnh rất nhiều chuyện, nhiều một cái đắc lực trợ thủ. Lý Thanh cùng Lý Hắc hai người đạt thành nhất trí, liền không có tiếp tục hướng trong đất đi đến, mà là xoay người về nhà. Rốt cuộc có sự tình còn phải hảo hảo mưu hoa mưu hoa. Lý Thanh cùng Lý Hắc hai người mới vừa đi đến trong phòng, liền nghe thấy có người nói chuyện thanh âm. Lý Thanh hơi hơi có chút kinh ngạc, sẽ là ai đâu? Lý Thanh đẩy cửa ra, ở trong phòng đúng là đại bá cùng đại cha sao? Còn có Lý Đại Tráng Phu Lang, Lý Lâm Thị. Lý Thanh có chút nghi hoặc, đại bá cùng đại cha sao tới chỗ này nhưng thật ra có thể nói được rõ ràng. Nhưng là Lý Lâm Thị không ở nhà chiếu cố đại tráng thúc, tới chỗ này làm gì? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là Lý Thanh trên mặt lại không có biểu lộ ra nửa phần. Chào hỏi qua. Lý Thanh đẩy cửa ra thỉnh bọn họ đi vào ngồi. Lại vội vàng đi phòng bếp lộng mấy vãn đường trắng thủy ra tới chiêu đãi khách nhân. Tuy nói mấy thứ này ở nguyên thế giới lấy không ra tay, bất quá ở thế giới này, đã là nông gia có khả năng chuẩn bị đồ tốt nhất. Đảo không phải Lý Thanh không có càng tốt đồ vật, chỉ là có thể lấy ra tới sao. Thỏa đáng thì tốt rồi, nhiều ngược lại là dẫn người ta nghi ngờ. Mấy ngày nay phát sinh sự tình, ở Lý Thanh trong lòng gõ vang lên chuông cảnh báo. Lâm Thúc, đại tráng thúc thân mình hảo chút sao. Lý Thanh ngồi xuống sau, dẫn đầu mở ra đề tài, mới không đến nỗi kẻ ngắt đi. Khá hơn nhiều, nay còn phải đa tạ ngươi rửa ga. Lý Lâm Thị nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Nam nhân nhà mình ngày hôm qua phục thanh hoa tử lấy tới rực sau, chính là hảo không ít, sắc mặt cũng không phải như vậy tái nhợt. Không có việc gì không có việc gì, lúc trước các ngươi toàn ra người giúp ta, ta nhưng đều nhớ rõ đâu, chỉ có thể báo đáp trong đó một vài thôi. Lý Thanh lập tức xua xua tay. Chính mình nhưng nhận không nổi này phân lòng biết ơn. Tuy rằng nguyên chủ sự tình cùng Lý Thanh cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Nhưng là đi vào thế giới này, không duyên cớ chiếm dụng người khác thân thể. Dù sao cũng phải làm điểm khả năng cho phép sự tình tới đền bù. Không nói lấy ơn báo oán, nhưng là lấy đức trả ơn lại là có thể làm được. Lâm Thúc, vậy ngươi hôm nay như thế nào cùng đại bá đi đến ta nơi này? Thanh Hoa Tử, gần nhất là tưởng cảm ơn ngươi. Thứ hai, ngươi đại tráng thúc trước kia lộng không ít hẳn rẻ. Này không, ta cho ngươi đưa điểm tới. Xào đi cũng có thể đừng cái ăn vặt ha ha, ngươi nhưng đừng ghét bỏ. Lý Thanh lúc này mới nhìn đến Lý Lâm Thị đặt ở trên mặt đất giỏ, mở ra vừa thấy, hơn phân nửa giỏ hẳn rẻ, mỗi người no đủ lại đại cái, nhìn ra được là cẩn thận chọn lựa quá. Hành, vừa lúc mấy ngày nay tham ăn đâu, đa tạ Lâm Thúc, cho ta đưa tới thứ tốt. Lý Thanh không có chối từ, trực tiếp nhận lấy. Nay cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, một ít thức ăn thôi. Đặt ở nguyên thế giới trong thành thị nói không chừng còn giá trị cái mấy trăm đồng tiền, nhưng là khắp nơi là sơn trong thôn, nhưng chính là thực thường thấy. Huống hồ này không phải có tiền hay không vấn đề, đây là người khác một phen tâm ý. Qua đi tìm cơ hội bồi thường là được, lúc này cự tuyệt, có vẻ khách khí lại làm ra vẻ. Quả nhiên, Lý Lâm Thị thấy Lý Thanh nhận lấy đồ vật. Cũng không có chối từ cùng cự tuyệt, trên mặt cũng không có ghét bỏ bộ dáng, còn liên tiếp cảm ơn chính mình. Tươi cười giấu đều giấu không được. Nói đùa vài câu, liền vội vã đi rồi. Lý Thanh biết đại tráng thúc còn ở nhà, cũng liền không lưu hắn. Chém nửa thanh ngày hôm qua mua xương sườn làm Lý Lâm Thị mang về. Ở Lý Lâm Thị mở miệng phía trước, nói đúng miệng vết thương có chỗ lợi. Đại ba cùng đại cha sao cũng ở bên cạnh nói. Quả nhiên, Lý Lâm Thị đến bên miệng chối từ nuốt đi xuống, nhận lấy đồ vật, cảm tạ Lý Thanh về sau, mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc, con đồ vật đi rồi. Đem Lý Lâm Thị đưa ra viện môn. Lý Thanh lúc này mới trở lại trong phòng. Lúc này, đại bá cùng Lý Hắc Thúc đang ở trong phòng nói chuyện. Chương 65 đại bá ý đồ đến. Hắc lão đệ A, nhà ngươi phu lang thân mình thế nào? Sắp sinh đi. Đại cha sao cười tủm tỉm đối với Lý Hắc Thúc nói. Đúng vậy, mau sinh vừa nói khởi nhà mình phu lang cùng còn ở phu lang trong bụng hài tử. Lý Hắc trên mặt liền che giấu không được tươi cười. Kia nhưng trước chúc mừng, đến lúc đó sinh nhưng nhất định phải mời chúng ta uống ly rượu mừng A. Đại bá thật cao hứng. Rốt cuộc đại bá làm trong thôn Lý Chính, thấy trong thôn mặt con cháu thịnh vượng, cũng là thật cao hứng. Hảo A, đến lúc đó đều thỉnh. Các ngươi đều cần phải tới. Lý Hắc Hảo sẵn nói. Bất quá rốt cuộc vẫn là một cái người thành thật, nói không nên lời cái gì hoa ngôn xảo ngữ. Nhưng vẫn là làm ở ngồi mọi người cảm nhận được hắn thiệt tình thành ý cùng với cao hứng tâm tình. Đại bá cùng Lý Hắc đàm tiếu một thời gian, cho chuyện nhà cùng trong thôn nhàn sự nhi. Lý Thanh cùng đại cha sao vẫn luôn cũng ở bên cạnh lao việc nhà, không khí đảo cũng tất cả đều là nhiệt liệt. Bất quá Lý Thanh nhìn liên tiếp tưởng đối chính mình nói chuyện lại nghẹn trở về đại bá. Thật sự là không làm rõ được đại bá rốt cuộc là làm sao vậy. Đại bá, ngươi hôm nay đến nơi này tới rốt cuộc có chuyện gì a? Ngươi cũng đừng nói tới ta nơi này xuyến môn, ta nhưng không tin. Lý Thanh nhìn đại bá một bộ muốn nói dục ngăn lại thập phần rối rắm bộ dáng. Thật là ruột đều đau, thật sự là không nghĩ xem đại bá vòng vo. Lý Thanh trực tiếp đánh gãy đại bá nói. Ai, ngươi tên tiểu tử thối này, cái gì kêu không tin ta tới xuyến môn? A, như thế nào tích, ta bình thường không có tới ngươi nơi này a. Ngươi cái nhãi danh. Đại bá vừa nghe lời này tức giận, tên tiểu tử thối này, như thế nào nói chuyện đâu, nói rất đúng giống ta cái này đại bá bình thường không có việc gì liền không có tới xem qua hắn giống nhau. Hừ, nhìn đại bá bộ dáng này, Lý Thanh là hoàn toàn không có cách. Đem ánh mắt chuyển hướng ở một bên không nói chuyện đại cha sao. Dùng giống như bị vứt bỏ tiểu cẩu nhi ngập nước lại đáng thương hề hề ánh mắt vẫn luôn nhìn đại cha sao. Đại cha sao bị xem đến thật sự là chịu không nổi. Vung trong tay cái ly, nhìn một bên còn ở không ngừng ồn ào nhà mình phu quân, nhàn nhạt nói một câu, không sai biệt lắm được a. Đại bá lập tức như héo cả tím giống nhau. Nhéo miệng, giống cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống nhau. Ngươi đừng luôn sùng hắn. Ta vui. Ngươi quản. Đại cha sao cùng Lý Thanh hai người đồng thời mở miệng nói. Hừ. Bên cạnh chưa từng có gặp qua Lý Chính cái dạng này, Lý Hắc đã trợn mắt há hốc mồm. Ngoa tào, uy vũ khí phách Lý Chính đâu? Ngoa tào, hào sảng ngay thẳng Lý Chính đâu? Ngoa tào, người hảo tâm thiện Lý Chính đâu? Trước mặt cái này như là tiểu hài tử giống nhau la lối khóc lóc ngạo kiều người là ai? Lý Hắc trong lòng từng trận vô ngữ. Khu khu. Đại ba thanh thanh giọng nói. Đại cha sao cũng có ánh mắt đình chỉ làm ầm ĩ. Rốt cuộc chính mình người trong nhà làm ầm ĩ cùng trước mặt ngoại nhân tóm lại là không giống nhau. Tuy rằng cái này người ngoài cũng tương đối thân cận, nhưng là còn chưa tới thứ gì đều có thể thẳng thắn thành khẩn tương đối nông nỗi. Tuy nói quê nhà người thành thật, nhưng là thành thật cùng ngốc cũng vẫn là có khác nhau. Rốt cuộc có lời nói nên nói. Có lời nói không nên nói vẫn là biết đến. Thanh hoa tử à, hôm nay ta tới ngươi nơi này đâu, xác thật là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Đại bá bắt đầu nghiêm trang nói chuyện. Lý Thanh cũng ngồi thẳng thân mình. Chơi đùa là một hồi chuyện này, đứng đắn thời điểm lại là một hồi chuyện này. Đại bá, ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Lý Thanh xem đại bá vẫn là một bộ do dự bộ dáng. Không cấm có chút tò mò, rốt cuộc là sự tình gì làm đại bá lại nhiều lần không mở miệng được. Chẳng lẽ là vay tiền? Lý Thanh trong lòng không cấm suy đoán đến. Bất quá ngay sau đó Lý Thanh lại lật đổ cái này suy đoán. Rốt cuộc đại bá mấy ngày này bán tuyệt vị cũng kiếm lời một chút bạc. Tuy nói làm không thành cái gì đại sự nhi. Nhưng là người một nhà ấm no vẫn là có thể giải quyết. Huống hồ lấy nhà mình cùng đại bá ra quan hệ. Nếu gần là vay tiền nói, đại bá khẳng định sẽ không như vậy dối rắm. Cho nên Lý Thanh thật thật là tò mò thật sự a. Hành, Thanh hoa tử, ta cũng cứ việc nói thẳng đi, này hắc lão đệ cũng không phải người ngoài, ta cũng liền không hề vòng cong. Đại bá lược hơi trầm âm. Như là hạ quyết tâm giống nhau, hướng về phía Lý Thanh nói. Đại bá, ngươi vốn dĩ nên như vậy sao? Lý Hắc Thúc làm người ngươi cũng là biết đến, có chuyện gì là không thể nói được a. Lý Thanh tiếp nhận lời nói tiếp tục nói. Đúng vậy, Lý Chính, có chuyện gì ngươi liền nói sao, có cái gì khó khăn nói, sao nhóm cũng có thể giúp ngươi ngẫm lại biện pháp, ta lão Hắc làm người nhiều năm như vậy tới ngươi cũng là biết đến, ta tuyệt đối sẽ không nói bậy chút gì đó, ngươi nếu là không tin nói, ta liền trước đi ra ngoài đi dạo. Lý Hắc vừa nghe Lý Chính cùng Lý Thanh nói, liền biết bọn họ là ý gì. Lập tức liền vỗ bộ ngực biểu quyết tâm. Lý Thanh cùng đại bá Lý Viễn Sơn nghe Lý Hắc nói, liền biết chính mình ánh mắt không sai được. Lý Thanh thấy Lý Hắc lập tức đi ra ngoài, vội vàng đứng dậy giữ chặt hắn, khuyên, Hắc Thúc, đừng đi à, ta cùng đại bá cũng không có khác có ý tứ gì à, có chuyện gì là không thể nghe sao. Ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều. Đúng vậy, Hắc Lão Đệ, ta này không phải cẩn thận khởi kiến sao. Ngươi nếu là sinh khí nói, ta đây liền cho ngươi bồi cái không phải đại bá cũng ở một bên khuyên bảo. Không được, Lý Chính. Thanh hoa tử, ta ngồi xuống không phải được rồi sao? Lý Hắc cũng không dám thật sự làm Lý Chính Lý Viễn Sơn bồi không phải. Không nói đến hai người giao tình bối phận, liền chỉ cần chỉ là Lý Viễn Sơn là Lý Chính này một cái, Lý Hắc cũng không dám làm hắn bồi không phải a. Huống hồ Lý Hắc trong lòng vốn dĩ cũng không có sinh khí. Lý Thanh cùng đại bá Lý Viễn Sơn thấy thế, cũng đều ngồi trở lại vị trí. Chỉ có đại cha sao không biết đi nơi đó. Lý Thanh cũng không có để ý. Đi vào thế giới này. Đại bá một nhà chính là chính mình thân cận nhất người. Cái này trong phòng không có gì địa phương là đại cha sao không thể đi. Mới vừa ngồi xuống hạ, Lý Thanh thật sự là kiềm chế không được nội tâm tò mò. Hai con mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm đại bá Lý Viễn Sơn. Lý Viễn Sơn bị này ánh mắt xem có chút khởi nổi da gà. Biết đến người, biết ngươi là tò mò. Không biết người, còn tưởng rằng ta đem ngươi làm sao vậy đâu. Đại bá Lý Viễn Sơn chuyển qua tầm mắt. lại đối thượng Lý Hắc ánh mắt. Tuy nói Lý Hắc vẫn là một bộ người thành thật bộ dáng, nhưng là Lý Viễn Sơn vẫn là từ hắn trong ánh mắt nhìn ra tò mò. Đại bá nhìn nhìn hai người, chỉ phải mở miệng nói ra ý. Tờ S, có tiết tháo hoa tới đổi mới. Các vị thư hữu ngoà ngoà, 3. Tiếp tục các loại cầu. Dưới là thượng đoạn thời gian đánh thưởng danh sách. Cảm tạ khởi điểm. Thư hữu 151005137451685100. Tinh vũ du hiệp 100. Trôi đi thời gian nhìn thấu muôn vàn 588. Điểm nương tệ đánh thưởng duy trì. Cảm tạ sáng thế. Đại béo 100. Cả đời hạnh phúc 100. Đơn chỉ con bướm cùng độc hành hiệp 100. Thư tệ đánh thưởng duy trì. Không lưng cảm ơn các vị đại đại duy trì Ngô Cổ Vũ, còn có vẫn luôn bỏ phiếu đề cử đại đại, đàn hoa hoa, 3. Nói lại lần nữa. Quyển sách thư hữu đàn đàn dây số, 11497-0208. Quyển sách thư hữu đàn đàn dây số, 11497-0208. Quyển sách thư hữu đàn đàn dây số, 11497-0208. Đoạn càng xin nghỉ thêm càng gì đó đều sẽ ở trong đàn nói, sẽ không hóa đơn chương đơn độc nói, muốn biết đổi mới trạng hướng đại phiền thêm một chút thư hữu đàn. Không lưng bái tạ. Chương 66 sân cơm hóa. Lý Thanh cùng Lý Hắc hai người ngồi nghiêm chỉnh, chờ đại bá mở miệng. Ai đại bá một mở miệng liền thở dài một hơi. Trên mặt mặt ủ mày hê. Cái này làm cho Lý Hắc cùng Lý Thanh hai người càng thêm là sợ không được đầu óc. Rốt cuộc là sự tình gì làm đại bá như vậy không mở miệng được. Lý Viễn Sơn ngẩng đầu thấy hai người trợn tròn mắt nhìn hắn. Rất muốn đem trong lòng nói ra tới, lại không mở miệng được. Tính, không có gì đại sự nhi. Đại bá giữa trưa vẫn là không có nói ra rốt cuộc là sự tình gì. Nhìn đại bá vẻ mặt rối rắm. Lý Thanh cùng Lý Hắc hai người cũng không hảo đi ép hỏi hắn. Lúc này liền hạ màn. Mấy người lại bắt đầu thảo luận khởi mặt khác sự tình tới. Không khí đảo cũng không tính tẻ ngắt. Chỉ là Lý Thanh nhìn đại bá ánh mắt chi gian không hòa tan được ưu sầu cùng rối rắm. Không cấm có chút lo lắng lên. Rốt cuộc là sự tình gì làm đại bá lại nhiều lần không mở miệng được. Thanh hoa tử. Ngươi nói một chút ngươi cái nhìn. Thanh hoa tử. Lý Thanh đang ở trong lòng suy đoán đại bá trong lòng đến tột cùng có chuyện gì thời điểm. Đại bá kia lớn giọng liền như sấm sét ở Lý Thanh bên tai vang lên. Đến nhớ tới đi học xuất thần thời điểm, lão sư cũng sẽ lớn tiếng kêu tên của mình. Cho nên Lý Thanh giờ phút này phản xạ có điều kiện trả lời một câu. Chỉ là hỏi một chút chính ngươi cái nhìn mà thôi, ngươi làm gì vậy đâu. Lý Viễn Sơn bị Lý Thanh làm cho mơ hồ. Chỉ là làm ngươi nói xem pháp, lại không phải kêu ngươi thượng chiến trường. Ngươi nói ngươi này chạm thẳng tắc bộ dáng là làm gì đâu. À, ha ha, phản xạ có điều kiện. Phản xạ có điều kiện Lý Thanh xấu hổ cười cười, gãi gãi đầu phát, ngồi xuống. Bất quá Lý Thanh lúc này nội tâm khẳng định không giống mặt ngoài cày sao bình tĩnh. Mà là... Ngoa tào. Lại xấu mặt. Dựa. Vì cái gì mỗi lần có người cùng chính mình nói chuyện, chính mình luôn là bất chi bất giác liền xuất thần đâu. Mặt ném quá độ. Tiểu tử ngươi, đừng một ngày tổng xuất thần ở một bên đại cha sao cười mắng. Là Lý Thanh chạy nhanh đáp. Lý Thanh thanh thanh giọng nói, đại bá. Lý Hắc Thúc, vừa mới ta nghe xong các ngươi hai người nói được đều có đạo lý, nếu các ngươi muốn nghe xem ta ý kiến, ta đương nhiên cũng không thể nghẹn cất giấu. Ngay sau đó, Lý Thanh liền đem hôm nay buổi sáng ở trên đường cùng Lý Hắc nói một lần nữa nói nữa một lần cấp đại bá nghe. Lý Viễn Sơn cẩn thận nghĩ, được không? Lý Thanh vừa nghe, toét miệng cười. Tuy rằng là chính mình mà, cùng đại bá một nhà cũng không có cái gì quan hệ, nhưng là đại bá là nơi này chính mình duy nhất thân nhân. Có thể được đến bọn họ tán đồng, Lý Thanh đương nhiên là thật cao hứng. Vì thế mấy người lại bắt đầu thảo luận khởi cụ thể cách làm. Ba người vẫn luôn liêu, không khí nhiệt liệt đến tàn nhẫn. Thẳng đến giữa trưa. Đại bá, Lý Hắc Thúc, đại cha sao, các ngươi trước ngồi một hồi, ta đi cách làm. Lý Thanh đứng dậy. Xem thời gian đã mau chính ngọ, liền vội vàng đi chuẩn bị cơm trưa đi. Đi vào phòng bếp, Lý Thanh nhìn còn thừa một nửa sườn heo, dùng để phơi khô cũng quá ít điểm. Tính, trước hầm ăn đi. Quá mấy ngày đi chợ thượng lại mua, Lý Thanh lẩm bẩm. Lý Thanh xoay người đi múc mễ. Ai ngờ xoay người liền thấy đại cha sao đứng ở chính mình phía sau. Vỗ vô ngực, Lý Thanh thực sự là hoảng sợ, đại cha sao đi đường đều không có thanh âm sao. Đại cha sao, ngươi như thế nào vào được? Lý Thanh biên múc mễ biên hỏi. Ngươi này hài chỉ, ta tới giúp ngươi à, ngươi nói ngươi một cái gia nhi, cả ngày giặt quần áo nấu cơm, người khác thấy thế nào à? Đại cha sao cười hì hì nói. Đại cha sao? Ta nơi này cũng không chuyện gì, ta một người có thể bận việc đến lại đây, nói nữa, giặt quần áo nấu cơm làm sao vậy? Lý Thanh trong lòng có chút không để bụng, lại thấy đại cha sao một bộ khinh bỉ biểu tình. Lý Thanh ở trong lòng phun tảo, hiện tại là cái gì xã hội? Lại không phải phong kiến niên đại, còn... Lý Thanh còn không có tưởng xong, liền nghẹn họng. Đúng vậy, hiện tại là thời đại nào? Tờ mờ giờ đây là cổ đại A. Chắc không được đại cha sao nói lời này thời điểm ngữ khí không giống nhau đâu. Ngay cả đại bá như vậy hảo nam nhân đều sẽ không giặt quần áo nấu cơm. Không phải có câu nói rất đúng sao? Quân tử xa nhà bếp. Ai, Lý Thanh ở trong lòng thở dài một hơi, vạn ác cổ đại. Liên giặt quần áo nấu cơm bực này ở nguyên thế giới bình thường không thể lại bình thường sự tình. Ở thời đại này, còn phải thừa nhận khác thường ánh mắt. Ngươi đứa nhỏ này, đây đều là ca nhi làm sự tình. Ngươi một cái gia nhi làm lên thật đúng là không chê tao đến hoàng đại cha sao một bộ ngươi không cứu biểu tình nhìn Lý Thanh. Xem đến Lý Thanh răng đau. Như thế nào tích, không thể chính mình nấu cơm giặt rũ, lại không có người khác, chẳng lẽ còn phải ném. Được rồi, đại cha sao, ta đã biết, ngươi đừng nhọc lòng kéo, giặt quần áo nấu cơm ta còn là sẽ Lý Thanh ngoài miệng vẫn là đến ứng thừa. Ai kêu hắn là trưởng bối đâu. Đại cha sao, ta nơi này không cần ngươi hỗ trợ, bất quá ta có mặt khác sự tình. Ta nơi này thoát không khai thân, ngươi giúp ta đi thế nào? Lý Thanh đầu vừa chuyển công nhi, nhớ tới một việc, vừa lúc có thể cho đại cha sao đừng ở bên thai mình làm ầm ĩ. Sự tình gì a? Đại cha sao có chút nghi hoặc. Đại cha sao, ngươi đi giúp ta kêu đường ca đường đệ lại đây ăn cơm bái Lý Thanh một bên chém sần heo một bên nói. Ta còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, đây là a, hành, bất quá này lại phiền toái ngươi, chúng ta nhưng lại tỉnh một bữa cơm đâu đại cha sao nghe xong sau. Cũng không có phản đối, trực tiếp đáp ứng rồi. Này rõ ràng chính là đem Lý Thanh đưa người trong nhà, bằng không đã sớm chối tử. Nhìn theo đại cha sao xuất viện môn. Lý Thanh lại hơn nữa một câu đừng quên đem Lý Hắc Thúc Phu Lang cũng cấp cùng nhau kêu lên. Ai, đã biết. Đại cha sao cũng không quay đầu lại ứng đến. Lý Thanh xoay người bắt đầu chuẩn bị khởi cơm trưa. Trong nồi thủy đã thiêu khai. Mễ nước sôi hạ nồi, Lý Thanh để vào một ít gạo kê gạo nếp, ngao một nồi cháo. Đắp lên nắp nồi. Cơm giải quyết. Lý Thanh lại bận việc khởi giữa trưa đồ ăn tới. Củ cải hầm xương sườn, thịt kho tàu hiệu bảo thịt, trưng hong gió gà, thịt nạc xào mang tây, quặng hoa tỏi non thịt ba chỉ, thanh xào mang tây tiêm. Đây là Lý Thanh chuẩn bị giữa trưa thực đơn. Đem xương sườn rửa sạch sẽ đặt ở trong nồi hầm, Lý Thanh để thượng một cái rổ tới rồi phía bên phải đất trồng rau bên trong. Rút ra hai cái trắng non củ cải, hai căn mang tây, lại nhấc lên một phen quặng hoa tỏi non, ở thổ khảm thượng đem đồ ăn xử lý một chút. Dẫn theo rổ trở lại phòng bếp, dùng thủy rửa sạch sẽ, nên cắt miếng, nên thiết ti, nên băm băm. Lý Thanh trên tay thực nhanh nhẹn. Chỉ chốc lát sau, trong nồi phiêu ra từng luồng mùi hương. Lý Thanh ở trong phòng bếp bận việc đến khí thế ngất trời, còn không biết có người đã nghe chính mình nấu cơm phiêu ra hương vị đi tới chính mình trong nhà sấn cơm đâu. Lý Chính, ngươi ở Thanh Hoa từ nơi này à, hắc, Lý Hắc, ngươi cũng ở A này độc đáo lớn rộng, này hào sảng tính cách. Đương nhiên không phải đại bá. Bất quá cũng là Lý Thanh tương đối quen thuộc người. Đúng là mấy ngày hôm trước còn ở Lý Thanh trong nhà làm giúp bắt xà nhân Lý Liệt. Tờ S, buổi tối bổ thượng ngày hôm qua đổi mới, các vị mòa mòa, cầu đề cử phiếu. Chương 67 lại lần nữa thỉnh người làm giúp. Liệt lão đệ, sao ngươi lại tới đây, tới, tiến vào ngồi, chính là tìm Thanh Hoa tử có chuyện gì. Hắn ở phòng bếp nấu cơm đâu, ta đi kêu hắn. Đại bá đem Lý Liệt nên vào cửa, nhiệt tình cùng hắn nói chuyện. Không có việc gì. Chính là đi ngang qua nơi này, nghe thấy được mùi hương, liền biết là Thanh Hoa tử ở nấu cơm, cho nên riêng tới sấn cơm A. Lý Liệt không chút nào che lấp, dơ lên trong tay dẫn theo một tiểu đàn tự rượu. Hắc hắc, ngươi A, cái mũi thật là so cậu còn linh thông đại bá cười mắng một câu. Lý Liệt cũng không tức giận, hắc hắc cười. Có thể thấy được quan hệ là thực tốt. Nam nhân ở bên nhau luôn là có rất nhiều đề tài, huống chi vẫn là ba nam nhân. Đề tài luôn là thực mau mở ra. Ba người liêu đến khí thế ngất trời. Liền nấu cơm Lý Thanh khi nào đi tới trong phòng cũng chưa phát hiện. Lý Thanh đang ở xào rau, mơ hồ nghe thấy trong nhà chính mặt có nói chuyện thanh âm, hơn nữa không ngừng hai người, cho nên liền tò mò ra tới nhìn xem. Lý Liệt thúc như thế nào ở chỗ này? Lý Thanh không quá minh bạch. Bất quá từ ba người nói chuyện xuôi thai minh bạch, không nhịn được mà bật cười. Cũng không quấy rầy ba người, xoay người đi trong phòng bếp ở thực đơn thượng lại bỏ thêm một cái thịt đồ ăn. Lý Thanh ở trong phòng bếp bận bận rộn rộn, cuối cùng là làm tốt đồ ăn. Đem đồ ăn mang lên cái bàn, đi gọi người đại cha sao cũng đã trở lại. Lý Hải, Lý Vân, Lý Giang đi ở phía trước, mà đại cha sao còn lại là ở phía sau đỡ bụng to Lý Lưu Thị. Lý Thanh giơ lên gương mặt tươi cười, chạy nhanh qua đi tiếp đón ngồi xuống. Lý Lưu Thị lần đầu tiên thấy Lý Thanh ra cơm trưa, có chút sững sờ. Này đó thức ăn cũng quá phong phú đi. Ở Lý Lưu Thị trong lòng, hắn cùng Lý Hắc Thành thân thời điểm ăn đồ vật đã là hắn đời này ăn qua đồ tốt nhất. Mà Lý Thanh này đó thức ăn, một tháng nhiều nhất chỉ có thể ăn thượng một hồi thôi, nơi nào có thể mỗi ngày như vậy ăn. Hùng chi vẫn là nhiều như vậy đồ ăn cùng nhau đâu. Lý Thanh nhìn Lý Lưu Thị biểu tình cũng đã đoán được Lý Lưu Thị ý tưởng. Bất quá Lý Thanh không hề có khinh thường hoặc là khinh thường. Mà là nói dơ nói, Lưu Thúc, ngồi xuống động chiếc đua à, yên tâm, chủ nghệ của ta vẫn là không có trở ngại, ngươi không cần lo lắng ăn sẽ tiêu chảy. Không tin ngươi hỏi đại bá bọn họ cuối cùng, Lý Thanh còn thêm như vậy một câu, xứng với trên mặt hắn một bộ vô tội đáng thương biểu tình, thật đúng là làm người cảm thấy có phải hay không chính mình làm sai cái gì ủy khuất hắn. Mà Lý Lưu Thị chính là trong đó một cái thanh hoa tử, ngươi đừng như vậy, đều là ta không tốt, ta nơi nào gặp qua như vậy thứ tốt ta không ghét bỏ ngươi, thật sự, thật sự. Xem nhà mình phu lang gấp đến độ mặt đều đỏ, Lý Hắc mới chậm gì gì mở miệng, Hoa Nhi, ngươi đừng có gấp, thanh hoa tử cùng ngươi đùa giỡn đâu. Hắn nấu cơm ăn rất ngon, không tin ngươi đợi lát nữa hảo hảo nếm thử, sao nhóm ăn nghèo hắn. Ân Lý Lưu Thị cúi đầu, sắc mặt có chút hồng. Nay phu quân, tại như vậy nhiều người trước mặt, còn gọi nhân ra nhũ danh, thật là ném chết người. Được rồi, các ngươi không sai biệt lắm được à, này đồ ăn đều mau lạnh, đừng ma kỷ, chạy nhanh làm xuống dưới ăn đi. Ở một bên Lý Liệt giống cái chủ nhân tiếp đón đại gia ngồi xuống ăn cơm. Không biết còn tưởng rằng đây là nhà hắn đâu. Bất quá Lý Thanh cũng không có nghĩ nhiều cái gì, rốt cuộc làm giúp thời điểm Lý Liệt cũng là cái dạng này, mà đại bá bọn họ cũng một bộ xuất hiện phổ biến bộ dáng. Có thể thấy được Lý Liệt như vậy cá tính đã không phải một ngày hai ngày. Gia Nhi nhóm uống rượu ăn thịt, nói chuyện trời đất. Mà Ca Nhi nhóm còn lại là văn nhã ăn cơm, ngẫu nhiên phụ họa hai câu. Không khí không xem như nhiệt liệt nhưng thực hòa hợp. Rượu đủ cơm no, Lý Thanh ở đại cha sao dưới sự trợ giúp thực mau thu thập hảo nồi chén gáo buồn. Đem bàn gỗ dọn tới rồi trong viện, mấy người ăn Lý Thanh mua tới thức ăn. Đại cha sao cùng Lý Lưu Thị ở thảo luận trong thôn lớn lớn bé bé chuyện này. Lý Thanh còn lại là cùng đại ba đám người liền hôm nay buổi sáng thảo luận đề tài. Triển khai càng kỹ càng tỉ mỉ thảo luận. Đại bá, ngươi có thể lại giúp ta tìm những người này làm việc sao? Lý Thanh Tuân tìm có việc tìm đại bá trung tâm tư tưởng, bắt đầu tìm đại bá làm việc. Lý Viễn Sơn vừa nghe, như thế nào lại muốn tìm người a? Không đợi Lý Viễn Sơn mở miệng, Lý Thanh Quang xem vẻ mặt của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Đại bá, ta này đó mà chỉ là khai, còn không có biến thành ta muốn bộ dáng, chỉ dựa vào ta cùng Lý Hát Thúc, đến lộng bao lâu a? Hơn nữa, này bốn phía còn phải dùng cây trúc cản cả lại, này đối với ta cùng Lý Hắc Thúc hai người, lại là hạng nhất đại công trình, đúng không Lý Hắc Thúc? Lý Thanh nỗ lực khuyên bảo đại bá. Thấy đại bá một bộ do dự bộ dáng, đành phải đem một bên Lý Hắc kéo xuống thủy. Ta như thế nào đều được Lý Hắc vẫn là vâng chịu nhất quán người hiền lành tính cách. Lý Thanh đỡ chán, thật là không sợ thần giống nhau đại bá, liền sợ Lý Hắc giống nhau đồng đội A. Đồng đội gì đó không cần quá hô A. Lý Thanh đã suy nghĩ. Chính mình lúc trước lựa chọn trợ giúp Lý Hắc biện pháp có phải hay không chọn sai. Như thế nào đều không hướng về chính mình đâu. Lý Thanh này hoàn toàn là oan uổng Lý Hắc. Này vốn dĩ cũng không liên quan chuyện của hắn, nói trắng ra là, hắn chính là một cái bắt đầu làm việc. Huống hồ Lý Thanh ở cùng hắn đại bá nói chuyện, hắn xen mồm tổng hội là không tốt lắm. Hơn nữa thỉnh người làm giúp đến bao nhiêu tiền a? Ở Lý Hắc trong lòng, những việc này chính mình đều có thể làm, chỉ là thời gian muốn hơi lâu một chút, mệt một chút thôi. Đại bá, hơn nữa ta còn chuẩn bị đắp cái chuồng gà, này mặt khác ta cùng Lý Hắc Thúc chậm rãi cũng liền làm ra tới, này chuồng gà L ngươi nên sẽ không làm ta cùng Lý Hắc Thúc hai người động thủ đi. Lý Thanh thấy Lý Hắc là dựa vào không được. Lại bắt đầu dùng chính mình nhất quán thuyết phục biện pháp, trang đáng thương. Lý Viễn Sơn vừa nghe, cũng có chút đạo lý. Tuy rằng hai người cũng làm cho ra tới, nhưng là không biết đến lộng tới cái gì ngày tháng năm nào đi. Tính, vẫn là thỉnh vài người hỗ trợ. Như vậy cũng có thể nhanh lên xong việc nhi. Thỉnh ngươi làm rút. Nếu là đặt ở một tháng trước kia, đây chính là Lý Viễn Sơn tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Lại khổ lại mệt cũng đến cắn răng chính mình làm. Trong nhà ba cái hài tử, xuất giá của hồi môn, đón dâu xính lễ, này nơi nào không cần tiền a? Bất quá gần nhất bởi vì Lý Thanh cấp tuyệt vị bị phương. Lý Viễn Sơn ở chợ thượng sinh ý thực hòa bạo, tuy rằng một ngày mệt điểm chạy xa điểm. Nhưng là có thể có thiên không thấy lượng liền xuống đất làm việc mệt. Hơn nữa này thu vào cũng là trồng trọt xa xa so ra kém. Lý Viễn Sơn mỗi ngày đều ở tính kiếm lời bao nhiêu tiền. Này không tính không biết, tính toán dọa nhảy dựng. Mấy ngày nay thu vào hoàn toàn so được với trước kia nửa năm thậm chí là một năm thu vào. Trong nhà phu lang nhi tử đều thay quần áo mới, thức ăn cũng có thể có điểm thức ăn mặn. Này trong tay có thừa tiền, cùng người ta nói lời nói sống lưng cũng thẳng thắn. Trước kia không dám tưởng sự tình cũng ở làm tính toán, tỉ như nên cấp đại nhi tử tìm cái phu lang, con thứ hai của hồi môn cũng nên thêm thêm. Đợt, 10 giờ tan tầm, 10 giờ rưỡi về đến nhà, 11 giờ cơm nước xong, 11 giờ 20 gõ chữ, lúc này đổi mới, chịu không nổi nữa, toái ra đi. Đây là bổ thượng số 21 đổi mới. Đại gia ngủ ngon ngoan ngoạ, nói lại lần nữa, cầu đề cử phiếu. Chương 68 một thân là bảo chuột tre. Lý Viễn Sơn lược tưởng tượng, liền đáp ứng rồi. Hành, đợi lát nữa ta liền đi cho ngươi tìm người đi, ngày mai liền tới làm rút, sớm chút chuẩn bị cho tốt sớm chút gieo mà. Hành, vậy phiền thoái ngươi hiểu rõ. Lý Thanh cười hì hì đối với đại bá nói. Ai, làm giúp như thế nào có thể thiếu ta à, ta không cần bạc, Thanh Hoa tử cho ta nhiều làm vài bữa cơm là được. Ở một bên Lý Liệt lớn giọng nói hét lên. Lý Thanh hơi hơi mỉm cười. Hành, Liệt thúc, ngươi tưởng khi nào tới liền khi nào tới, ta nơi này tùy thời hoan nghênh ngươi tới sân cơm. Hành, vậy nói như vậy định rồi a. Lý Liệt một ngụm đáp ứng, sợ Lý Thanh không nhận nợ dường như. Lý Thanh không đáp lại, chỉ là hắc hắc cười. Hôm sau sáng sớm, đại bá mang theo trong thôn tới làm giúp người ở Lý Thanh trong rừng trúc bận việc hai. Lý Thanh cũng ở trong đó hỗ trợ. Bất quá giống như không thể giúp gấp cái gì, Lý Thanh chỉ phải nơi nơi lắc lư. Bất quá này nhoáng lên du thật đúng là thấy không ít quen thuộc gương mặt. Đều là lần trước tới làm giúp người. Lý Thanh cũng nhiệt tình cùng bọn họ chào hỏi. Hồng Thúc, ngươi thật đúng là càng già càng dẻo dai a. Vương Thúc, ngươi đủ nhanh nhẹn a. Liệt Thúc, ngươi ở làm gì đâu? Lý Thanh nhìn đến một cái quen thuộc bóng dáng. Quả nhiên, không phải Lý Liệt là ai đâu. Bất quá Lý Liệt đây là đang làm gì đâu. Không hỗ trợ chém cây trúc, không hỗ trợ dọn cây trúc, cũng không hỗ trợ biên cây trúc. Mà là ở trong rừng trúc đi tới đi lui, đông nhìn nhìn tây nhìn xem, không biết còn tưởng rằng hắn tiền rất đâu. Cho nên, Lý Thanh xem Lý Liệt không có trả lời, lại xem hắn vẫn luôn ở đông đi tây đi. Liên mở miệng hỏi nói, Liệt Thúc, ngươi đang tìm cái gì a? Tiền rớt. Lý Liệt nghe vậy, thiếu chút nữa không bị tức chết. Dê, cái này nhãi danh. Ngươi câm miệng, ngươi không nói lời nào ta sẽ không đem ngươi đường người cầm. Lý Liệt tức muốn hộp máu quát. Nga Lý Thanh ủy khuất theo tiếng. Vậy ngươi là làm sao vậy? Lý Thanh vẫn là rất tò mò. Lý Liệt chưa từng có khi nào cảm thấy Lý Thanh là cái dạng này dính người. Quay đầu lại, Lý Liệt thấy lại là Lý Thanh ai oán ánh mắt. Thao. Lý Liệt trong lòng mắng ra thô tục. Được rồi, nói cho ngươi đi. Lý Liệt bị ma đến thật sự là không có cách nào, chỉ phải nói cho Lý Thanh. Thanh hoa tử, đây là chỗ nào? Lý Liệt bắt đầu cố lộng huyền hư. Lý Thanh không trả lời. Dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Liệt. Được rồi, không trả lời liền không trả lời đi. Lý Liệt bị Lý Thanh ánh mắt xem đến thẳng phát mao, xua xua tay, Liên Thanh nói. Lý Thanh ngạo kiều hừ một tiếng, cũng không có đáp lại Lý Liệt nói. Lý Liệt thấy Lý Thanh phản ứng, méo miệng, cũng đã không có út út mở mở tâm tư. Thanh hoa tử, cái này mùa đương nhiên là tìm chuột tre a. Chuột tre. Lý Thanh kinh hỉ kêu lên. Lý Thanh ở nguyên thế giới thời điểm chính là trong núi mặt, chuột tre gì đó tuyệt đối là không thiếu được, bất quá từ ra ngoài đọc sách sau, liền rất ăn ít tới rồi. Càng miễn bản đi vào thế giới này. Cả ngày đều là nghĩ kiếm tiền gì đó, khác căn bản không có nghĩ tới này đó sao. Chuột tre diện mạo cực giống chuột chuối, bởi vì thích ăn cây trúc mà được gọi là. Chuột tre đại đa số thích ở râm mát địa phương sinh hoạt, không thích ánh mặt trời trực tiếp chiếu xạ địa phương. Điểm này nhưng thật ra cùng lão thử có chút tương tự. Thanh niên chuột tre phần lớn ở 30cm đến 40cm chi gian, trọng lượng ở 4 cân đến 8 cân chi gian. Mà cá biệt chuột vương còn có thể trường đến 45cm. Nó không chỉ có ăn lên thịt chất tinh tế, tươi ngon ngon miệng, cũng là cải thiện mọi người đồ ăn cấu thành một đại đồ bổ. Bản thảo cương mục, chuột tre thịt cam, bình, không đầu. Bổ trung lích khí, giải độc. Chuột tre không riêng có dùng ăn giá trị, lại còn có rất cao dược dùng giá trị. Ở nguyên thế giới thời điểm, liền có y học chứng minh, chuột tre có xúc tiến nhân thể bạch huyết cầu cùng lông tóc sinh trưởng, tăng cường gan công năng cùng phòng ngừa mạch máu cứng đờ chờ công hiệu, đối kháng già cả, trì hoãn tuổi dậy thì có tốt đẹp hiệu quả, là thiên nhiên mỹ dung cùng cường thân hàng cao cấp. Hơn nữa không riêng gì chuột tre thịt có dược dùng giá trị. Chuột tre gan, tâm, não, tinh hoàn, thận đều nhưng làm thuốc. Trung Hoa chuột tre du nhưng chỉ bị phỏng, bỏng chờ bệnh. Chuột tre không chỉ là dùng để dùng ăn cùng dược dùng. Chuột tre và chế phẩm còn bán chạy quốc tế thị trường, mỗi năm gần có 50 vạn chỉ chuột tre xuất khẩu Đông Nam Á các quốc gia. Chuột tre mau làm xa hoa bút lông, vẫn luôn là nguyên thế giới xưa nay xuất khẩu thương phẩm. Không chỉ có như thế, chuột tre da lông đồ tế nhuyễn, mau nhung sung túc, màu sắc sáng loáng, bản chất tốt đẹp, là chế cửu nguyên liệu da. Nó ra lông đồ tế nhuyễn, đế nhung hậu, là chế áo lông cừu, da lãnh, mũ thượng đẳng nguyên liệu. Đặc biệt bản da là chế thượng đẳng thuộc da, dày hảo nguyên liệu. Chuột che tập da lông, thịt, dược, xem xét với một thân, bởi vậy ở nguyên thế giới thời điểm, trong ngoài nước thị trường thượng vẫn luôn bán chạy không suy, này kinh tế hiệu quả và lợi ích thập phần lộ rõ. Hơn nữa chuột che lại lấy hoang dại tốt nhất. Lại bởi vì hắn một thân đều là bảo, cho nên nó là một loại tương đối chân quý món ăn hoang dã. Lý Thanh chỉ là nhớ tới ở nguyên thế giới ăn qua chuột tre hương vị, cũng đã cầm lòng không đầu bắt đầu nuốt nổi lên nước miếng. Đây là nhân gian một đại mỹ vị a. Biết được Lý Liệt đang làm gì sau, Lý Thanh bắt đầu tìm kiếm đi lên. Đến nỗi tìm cái gì, đương nhiên không cần nói cũng biết. Vì thế, ở làm việc mọi người nhìn Lý Thanh hai người ở đông nhìn nhìn, tây nhìn nhìn, không cấm nột buồn, này thanh hoa tử đồ vật cũng rớt. Lý Thanh đương nhiên không để ý tới những người khác là nghĩ như thế nào. Đương nhiên đã biết cũng không thể thay đổi bọn họ ý tưởng, cho nên Lý Thanh cùng Lý Liệt hai người đơn giản bắt đầu tự sa ngã lên. Mọi người bận việc đến khí thế ngất trời, Lý Thanh cùng Lý Liệt cũng tìm đến khí thế ngất trời. Bất quá hai người vất vả nhưng thật ra không có uổng phí. Từ vào rừng trúc, hai người không sai biệt lắm bận việc hơn một giờ, đêm này trong rừng trúc chuột tre nhưng tai họa không ít. Một đám tất cả đều là thành niên chuột tre, ước chừng 20 chỉ bộ dáng, toàn bộ đều bị đánh hôn mê ném xuống đất. Chuột tre kia một thân xám xịt da lông thật sự là không có xuất sắc địa phương. Chính là sờ lên ở biết kia xúc cảm, quả thực làm nhân ái không buông tay a. Bất quá Lý Thanh tuy rằng đối này đó chuột tre da ưu ái có thêm, nhưng càng muốn chính là thơm ngào ngạt chuột tre thịt. Đây cũng là Lý Liệt trong lòng ý tưởng. Lý Liệt đời trước nhất định là cái đồ tham ăn. Không, đời này cũng là. Lý Thanh ở trong lòng ám đạo. Bởi vì Lý Liệt từ bắt được chuột tre sau, liền vẫn luôn quấn lấy Lý Thanh. Làm Lý Thanh làm tới ăn. Phiền Lý Thanh chịu không nổi, không thể không uy hiếp nói, nếu ngươi không đi giúp đại bá bọn họ làm việc nói, giữa trưa ngươi liền về nhà ăn cơm đi. Lúc này mới làm Lý Liệt đi đến hỗ trợ. Chỉ là Lý Liệt trước khi đi thời điểm còn vừa đi một bên ồn ào, Lý Thanh thật muốn một chân đá phi hắn. Nhưng tuy rằng nói là nói, nhưng là Lý Thanh vẫn là nhận mệnh bắt đầu thu thập khởi chuột tre. Không có biện pháp, ai kêu chính hắn cũng thèm ăn đâu. Vén tay háo lên, Lý Thanh bắt đầu hưởng thụ mỹ thực trước lao động. Đợt, tiết tháo hoa tới, véo điểm đổi mới, các vị ngoan ngoạ. Không phải ta tưởng véo điểm, mà là ta tan tầm sau đó gõ chữ đổi mới chính là cái này điểm. Cho nên không trách ta Nga. Tiếp tục cầu đề cử phiếu, cảm tạ ưu nhã chi miêu ô đánh thưởng duy trì, ngoan ngoạ. Chương 69 đủ rượu thành công. Bình thường người xử lý chuột tre khẳng định là vì phương tiện, trực tiếp lột ra, đơn giản lại mau lẹ. Nhưng là làm một cái đồ tham ăn Lý Thanh tới nói, này quả thực không thể nhận A. Lý Thanh giới lửa lớn nấu sôi nước. Tay chân lanh lẹ đem chuột tre mau rút đi. Giơ tay chém xuống, nhanh chóng chém thành khối trạng. Gia nhập muối ăn, hoa tiêu mặt, hồ tiêu mặt, hương tỏi hành cùng rượu tiến hành mã vị. Đem nồi thiêu năng, gia nhập du, chờ du thiêu nhiệt, gia nhập sinh khương cùng hoa tiêu bạo hương, sau đó liền gia nhập mã vị chuột tre thịt tiến hành xào chế. Xào ra mùi hương. Lý Thanh gia nhập linh tuyền thủy, để vào bát rác vỏ quế, đắp lên nắp nồi. Kế tiếp, liền chờ ra khỏi nồi. Chuột tre thịt ở trong nồi quay cuồng, Lý Thanh còn lại là dẫn theo rổ ra phòng bếp, đi tới hậu viện. Rau xanh, quạng hoa tỏi non, mang tây, củ cải, Lý Thanh giống nhau cũng không đương quá, hết thể phóng tới trong rổ mặt. Chờ rổ trang đến tràn đầy. Rốt cuộc trang không dưới bất cứ thứ gì thời điểm. Lý Thanh rốt cuộc là thỏa mãn, dẫn theo rổ ra hậu viện. Lý Thanh gỡ xuống hai chỉ nửa hong gió cá, phóng chút dù, thêm chút hành gừng tỏi, đặt ở mâm, liền đặt tại trong nồi trưng. Từng đạo đồ ăn ở Lý Thanh trong tay ra nổi, từng đợt mùi hương còn lại là theo gió nhẹ tán ở bốn phía. Trung quanh làm việc người càng thêm ra sức. Bởi vì bọn họ biết, Lý Thanh cơm làm tốt. Đương nhiên đến nhanh lên làm việc. Sớm làm xong sống sớm ăn cơm sao. Bất quá mọi người đôi mắt đều ngó trong viện, liền chờ Lý Thanh ra tới tiếp đón bọn họ ăn cơm. Liền ở bọn họ nhìn không chớp mắt thời điểm, Lý Thanh rốt cuộc ngàn hô vạn gọi thủy ra tới. Các vị thúc, không vội sống, tiến vào ăn cơm. Bằng không cơm nên lạnh, Lý Thanh khách khí nói. Vốn dĩ cho rằng mọi người còn sẽ xô đẩy một chút Lý Thanh. Lại thấy mọi người buông trong tay đồ vật liền hướng trong viện chạy, xem như vậy, rất giống đói bụng mấy ngày giống nhau. Bất quá còn hảo, bọn họ cuối cùng không quên chính mình làm một ngày sống, thành thành thật thật bắt tay giặt sạch. Ấn lệ, Lý Thanh ra đồ ăn đều là một chậu trang, hôm nay cũng không ngoại lệ. Bất quá hôm nay giữa trưa ở cái bàn trung gian kia buồn thơm ngào ngạt hoàng lượng lượng chuột che thịt phá lệ hấp dẫn mọi người ánh mắt. Tản ra từng đợt mê người mùi hương. Tuy rằng không rời đi tốt nguyên liệu, nhưng là Lý Thanh chủ nghệ hảo lại cũng là không tranh sự thật. Trong đó có người đều ở tính toán nhà mình ca nhi tuổi tác có phải hay không cùng Lý Thanh không sai biệt lắm. Hôm nào có phải hay không hẳn là tìm môi phu tới làm ai. Bất quá Lý Thanh đương nhiên không biết, hắn còn ở ăn uống thỏa thích đâu. Ăn, Lý Thanh đột nhiên nhớ tới thượng hai ngày nhớ rượu. Tuy rằng bờ lủ hệ bờ gì rượu không thích hợp này đó đại lao ra uống, nhưng là phao cẩu kỷ rượu cùng nhân sâm rượu lại là thực thích hợp. Đặc biệt là như vậy mùa, uống lên càng là ấm thân mình. Nương thượng vê đút cờ khe hở, Lý Thanh từ trong không gian cầm một vò tử cẩu kỷ rượu ra tới. Đảo không phải nói Lý Thanh luyến tiếp nhân sâm rượu, nhưng là tài không lộ bạch đạo lý Lý Thanh vẫn phải có. Rốt cuộc hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô sao. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, lại không ra đi đại bá bọn họ nên hoài nghi. Lý Thanh ôm một vò tử rượu ra nhà ở. Lý Thanh vừa mới ra khỏi phòng tử, mắt sắc Lý Liệt liền nhìn thấy. Thanh hoa tử, ngươi này trong tay ôm gì đồ vật à, sao nhóm nơi này rượu còn không có uống xong đâu, ngươi nhưng đừng có gấp à. Liệt thúc, này cũng không phải là bình thường rượu, đây chính là thứ tốt Lý Thanh cố lộng huyền hư nói. Kỳ thật Lý Thanh chính mình trong lòng cũng không đế, rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên đủ rượu, lại còn có không hưởng qua hương vị, cho nên làm hắn nói hắn trong lòng cũng không có chuẩn. Ú, gì thứ tốt ta lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem a, ngươi đừng luyến tiếc ga Lý Liệt tò mò, trêu ghẹo Lý Thanh. Ngươi ngốc ga Thanh Hoa tử đều lấy ra tới, sẽ không cho ngươi xem sao. Nhìn ngươi nói một bên đại bá Lý Viễn Sơn nói. Ai, hắc hắc, cũng đúng vậy Lý Liệt sửng sốt, biết chính mình ngớ ngẩn, hắc hắc cười nói. Không nói. Lý Thanh biết Lý Liệt tính cách, minh bạch hắn ở nói giỡn, cũng không tức giận. Chậm rãi mở ra cái bình cái nắp. Cái nắp mới vừa mở ra, một trận mê người mùi hương chiều phiêu ra tới. Đang ở cướp đoạt chuột che thịt mọi người dừng chiếc đũa, đang ở vung quyền mọi người cũng dừng đôi tay, đang ở đàm tiếu mọi người cũng dần dần không có thanh âm. Lúc này, không khí phảng phất đọc lại. Thời gian cũng đình chỉ. Thế gian chỉ có từng trận rượu hương phiêu ra. Một trận yên lặng sau. Lý Liệt dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, ngạo một tiếng, gì cũng chưa nói, vọt tới Lý Thanh trước mặt, một câu cũng chưa cùng Lý Thanh nói, trực tiếp đoạt lấy Lý Thanh trong tay ôm cẩu kỷ rượu. Mà một bên Lý Liệt, lại hoàn toàn không có bận tâm người khác tâm tư. Trực tiếp cho chính mình đổ tràn đầy một chén lớn. Bưng lên tới liền làm. Rượu ngon, rượu ngon. Một chén xuống bụng, Lý Liệt khen. Mà mọi người cũng dần dần phục hồi tinh thần lại. Nhằm phía Lý Liệt, cướp đoạt Lý Liệt trong tay cẩu kỷ rượu. Vừa mới bắt đầu Lý Liệt còn ôm độc chiếm ý tưởng, nhưng là ở mọi người vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Vì thế, mọi người đều nếm tới rồi Lý Thanh sản xuất cẩu kỷ rượu. Lý Thanh từ mọi người mặt bộ biểu tình là có thể nhìn ra tới, hắn lần này đủ rượu, viên mãn thành công. Lý Thanh ở trong lòng yên lặng cho chính mình so một cái ý ỉ. Một vò tử rượu thực mau liền bị mọi người chia cắt xong. Nói nhau nhau chút làm Lý Thanh lại lộng một ít tới. Trong đó Lý Liệt đặc biệt kịch liệt. Lý Thanh bị nói nhao nhao đến thật sự là không có cách nào, chỉ phải lại đem trong không gian mặt khác một vò tử táo đỏ rượu ôm ra tới. Dù cho là mọi người tiểu lượng không tồi, tổng cộng cũng mới mười mấy người, hai cái bình 10 cân rượu trắng xuống bụng, hiện tại cũng không thế nào dễ chịu. Còn hảo này hai cái bình hiện tại đều là thuộc về rượu thuốc một loại, nói cách khác, càng khó chịu còn ở phía sau đâu. Bất quá Lý Thanh đột nhiên nhớ tới một việc. Cẩu kỷ rượu cùng táo đỏ rượu đều là thuộc về bổ một loại. Bất quá xem mọi người đều là một bộ xoa bụng lên ăn chính mình mặt, Lý Thanh vẫn là từ bỏ nói ra chuyện này. Bất quá nhìn dáng vẻ mọi người chiều nay khẳng định là không thể làm việc. Chỉ có thể chờ ngày mai, bất quá chuyện này cũng không phải đặc biệt sốt ruột. Cho nên Lý Thanh liền quyết định làm cho bọn họ ngày mai lại đến. Rốt cuộc hôm nay buổi sáng đại gia làm việc là thực ra sức, đều làm 1/3. Lý Thanh đem ý nghĩ của chính mình cùng đại bá Lý Viễn Sơn nói về sau. Đại bá cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rốt cuộc không như vậy có thể như thế nào tích đâu. Tổng không thể làm một đám hán tử say làm việc đi. Lý Thanh cùng mọi người vừa nói. Mọi người cũng minh bạch chính mình chẳng huống, cũng chưa chối từ, nghỉ ngơi trong chốc lát, một người tiếp một người đi rồi. Trên mặt còn rất xấu hổ. Xem bọn họ đi đường lung lay bộ dáng, Lý Thanh thật đúng là rất lo lắng bọn họ có thể hay không dứt đến ngoài ruộng đi. Đến lúc đó một cái hai, toàn bộ nằm ở ngoài ruộng liền khôi hài. Bất quá đại bá cùng mọi người nhiều lần bảo đảm. Lý Thanh vẫn là từng bước đưa về ra ý tưởng. Đợt, lại là véo điểm đổi mới, xem ở hoa như vậy nỗ lực phân thượng, các vị đại đại xin thương xót, ném điểm để cử phiếu đi. Làm ơn đáng thương. Chương 70 đầu lưới tỏ vẻ thực vô tội. Đưa mọi người rời đi sau, Lý Thanh bắt đầu thu thập khởi đầy đất một bàn hỗn độn. Thu thập hảo sau, Lý Thanh lộng chút đồ ăn cha huy huy trong nhà xúc vật. Thấy không có sự tình làm, đóng cửa lại, về tới trong phòng. Lý Thanh nằm ở trên giường. tiến vào trong không gian mặt. Không gian vẫn là trước sau như một dáng dấp như vậy. Ảm đạm thiên cùng sinh cơ bừng bừng thổ địa hình thành tiên minh đối lập. Lý Thanh đã sớm nhìn quen bộ dáng này không gian. Không có chút nào dừng lại, lập tức đi hướng rừng trúc. Đi vào rừng trúc mới thấy cây trúc hệ rễ có một đám lỗ nhỏ. Một đám vật nhỏ đang ở bận rộn. Này không phải khác, đúng là chuột tre. Này đó chuột tre cái đầu đều không lớn, ước chừng đều ở 10cm tả hữu, đều là choai choai chuột tre. Này đó chuột tre đều là hôm nay buổi sáng Lý Thanh cùng Lý Liệt hai người chảo chuột tre thời điểm, sấn Lý Liệt không chú ý, Lý Thanh trộm ném tới trong không gian mặt tới. Nhìn một đám vật nhỏ không có đông chạy tây chạy, mà là ở trong rừng trúc mặt tan ra, Lý Thanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là này đó chuột tre không nghe lời, hắn còn phải bận việc một phen, như thế như vậy, đó là tốt nhất. Ở trong không gian mặt tuần tra một phen, Lý Thanh hái được một ít thành thục trái cây dẫn theo ra không gian. Lý Thanh ra không gian, thời gian cũng còn sớm. Đem trái cây rửa sạch sẽ đặt ở một bên, Lý Thanh lấy ra một trương giấy bắt đầu đổ đổ vẽ tranh lên. Bận rộn chung thời gian luôn là quá thật sự mau, chờ Lý Thanh buông trong tay bút thời điểm, thời gian đã nhảy tới buổi chiều 5 giờ. Vào đông 5 giờ, sắc trời đã hơi hơi tối sầm xuống dưới. Lý Thanh đi vào phòng bếp, nhiệt mưu cầu danh lợi ngọ ăn thừa đồ ăn, chắp vá ăn một đốn, lại nhiệt một ít cấp tiểu cầu ăn. Có lẽ là mấy ngày nay Lý Thanh quá bận rộn, không lo lắng hai chỉ tiểu cầu. Lại có lẽ là linh tuyển thủy tác dụng quá cường đại. Hai chỉ tiểu cầu đã sẽ chạy, nên bước còn đặc biệt ổn bộ dáng. Đôi mắt cũng mở, sáng ngời có thần. Hai chỉ tiểu cầu vừa vặn một đen một trắng, cho nên Lý Thanh cho bọn hắn lấy một cái đặc biệt thổ tên, tiểu hắc, tiểu bạch. Tiểu hắc, tiểu bạch, ngoan, tới, cấp ra kêu một tiếng Lý Thanh vươn tay trêu đùa hai chỉ tiểu cầu nhi. Chính là hai chỉ tiểu cầu nhi giống như cũng không mua chướng bộ dáng, xem đều không có xem Lý Thanh liếc mắt một cái, lo chính mình hưởng thụ bữa tối của chính mình. Cái này làm cho Lý Thanh lòng tự trọng rất là bị nhục. Siêng năng tiếp tục quấy rầy hai chỉ tiểu cầu nhi. Hai chỉ tiểu cầu có lẽ bị Lý Thanh làm cho phiền, trực tiếp vứt bỏ bữa tối của chính mình, chạy đến trong ổ ngủ đi. Cuối cùng còn ném cho Lý Thanh một cái cùng loại với khinh bỉ cùng mặc kệ ngươi biểu tình. Lý Thanh lúc này nội tâm là tan vỡ. Ngoa tạo, bị hai chỉ cầu xem thường. Tính tính, lười đến cùng các ngươi so đo, thử Lý Thanh chính mình cho chính mình tìm một cái dưới bậc thang. Xấu hổ sờ sờ cái mũi, Lý Thanh cảm thấy chính mình cũng là đủ rồi, cư nhiên cùng hai chỉ cầu so đo lên. Chẳng lẽ là hắn gần nhất quá tịch mịch sao? Không ai bồi ban đêm luôn là thực lãnh. Cho nên Lý Thanh quyết đoán đi ngủ. Hôm sau, trong rừng trúc vẫn là như vậy náo nhiệt. Lý Thanh tự biết chính mình không thể giúp gấp cái gì. Cho nên cũng không đi rừng trúc cùng trong đất. Mà là ở nhà chuẩn bị cơm trưa. Bởi vì mấy ngày hôm trước ăn tương đối dầu mỡ cùng khẩu vị nặng, cho nên Lý Thanh hôm nay chuẩn bị làm một ít thanh đạm đồ ăn. Tiểu kê hầm nấm, hầm xương sườn, hơn nữa mấy cái mùa rau dưa, chính là Lý Thanh hôm nay chuẩn bị làm cơm trưa. Mà dĩ vãng món chính màn thầu cũng bị Lý Thanh đổi thành thịt nạc cháo. Mười mấy người làm vài thiên, tài cán xong rồi sở hữu việc. Lý Thanh nghiệm qua sau, thanh toán tiền. Mọi người cảm tạ lúc sau đi rồi. Có người còn làm Lý Thanh lần sau lại làm việc còn muốn gọi bọn hắn. Không có biện pháp, Lý Thanh cấp tiền là người khác gấp hai. Hơn nữa Lý Thanh ra bao cơm trưa cơm sáng cũng là đỉnh cao. Lý Thanh nhất nhất ứng đến. Rốt cuộc những người này đều là ở hắn nơi này đã làm rất nhiều lần sống, đại đa số người đều quen thuộc. Rốt cuộc lộng xong rồi, đến, dù sao không có việc gì làm, đi đi dạo đi. Mọi người đi rồi sân lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Lý Thanh nhìn trống trải nhà ở, đột nhiên có chút không thích hướng loại này lạnh nhạt. Mang theo tiểu hắc tiểu bạch đi ra ngoài dạo quanh. Hai chỉ tiểu cẩu từ bị Lý Thanh nhặt về tới sau, vẫn luôn ở nhà dưỡng phì đô đô, thoạt nhìn miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Lý Thanh vừa mới đem chúng nó mang ra sân, hai chỉ tiểu cẩu nhi liền vui vẻ chạy ra. Trong chốc lát đi gặm trên mặt đất khô thảo, trong chốc lát đi bắt sâu. Lý Thanh bất đắc dĩ nhìn, nhưng là lại không có ngăn lại. Rốt cuộc hai chỉ tiểu cẩu nhi ở nhà bị đè nén thời gian cũng đủ dài. Lại nghẹn đi xuống, Lý Thanh lo lắng, hai chỉ tiểu cẩu nhi đến nghẹn ra bệnh tới. Lý Thanh một đường đi L một đường xem. Vào đông bước chân đang ở tới gần. Khô vàng tiểu thảo, đầy đất lá khô, trống trải đồng ruộng. Ánh mắt chứng kiến, không một không ở biểu lộ này vào đông đã buông xuống. Lý Thanh đột nhiên cảm giác, có lẽ qua mấy ngày, hắn đến đi chợ thượng mua một ít than tuổi cùng một ít qua mùa đông nên chuẩn bị đồ vật. Tuy rằng hai chỉ tiểu cẩu nhi ở chơi đùa, nhưng cũng vẫn là chú ý Lý Thanh, thấy Lý Thanh nâng chạy bộ, lập tức chạy tới đuổi kịp Lý Thanh bước chân. Lý Thanh ở bên ngoài đi dạo một trận, cảm thấy cũng không có gì ý tứ, còn không bằng đại ở nhà đâu. Vì thế, mỗi chỉ lười đến lệnh người giận sôi Lý Thanh, nâng bước chuẩn bị về nhà. Đi đến đại bá cùng nhà hắn lối rẽ thời điểm, Lý Thanh nghĩ, hướng đại bá trong nhà đi đến. Chờ Lý Thanh mang theo hai cái tùy tùng tới rồi đại bá trong nhà thời điểm. Lý Thanh mới phát hiện, đại bá trong nhà căn bản liền không ai. Bất đắc dĩ, Lý Thanh chỉ phải ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Lý Thanh về đến nhà, cảm giác vẫn là chính mình trong nhà tương đối ấm áp, bên ngoài quá lạnh. Nhàm chán Lý Thanh ngủ cũng ngủ không được. Nhớ tới đại tráng thúc phu lang đưa tới nửa giỏ hạt dẻ, Lý Thanh thèm ăn. Hạt dẻ hầm gà, hạt dẻ thiêu xương sườn, đường xào hạt dẻ. Một loại mỹ thực tên ở Lý Thanh trong lòng du đãng. Lý Thanh trong lòng ngứa cùng miêu chảo giống nhau. Một phương diện là lười đến không nghĩ động, một phương diện là mỹ thực dụ hoặc. Cho nên Lý Thanh tỏ vẻ, đây là một cái thực rối rắm vấn đề. Trái lo phải nghĩ, Lý Thanh vẫn là không có thể ngăn cản trụ mỹ thực dụ hoặc. Bắt đầu lộng ăn. Hạt dẻ hầm gà cùng hạt dẻ thiêu xương sườn làm lên tương đối phiền thoái, Lý Thanh từ bỏ cái này ý tưởng. 50, thơm nào ngạt đường xào hạt dẻ ra khỏi nồi. Lý Thanh gấp không chờ nổi cầm lấy một viên, mới ra nồi hạt dẻ năng đến Lý Thanh thẳng thổi tay, vẫn là không chịu buông trong tay hạt dẻ, bên trái tay tay phải chi gian qua lại vước. Vước vước, tựa hồ cảm giác là không như vậy năng, Lý Thanh lột ra hạt dẻ. Lộ ra trung gian kim hoàng sắc hạt dẻ thịt. Lý Thanh vừa thấy liền cảm thấy chính mình nước miếng chảy ròng, nhịn không được một ngụm cắn đi lên. Đường đường canh. Hạt dẻ thịt thực năng. Lý Thanh đầu lưới thực tao ương. Vì Lý Thanh đầu lưới bi ai 3 giây đồng hồ. Đợt, luôn có người hỏi Lý Thanh phu lang như thế nào còn không có thô tuyến, hoa ở chỗ này nói một chút, áng văn này hoa là tính toán viết trường thiên, cho nên. Đại gia không nóng nảy ha. Huống hồ, luôn gia còn không có tưởng hảo như thế nào phu lang đại gia mới có thể tiếp thu. Còn có, đại gia muốn cho Lý Thanh là công vẫn là chịu đâu. Đại gia ở bình luận sách khu dũng dược lên tiếng đi, ta sẽ nghiêm túc xem. Anh, cầu đề cử phiếu. Chương 71 vô đề. Bởi vì Lý Thanh tham ăn sở dẫn tới hậu quả chính là, kế tiếp mấy ngày nói chuyện phát âm đều không chuẩn. Bị đại bá gia Lý Giang cùng Lý Hải hai người cười quá rất nhiều lần. Thời gian như nước chảy. Lý Thanh bị phỏng đầu lưới trong khoảng thời gian này, cũng không nhàn rỗi. Cùng Lý Hắc hai người, ở đại bá một nhà dưới sự trợ giúp, đem cửa phòng khẩu 2 mẫu đất loại thượng đồ vật. Cửa phòng khẩu 2 mẫu đất bị Lý Thanh chia làm mấy cái đại khu vực. Rời nhà xa nhất một bộ phận dùng để loại lương thực, một bộ phận dùng để loại một ít trái cây thụ. Rời nhà gần kia một khối, cũng bị Lý Thanh chia làm 8 phân. Một phần dùng để loại một ít đơn giản dược liệu, một phần dùng để loại một ít thông thường rau dưa, mặt khác một bộ phận, Lý Thanh còn lại là chuẩn bị dựng một cái chuồng gà, dùng để quan trong nhà gia cầm. Tuy rằng Lý Thanh trong nhà gia cầm rời nhà đã có một khoảng cách, trên cơ bản là không có gì hương vị. Nhưng là có chút thói ở sạch Lý Thanh lại tổng cảm thấy có chút hương vị. Trước kia là lo liệu không hết quá nhiều việc, hiện tại là thiên thời địa lợi nhân hòa, Lý Thanh tự nhiên đến xuống tay chuẩn bị. Chẳng qua dựng chuồng gà không phải một ngày hai ngày có thể làm sự tình, cho nên địa phương là để lại, nhưng là chuồng gà còn không có xây lên tới, vẫn là không. Lý Thanh loại đồ vật lại nói tiếp cũng không nhiều lắm. Lương thực loại đậu Hà Lan, đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu tằm cùng tiểu mạch linh tinh. Cây ăn quả cũng chỉ trồng trọt một ít thế giới này thường thấy cây ăn quả, cây lê, quả quýt thúc, hạch đào thụ, cây hạnh, cây đào cùng cây mận. Dược liệu còn lại là tương đối thường thấy hoàng kỳ, đảng sâm. Xa sông chờ. Loại rau dưa cùng mặt khác so sánh với tới, nhưng thật ra có vẻ nhiều mặt. Cải trắng, mang tây, rau xanh, rau ngó xuân, củ cải trắng, cà rốt, rau chân vịt, tiểu bạch đồ ăn, súp lơ, hành lá, hành tây, quạng hoa tỏi non. Bận việc mấy ngày, cuối cùng là chuẩn bị cho tốt. Lý Thanh lại sấn Lý Hắc không ở đều thời điểm, lặng lẽ giải một ít linh tuyển thủy. Lý Thanh không dám nhiều lộng. Này đó đều là vài thập niên hoa màu kỹ năng. Nếu là mấy thứ này lớn lên quá dị thường, thực dễ dàng bị nhìn ra tới. Mấy ngày nay Lý Thanh không ở trong thôn đi lại, bất quá trong thôn gần nhất đã xảy ra vài món đại sự, Lý Thanh cũng vẫn là có điều nghe nói. Đệ nhất chính là lại có người bị gấu mù bị thương. Đệ nhị chính là Lý Chính Gia Ca Nhi muốn xuất giá. Đệ tam đối với trong thôn không xem như đại sự, nhưng là đối với Lý Thanh xem như chuyện tốt nhi. Mấy ngày hôm trước đại bá ấp úng, lại cái gì cũng chưa nói, làm cho Lý Thanh rất là lo lắng. Từ người thứ hai bị gấu mù đả thương sự tình đã xảy ra về sau. Đại bà rốt cuộc kiềm chế không được. Lý Thanh đang nghe Lý Viễn Sơn một đống vòng vo nói sau, rốt cuộc là chờ tới rồi chính đề. Đại bà muốn cho Lý Đại Tráng đến chính mình trong nhà làm rút. Lý Thanh vừa nghe chuyện này. Quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân A. Kỳ thật Lý Thanh vốn là tính toán nhiều tìm vài người. Nhưng là có người không tin được, có người lại không thích hợp, cho nên trước mắt cũng chỉ tìm Lý Hắc một người. Hiện tại có người chủ động đưa tới cửa tới, Lý Thanh làm sao có thể cự tuyệt đâu. Bất quá biết đại bá ấp úng nghẹn mấy ngày là vì như vậy một sự kiện lúc sau, Lý Thanh có chút dở khóc dở cười. Lý Đại Tráng dưỡng hơn 10 ngày sau, trên người thương tốt không sai biệt lắm, liền tới Lý Thanh nơi này thủ công. Lý Thanh cấp Lý Đại Tráng nguyệt bạc cùng cấp Lý Hắc giống nhau. Như vậy ai đều không có nhàn thoại hảo thuyết. Trong nhà nhiều một người, có sự tình tự nhiên phương tiện rất nhiều. Này không, vừa nghe Lý Thanh muốn kiến tạo một cái chuồng gà thời điểm, Lý Đại Tráng chủ động đứng dậy. Thanh hoa tử, này kiến cái chuồng gà mà thôi, hà tất đi phiền toái Lý thợ mộc đâu. Sao nhóm ca ba lượng thiên liền chuẩn bị cho tốt? Lý Đại Tráng vừa nói vừa dùng ánh mắt ý bảo đứng ở một bên Lý Hắc. Lý Hắc khấu khấu đầu, đúng vậy, thanh hoa tử. Thật sự không cần phiền toái người khác, chúng ta tam có thể hành. Thấy bọn họ hai người nói như vậy, Lý Thanh không hảo lại kiên trì. Liền đem kiến tạo chuồng gà nhiệm vụ giao cho Lý Hắc, Lý Đại Tráng cùng Lý Liệt. Đến nỗi vì cái gì sẽ có Lý Liệt. Nay liền đến từ Lý Thanh tìm người làm giúp bắt đầu nói lên. Kỳ thật Lý Thanh tìm người làm giúp cùng Lý Liệt cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ. Nhưng là từ Lý Liệt tới làm giúp ăn qua Lý Thanh làm cơm về sau, mỗi ngày cơm điểm hắn liền sẽ tự động xuất hiện ở Lý Thanh cửa nhà. Hơn nữa nhân gia còn không phải không tay tới. Gà rừng, thỏ hoang, nấm, xà. Lý Liệt mỗi lần tới đều dẫn theo đồ vật. Làm cho Lý Thanh tưởng đuổi người lại không mở miệng được. Chỉ phải cam chịu. Bất quá ăn người ta miệng đoạn, đem người ta nương tay. Lý Liệt ăn Lý Thanh làm cơm, tự nhiên đến vì Lý Thanh làm việc. Cho nên Lý Thanh sai xử khởi hắn tới, cũng là không chút khách khí. Mấy ngày thời gian thực mau đi qua. Lý Thanh chuồng gà cũng kiến hảo. Sự thật chứng minh, Lý Đại Tráng cùng Lý Hắc vẫn là có chút ít bản lĩnh. Chuồng gà kiến thật sự vững chắc không nói, bên cạnh còn dùng tuổi lửa đôi lên. Như vậy cho dù là tới rồi trời đông giá rét, cũng không cần lo lắng gà vịt sẽ bị đông chết hiện tượng đã xảy ra. Tuy rằng không phải cái gì đại sự nhi, nhưng là Lý Thanh tự nhận là chính mình là không nghĩ tới nơi này đi. Thời gian dần dần qua đi. Lý Thanh gieo đồ vật cũng bắt đầu nảy mầm, trong đất xanh mượt một mảnh. Hai chỉ tiểu cẩu nhi cũng trưởng tới rồi Lý Thanh đầu gối chỗ, này không thể thiếu linh tuyển thủy công lao. Lý Hắc Phu Lang đã sinh, là cái gia nhi, nho nhỏ, mềm mại. Lý Hắc cho hắn đặt tên vì Lý Tùng, ý tứ là giống cây tùng giống nhau, thẳng tắp sinh trưởng. Tên này vẫn là Lý Thanh cấp kiến nghị, bằng không, không chừng lấy cái tên là gì đâu. Trong nhà gấu trúc cũng lớn lên cùng hai chỉ tiểu cẩu nhi không sai biệt lắm lớn, Lý Thanh cong Lý Hắc mỗi ngày từ trong không gian mặt cho hắn lộng mới mẻ mang ăn. Kết quả đem tiểu gia hỏa này ăn uống cấp dưỡng ngậm, không phải không gian xuất phẩm đồ vật nó chạm vào đều không chạm vào. Trong thôn không còn có phát sinh quá gấu đen đả thương người sự tình, có lẽ là bởi vì không ai dám lên núi, cho nên mới không ai bị đả thương. Bất quá chuyện này cuối cùng là bóc qua đi. Đường đệ Lý Vân hôn sự đã tới gần, liền ở 7 ngày lúc sau. Đại bá trong nhà đã vội làm một đoàn. Chuẩn bị của hồi môn, thỉnh người ăn cơm tiệc rượu, đặt mua đồ vật. Vài người hoàn toàn lo liệu không hết quá nhiều việc, Lý Thanh cũng ở hỗ trợ. Chợ thượng, bố trong tiệm. Thanh hoa tử, ngươi xem này thất vải dệt thế nào. Cho ngươi đường đệ làm của hồi môn biết không? Đại cha sao trong tay cầm một con màu đỏ nhạt vải dệt dò hỏi Lý Thanh ý kiến. Không tồi a, gả qua đi sau, vừa lúc có thể cấp đường đệ làm quần áo mới. Lý Thanh ngẩng đầu nhìn. Cho chính hắn ý kiến. Phải không? Hắc hắc, ta cũng như vậy cảm thấy đại cha sao nghe Lý Thanh nói như vậy, có lẽ là nghĩ đến chính mình nhi tử phải gả người, thật cao hứng. Giá cũng chưa nói, trực tiếp làm bố cửa hàng trưởng quậy đem vải dệt bao lên. Cửa hàng bạc. Thanh hoa tử, ngươi xem cái này thế nào? Ngươi đường đệ mang lên sẽ đẹp sao? Đại cha sao trong tay cầm một cái bạc chế đồ trang sức đối với Lý Thanh hỏi. Lý Thanh nhìn, đồ trang sức đánh chính là huyền ương đồ án. Còn mang theo đại đoá hoa mẫu đơn đồ văn, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, thực thích hợp thành thân bầu không khí. Bất quá. Đợt, tay bị thương, tuy rằng không có gì vấn đề lớn, nhưng vẫn là ảnh hưởng gõ chữ tốc độ, không dám thêm cày song, chỉ có thể bảo đảm mỗi ngày canh một ổn định đổi mới. Câu đề cử phiếu. Ngoà ngoạ. Chương 72 Lý Vân thành thân ngày hôm trước. Lý Thanh nhớ tới chính mình cấp Lý Vân mua thuần bạc hoa mẫu đơn đồ trang sức. Nếu đại cha sao lại cấp Lý Vân mua một cái hoa mẫu đơn đồ trang sức? Hai người liền lặp lại. Lý Thanh ngẩng đầu thấy một bên bãi thuần bạc chạm giống hoàng điểu đồ trang sức, trong lòng trộm có chủ ý. Đại cha sao, ngươi lại đây nhìn xem, ngươi cảm thấy cái này đồ trang sức thế nào a? Lý Thanh chủ động kêu đại cha sao lại đây. Đại cha sao vừa nghe Lý Thanh kêu hắn, lập tức buông xuống trong tay hoa mẫu đơn đồ trang sức, chiều Lý Thanh đi tới. Đây chính là Lý Thanh cùng chính mình dạo chợ tới nay lần đầu tiên kêu chính mình qua đi đâu. Làm sao vậy? Thanh hoa tử. Đại cha sao? Ngươi xem cái này đồ trang sức, ngươi cảm thấy cái này đồ trang sức có phải hay không cùng Lý Vân càng thêm xứng đâu. Lý Thanh cầm lấy vừa mới cái kia chạm giống hoàng điểu đồ án đồ trang sức, hướng về phía đại cha sao nói. Đại cha sao tiếp nhận đi, cẩn thận nhìn. Thật là càng xem càng vừa lòng. Lý Thanh nhìn đại cha sao trong ánh mắt toát ra tới yêu thích chi tình, liền biết, chính mình này một nước cờ, là đi đúng rồi. Tiểu nhị, cái này bán thế nào a? Đại cha sao cảm thấy cái này so vừa mới cái kia hảo chút, hướng tiểu nhị hỏi giá. Vị này phu nhân, cái này đồ trang sức là thuần bạc làm, ngươi xem này chạm trổ, ngươi xem này tỷ lệ, ngươi xem này hoa văn. Tiểu nhị một mở miệng, liền biết có hay không. Tiểu nhị thao thao bất tuyệt bắt đầu giới thiệu lên. Tiểu nhị, chúng ta không muốn biết nhiều như vậy, cái này rốt cuộc là bao nhiêu tiền một cái a? Lý Thanh không vui đánh gãy tiểu nhị nói. Không thấy chính mình cùng đại cha sao sốt ruột bộ dáng sao, còn ở nơi đó thao thao bất tuyệt. Tiểu nhị cũng tựa hồ là ý thức được chính mình nhiệt tình qua đầu, ngượng ngùng cười cười. Vị này phu nhân, cái này đồ trang sức tổng cộng 4 lượng bạc. Lần này tiểu nhị không lại lải nhải, nói thẳng ra đồ trang sức giá cả. Đại cha sao vừa nghe 4 lượng bạc, thoáng có chút do dự. Vốn dĩ hắn liền vì Lý Vân chuẩn bị của hồi môn, chỉ là hiện giờ ra cảnh hảo chút, tưởng nhiều cấp nhi tử chuẩn bị vài thứ. Chỉ là 4 lượng bạc, cũng đủ người một nhà mấy tháng chi tiêu. Tuy rằng hiện tại thu vào so trước kia cao nhiều, nhưng là còn có mặt khác hai cái nhi tử không có đón dâu a. Thanh hoa tử. Đại cha sao, không phải 4 lượng bạc sao, sao nhóm gia tuyệt vị sinh ý thật tốt ta, không dùng được bao lâu là có thể kiếm trở về. Huống hồ Lý Vân gả chồng cả đời cũng chỉ có một lần, chúng ta không thể làm Lý Vân ở nhà mẹ đẻ không dám ngẩng đầu a. Nói nữa, này Lý Vân mặt mũi không phải cũng là người mặt mũi sao. Hơn nữa người khác nếu thấy Lý Vân của hồi môn, nói không chừng ngày mai liền có môi phu tới cấp đại đường ca làm mai đâu. Lý Thanh vắt hết óc thuyết phục đại cha sao. Đây cũng là a đại cha sao nghe Lý Thanh nói như vậy, cảm thấy cũng có đạo lý. Nghĩ chính mình cũng liền như vậy một cái ca nhi, đừng ủy khuất hắn. Tiểu nhị, cho ta bao lên. Rốt cuộc, đại cha sao hạ quyết tâm. Ai tiểu nhị cao hứng tâm tình bộc lộ ra ngoài. Này đó đều là nguyệt bạc a. Vốn dĩ tiểu nhị nghĩ, Lý Thanh hai người ăn mặc đều chẳng ra gì, trên người cũng không có gì đáng giá đồ vật. Khẳng định là tới đi dạo, mà không phải thiệt tình tới mua. Nhưng là làm tiểu nhị chức trách vẫn là nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Không nghĩ tới này hai người thật đúng là mua. Tiểu nhị cảm thấy, này thật là ngoài dự đoán a. Một chiếc xe bò đi ở nông thôn đường nhỏ thượng, lung lay vào thôn. Xe bò mặt trên đôi rất nhiều đồ vật. Nhưng là trong thôn người đã thấy nhiều không trách. Bởi vì trong thôn Lý Chính ca nhi muốn xuất giá. Bận rộn chung thời gian luôn là quá thật sự mau. Đảo mắt liền đến Lý Vân xuất giá đầu một ngày. Chính ngọ, Lý Chính Lý Viễn Sơn trong nhà thực náo nhiệt. Ngồi một bàn người. Chính vị thượng là trong thôn gia trưởng, Lý Lý Thị, Lý Quốc Tú. Ấn lệ tới nói, giống nhau ca nhi gả chồng lúc sau là chỉ có thể dùng dòng họ, không thể dùng tên, nhưng là vị này lão gia tử có chút đặc thù. Lý Quốc Tú lão gia tử năm nay đã là 72 tuổi thọ. Nay ở bình quân tuổi chỉ có 60 tuổi cổ đại, đã tất cả đều là trưởng thọ lão nhân. Hơn nữa hắn cả đời, hạnh phúc căng khang, nhi tử hiếu thuận, phu phu hòa thuận, là trong thôn điển phạm. Phu quân qua đời lúc sau, hắn kế thừa phu quân gia trưởng chi vị. Hơn nữa hắn vẫn là Lý Chính Đường Thúc. Về tình về lý, hắn ngồi ở vị trí này đều là thực thích hợp. Ngồi ở Lý Quốc Tú bên cạnh chính là trong thôn tốt nhất môi phu, Lý Hoàng Thị. Lần này Lý Vân việc hôn nhân, chính là hắn ở bên trong tác hợp, cho nên hắn ngồi ở thượng vị, cũng là hợp tình hợp lý. Đến nỗi đại bá đại cha sao, cũng chỉ có thể ngồi ở phía bên phải vị. Mà bên trái vị ngồi một cái tuổi cùng bọn họ kém pha đại một người, Lý Thanh. Lý Thanh vốn là không có tư cách ngồi ở chỗ này. Nhưng là Lý Viễn Sơn liền hắn cha như vậy một cái đệ đệ không có, chỉ có thể dùng Lý Thanh đảm đương đại biểu. Hạ vị ngồi chính là hai cái trong thôn hơi có chút uy vọng người. Đến nỗi Lý Giang Lý Hải, cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn. Lúc này, đại bá đứng lên. Các vị trưởng bối, môi phu các ngươi hảo, ngày mai là con ta cùng trong thôn Lý cô hỷ sự. Hôm nay thỉnh đại gia lại đây, một là làm đại gia dính không khí vui mừng, thứ hai, cũng là làm nhà ta ca nhi cũng dính các ngươi không khí vui mừng, cùng phu quân cả đời tốt tốt đẹp đẹp, gia đình hòa thuận. Tới, đại gia ăn kẹo mừng đại cha sao lúc này để ra một cái vải dầu bao ra tới, bên trong ở chợ thượng mua kẹo mừng, tán cấp ở đây người ăn. Mọi người cũng vui, này vốn dĩ chính là kiện hỷ sự sao. Làm ở Mỹ, vô cùng náo nhiệt, mọi người mãi cho đến buổi chiều 2 điểm tả hữu mới tan đi. Chỉ còn lại có Lý Thanh cùng đại bá người một nhà. Ai ra, mệt chết ta. Lý Thanh vừa thấy người đều đi hết, lập tức nằm xoài trên ghế trên. Thanh hoa tử, ngươi làm gì đâu, vừa mới không phải còn thực đứng đắn sao? Đại cha sao đang ở thu thập nhà ở, thấy Lý Thanh dáng vẻ này, có chút dở khóc dở cười. Hắc hắc, vừa mới đó là có người A, lúc này có không giống nhau A, Lý Thanh giải thích nói. Người A đại cha sao bất đắc dĩ hờn dỗi nói. Hắc hắc, Lý Thanh cười cười không nói chuyện. Đúng rồi, đại cha sao, ngươi đều cấp Lý Vân chuẩn bị một ít cái dạng gì của hồi môn A. Lý Thanh có chút tò mò, nay cổ đại của hồi môn đều có chút thứ gì đâu. Ở nguyên thế giới thời điểm, Lý Thanh nhớ rất rõ ràng, của hồi môn đơn giản chính là gia điện gia cụ, sau đó có điểm tiền biếu linh tinh. Thực không có ý tứ. Cũng không có gì, chính là hai cái ngăn tủ, một trận giường, một cái bàn, bốn đem ghế dựa, sáu cái bồn gỗ. Đại cha sao bắt đầu từ từ kể ra. Liên nhiều như vậy. Lý Thanh có chút kinh ngạc, này cũng quá ít đi. Chính là một đống gia cụ. Đương nhiên không phải A, ngươi đứa nhỏ này, đừng ngắt lời đại cha sao cười nói. Nga. Còn có hai giường chăn đông, hai kiện bộ đồ mới, hai song giày đông, hai cái gối đầu. Đại cha sao một kiện đếm kỹ ra tới. Không có. Lý Thanh hỏi. Của hồi môn đồ vật không có, nhưng là Vân Nhi thành thân cùng ngày cũng sẽ mặc một ít. Nga, Lý Thanh giống như thực hiểu bộ dáng gật gật đầu. Đại cha sao vừa thấy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc không cần nói nữa, này hài chỉ, như thế nào liền cơ bản nhất thưởng thức đều không có a, xem ra ta về sau đến hảo hảo dạy dạy hắn. Đại cha sao ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ là Lý Thanh kế tiếp một câu thiếu chút nữa không làm đại cha sao tức giận đến một ngụm lao huyết phun ra tới. Đợt, cảm tạ Văn Bảo bái đánh thưởng đào hoa phiến. Ngoa ngoa, ba, mùa thu dùng cây quạt, cảm giác càng tốt nga. Vì không ảnh hưởng mọi người xem thư, về sau cảm tạ đánh thưởng linh tinh, liền sẽ ở chủ nhật thống nhất cảm tạ. Chương 73 nói chuyện phiếm. Đại cha sao, ngươi như thế nào chỉ cấp Lý Vân chuẩn bị như vậy điểm đồ vật a? Còn có ngày đó mua trạm giống hoàng điểu đồ trang sức, ngươi muốn lưu trữ chính mình dùng sao? Lý Thanh méo miệng nói, này cũng quá keo kiệt đi. Đại cha sao lúc này tưởng bóp chết Lý Thanh tâm đều có. Như thế nào lời này nói được giống chính mình đỏ mắt chính mình nhi tử đồ vật giống nhau. Đại cha sao, nói trong khoảng thời gian này người cũng kiếm không ít đi, đừng nhỏ mọn như vậy sao? Lý Thanh thực nghiêm túc khuyên bảo. Ta sát ngươi đại gia. Đây là Lý Dương thị nội tâm ý tưởng. Cuối cùng là bị Lý Thanh nhắc mãi không có biện pháp, đại cha sao lúc này mới tùng khẩu. Người đứa nhỏ này à, không hiểu cũng đừng nói bậy. Bằng không người khác nghe được còn tưởng rằng sao khắt khe chính mình nhi tử giống nhau. Nga, Lý Thanh hướng đến. Chỉ là trên mặt rõ ràng một bộ ta không tin, xem ngươi như thế nào giải thích biểu tình. Đại cha sao đỡ chán thanh hoa tử, này đáng giá chính là Vân Nhi ngày mai xuất giá thời điểm, trên người kia thanh đồ vật. Nga, Lý Thanh giống như thực hiểu gật gật đầu. Kia ngày mai Lý Vân trên người đều sẽ mang chút cái gì đâu. Đại cha sao? Đại cha sao lúc này cảm thấy chính mình chỉ số thông minh cũng là có chút vấn đề. Biết rõ tiểu tử này gì cũng đều không hiểu, còn cùng hắn vòng vo, ai? Một bên Lý Thanh nhìn đại cha sao trên mặt biểu tình, có chút vô tội. Ta nói cái gì? Ngày mai Vân Nhi xuất giá, ta cùng hắn cha thương lượng cho hắn làm một ít của hồi môn, trong đó đáng giá chính là hắn mặc đồ vật. Đại cha sao đồn đốn, tiếp theo nói đi xuống. Chúng ta cho hắn đặt mua một cái trạm giống hoàng điểu đồ án đồ trang sức, hai căn bạc thoa, tám đóa màu đỏ châu hoa, một thân tơ lụa áo cưới, một đôi tơ lụa giày thề. Đại cha sao nói xong, có chút tự hào hướng về phía Lý Thanh hừ một tiếng, hoảng hốt ở tỏ vẻ, xem đi, ta nhưng không có bạc đãi chính mình nhi tử, như vậy của hồi môn, ở trong thôn cũng là số một số hai. Lý Thanh nghe xong, lúc này mới cảm thấy thích hợp. Đến nỗi vì cái gì không có kim, Lý Thanh cũng tỏ vẻ hiểu biết. Cấp Lý Vân mấy thứ này, chỉ sợ đã đào giống đại bá một nhà hơn phân nửa cái của cải. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt ta. Đại cha sao, hành à. Cấp tiểu Vân lộng nhiều như vậy đồ vật, đến lúc đó trong thôn người nhưng không được hâm mộ chết ta. Lý Thanh một bộ hâm mộ cao hứng bộ dáng. Đại đại thỏa mãn đại cha sao tiểu tâm tư. Trên mặt cũng là miệng cười tiệm khai. Hành, kia đại cha sao, không có gì chuyện này nói ta đi về trước, ngày mai ta hảo sớm chút lại đây hỗ trợ. Lý Thanh hỏi thăm đến không sai biệt lắm, cấp đại cha sao nói một tiếng liền đi rồi. Hành, đi thôi, ngày mai sớm một chút lại đây. Đại cha sao vừa nghe, cũng không giữ lại Lý Thanh. Rốt cuộc hai nhà người ly đến cũng không xa, có chuyện gì một lát liền tới rồi. Lý Thanh từ đại cha sao trong viện xuất phát, không có trực tiếp về nhà, mà là ở trong thôn mặt lắc lư lên. Mãn thôn người đều ở thảo luận ngày mai sắp đã đến việc hôn nhân. Bất quá Lý Thanh nghe được nào đó ca nhi nói sau, trầm hạ con ngươi. Không biết suy nghĩ cái gì. Lý Thanh về đến nhà, liền trực tiếp lên giường. Mùa đông thiên lãnh, Lý Thanh lại hơi hơi có chút sợ hàn, cho nên giống nhau không có gì sự tình thời điểm. Lý Thanh liền tương đối thích ở trên giường hoa. Thích thích thích, thịch thịch thịch nhà ở bên ngoài tiếng đập cửa kinh động đã ngủ say Lý Thanh. Ai a? Lý Thanh hỏi. Ta ngoài phòng truyền đến một tiếng quen thuộc thanh âm, vừa nghe thanh âm này, Lý Thanh liền nhận mệnh xuống giường đi mở cửa. Thanh hoa tử, sao mà, còn đang ngủ a? Đại ba Lý Viễn Sơn thấy Lý Thanh một bộ quần áo bất chỉnh bộ dáng hỏi. Đúng vậy, hôm nay lánh lại không có gì sự tình làm, ta liền ngủ một hồi. Lý Thanh khẽ mỉm cười. Hành, vậy ngươi thu thập một chút, đợi lát nữa tới ăn cơm. Đại bá cấp Lý Thanh lược hạ như vậy một câu liền đi rồi. Lý Thanh thấy đại bá đi xa thân ảnh, bắt đầu chuẩn bị chính mình. Đem chính mình chuẩn bị cho tốt, Lý Thanh lại lộng một ít cỏ khô đi sân bên ngoài chuồng gà bên trong đi nuôi nấng súc vật. Từ cái này chuồng gà kiến hảo sau, Lý Thanh liền đem trong nhà súc vật đều quan đến nơi đây mặt. Lý Thanh mới vừa ôm cỏ khô qua đi, hai chỉ tiểu cẩu liền hướng tới Lý Thanh chạy tới. Lý Thanh không thể không nghe hạ bước chân bồi bọn họ chơi trong chốc lát. Hai chỉ tiểu cẩu đã choai choai, trên người thịt lại hầu lại ngạnh, cùng bình thường thành niên cẩu không có gì khác nhau. Này có lẽ là cùng Lý Thanh thường xuyên nuôi nấng linh tuyển thủy quan hệ. Uy qua súc vật, Lý Thanh đem sân môn quan hảo, liền chuẩn bị ra cửa. Lý Thanh một đường nhàn nhã đi đến đại bá ra. Đại bá trong nhà không có giữa trưa náo nhiệt, ngươi còn có đại bá người một nhà ở chuẩn bị bữa tối. Đại bá, ta tới, ngươi ở làm gì đâu còn không có bước vào cửa phòng. Lý Thanh thanh âm liền truyền đi vào. Thanh hoa tử A, tới, tiến vào A, này lại không người ngoài, như vậy khách khí làm gì A. Đại bá vừa nghe Lý Thanh tới, cũng không câu thúc, cười đáp lại hắn. Ai Lý Thanh bước vào trong phòng. Trong phòng có chút lạnh, đại bá Lý Giang Lý Hải ngồi vây quanh ở cái bàn biên. Đại cha sao cùng Tiểu Vân đâu? Lý Thanh vào nhà ngồi xuống, không nhìn thấy đại cha sao cùng Lý Vân, mở miệng dò hỏi Lý Viễn Sơn. Ngươi đại cha sao cùng ngươi đường đệ ở trong phòng bếp bận việc đâu? Đại bá đối với Lý Thanh nói. Nga! Ai, tiểu tử ngươi, đừng đi, liền ở chỗ này bồi chúng ta lao sẽ cắn. Ngươi nhìn xem ngươi, một đại nam nhân, cả ngày hướng trong phòng bếp năm cũng là chuyện như thế nào a? Lý Viễn Sơn vừa mới đáp lại xong, liền thấy nhà mình chất nhi lập tức hướng trong phòng bếp đi. Làm sao vậy? Lý Thanh khó hiểu quay đầu lại. Đường đệ lại đây, cha tìm ngươi có việc nhi. Lý Hải mở miệng. Nga Lý Thanh nghe vậy, ngồi xuống. Thanh hoa tử, đối cái này thành thân chuyện này, ngươi biết nhiều ít ta. Đại cha sao bắt đầu cùng Lý Thanh vòng vo. Đáng tiếc chúng ta Lý Thanh còn không có nghe ra tới. Thành thành thật thật trả lời một chút cũng không biết. Đại bá. Lý Hải. Lý Giang. Khu khu, Lý Viễn Sơn thanh thanh giọng nói, cảm thấy cùng Lý Thanh nói chuyện vẫn là thẳng tới tương đối hảo, bằng không cùng hắn vòng vo, phỏng chừng đến đem chính mình tức chết. Thanh hoa tử à, ngày mai ngươi đường đệ Lý Vân liền phải xuất giá, dựa theo chúng ta nơi này tập tục, chúng ta ngày mai buổi sáng phải gọi trong thôn người cùng thân thích bằng hữu tới ăn cơm. Nga, cái này ta nhưng thật ra biết, chính là ăn cơm cùng ta có quan hệ gì à? Chẳng lẽ muốn ta giúp ngươi nhóm xào rau? Lý Thanh nghĩ tới một cái khả năng. Mà đại bá còn lại là tưởng một cái tắt chụp chết hắn. Đương nhiên không phải ngươi chủ bếp, tuy rằng ngươi chủ nghệ không tồi, nhưng là ngày mai như vậy nhiều người, ngươi lại không có kinh nghiệm, khẳng định là không được. Chúng ta là thỉnh cách vách thôn sư phụ già tới làm, không cần ngươi hỗ trợ. Lý Viễn Sơn giải thích đến. Nga, kia có ta chuyện gì nhi a? Lý Thanh vừa nghe đại bá nói như vậy, buông xuống nhắc tới cổ họng nhi tâm. Nha nha. Bình thường chính mình ở nhà mặt có chút cơm gì đó, là một loại lạc thú. Nhưng là phải cho mấy trăm cá nhân nấu cơm, kia quả thực chính là muốn mệnh. Vậy ngươi biết ăn cơm trước muốn làm chút cái gì sao? Đại cha sao lại cùng Lý Thanh vòng nổi lên phần cong, nhưng mà kết quả. Ăn cơm trước muốn rửa tay a? Lý Thanh một bộ ngươi không thưởng thức, ta khinh bỉ ngươi biểu tình nhìn đại bá. Đại bá, chương 74 nói chuyện thiếm. Lý Viễn Sơn giờ phút này nội tâm cũng là tan vỡ. Thật sự không thể cùng Lý Thanh vòng vo a. Chúng ta nơi này tập tục đâu, ăn cơm trước, trừ bỏ trong thôn người tặng lễ, còn muốn từ thân thích cấp thành thân tân nhân thêm trang. Lúc này Lý Hải mở miệng. Một bên đang ở vô ngữ trung đại bá Lý Viễn Sơn cấp nhà mình nhi tử điểm cai tán, quả nhiên vẫn là quả thực trực tiếp tương đối hảo a. Nga, nguyên lai là như thế này a, ta đã biết. Lý Thanh nghe xong, gật gật đầu. Thanh hoa tử đại bá lúc này cũng thu hồi chơi đùa biểu tình, bắt đầu nghiêm trang lên. Lý Thanh ngồi thẳng thân mình, ám đạo, chính để tới. Chính là Lý Viễn Sơn một bộ do dự biểu tình thật là xem đến Lý Thanh răng đau. Có chuyện gì nói thẳng thì tốt rồi sao, như vậy ấp úng, rõ ràng điếu người ăn uống sao. Thấy Lý Thanh biểu tình không tốt lắm, Lý Viễn Sơn biết. Chính mình cái này chất nhi, chỉ sợ lại là ở oán giận chính mình không đem hắn đưa người một nhà. Trong lòng thở dài một hơi, ai? Vẫn là nói thẳng đi. Ai, ngươi cũng biết, ta chỉ có cha ngươi như vậy một cái đệ đệ, vốn dĩ thêm trang chuyện này đâu, cùng ngươi không có gì quan hệ. Chính là trời có mưa gió thất thường, người có họa hề đáng phúc, ai từng tưởng cha ngươi liền như vậy đi. Đại bá nói đến nơi này, ngữ khí đã nghẹn ngào, hốc mắt cũng đỏ. Lý Thanh nghe đến đây có chút hụt hẫng, tuy rằng chiếm nguyên chủ thân mình, cũng đem đại cha sao một nhà đương chính mình người nhà đối đãi, nhưng trước sau không có biện pháp đem nguyên chủ cha đương chính mình cha. Rốt cuộc chính mình không phải nguyên chủ, cho nên Lý Thanh cũng sao có chen vào nói, mà là chờ đại bá tiếp tục nói. Đại bá bình phục trong chốc lát, nói tiếp cho nên này thêm trang phải từ ngươi tới thêm, nhưng là cha ngươi cha sao đi về sau, ngươi nhật tử cũng không phải thực hảo, tuy rằng gần nhất có chút cải thiện. Nhưng là ngươi tiền cũng hoa thất thất bát bát, cho nên ta và ngươi đại cha sao thương lượng một chút, suy nghĩ. Đại bá dừng một chút, từ trong lòng ngực móc ra một cái chạm giống hoa bách hợp châm bạc đặt tới trên bàn. Lý Thanh vừa thấy này tư thế, nơi nào còn có thể không rõ a? Trong lòng thực ấm áp, đại bá một nhà thế nhưng liền cái này đều nghĩ tới. Chính mình mua cây trầm, làm hắn tới thêm trang, như vậy đã cho hắn chướng mặt mũi, lại không cần hắn tiền. Tuy rằng trong lòng ấm áp, nhưng là có lời nói hay là nên nói. Đại bá, ngươi đem cái này thu hồi đi thôi. Thêm trang đồ vật ta đã sớm chuẩn bị tốt, vừa mới đó là đậu các ngươi chơi. Lý Thanh một bộ chấn định tự nhiên cùng hơi hơi nghịch ngợm biểu tình. Thật đúng là làm người cảm thấy hắn chưa nói giả. Thật sự, ngươi đừng cậy mạnh à, đại bá đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Ngươi nhưng đừng chết sĩ diện khổ thân a. Lý Thanh vừa mới một đoạn lời nói, đại bá cũng tin 7-8 phần. Đại bá, ngươi cứ yên tâm đi, ta là cái loại này người sao? Lý Thanh hơi hơi mỉm cười. Hành, vậy như vậy định rồi. Tính tính, nếu Thanh Hoa tử đều chuẩn bị tốt, kia chính mình cần gì phải làm điều thừa đâu. Lý Viễn Sơn đem châm bạc thu trở về. Đối Lý Thanh nói chuẩn bị tốt thêm trang đồ vật cũng không kỹ càng tỉ mỉ hỏi, hẳn là châm bạc linh tinh đi. Đại bá trong lòng cho rằng, bất quá ngày mai sự tình lại là làm hắn chấn động. Đây là lời phía sau, chiếm thả không đề cập tới. Tới tới tới, cơm hảo, ăn cơm đi. Lúc này đại cha sao bưng một mâm đồ ăn ra tới. Mọi người bắt đầu thu thập cái bàn. Chờ cái bàn thu thập hảo, Lý Vân cũng bưng đồ ăn ra tới. Mọi người vây làm một bàn, náo nhiệt đang ăn cơm. Lý Thanh một bên hướng trong miệng bảo cơm, một bên chú ý buổi tối thức ăn. Cùng khoảng thời gian trước nhìn đến, sắc thật đã hảo rất nhiều. Lý Thanh nhìn một chậu thịt nạc xào mang tây, trong lòng nghĩ đến. Ăn xong cơm chiều, Lý Thanh ngồi ở cái bàn biên cùng đại cha sao nói chuyện phiếm. Tiểu Vân, thời gian quá đến thật mau a, đảo mắt ngươi liền phải xuất giá. Lý Hải đầu tiên mở miệng, hơi có chút thương cảm. Đúng vậy, Lý Vân hơi hơi đỏ hốc mắt, về sau, hắn liền không hề là Lý Vân, mà là tiểu Lý Lý Thị. Đừng khóc à, mặc kệ thế nào, nơi này cũng là ngươi nhà mẹ đẻ, đến lúc đó ngươi cũng có thể trở về nhìn xem. Lý Hải an ủi Lý Vân. Tuy rằng hắn trong lòng biết, loại này khả năng tính rất nhỏ. Bởi vì mặc kệ Ly đến nhiều gần, gả đi ra ngoài ca nhi cũng rất ít có thường xuyên ngốc tại nhà mẹ đẻ. Như vậy truyền ra đi khẳng định sẽ chọc người chê cười. Ân Lý Vân nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống xuống dưới. Không có việc gì, không có việc gì, đừng khóc đừng khóc, đại cha sao cũng đỏ hốc mắt. Rồi tay ôm lấy Lý Vân, an ủi hắn. Đừng khóc, rất tốt nhật tử, khóc cái gì khóc, không biết còn tưởng rằng là tang sự đâu. Chuyến ra đi bạch bạch làm người chê cười lúc này, vừa mới vẫn luôn không hé răng đại bá Lý Viễn Sơn mở miệng. Ân Lý Vân cùng đại cha sao ứng đến. Xoa xoa nước mắt, ngồi ở cùng nhau. Đại cha sao, này thêm trang chủ yếu là chút cái gì đâu. Lý Thanh lúc này ra tới nói chuyện. Cái này ta cũng không hiểu lắm, làm ngươi đại cha sao cho ngươi nói một chút đi. Đại bá Lý Viễn Sơn tiếp nhận đề tài, rồi lại đem lời nói ném cho đại cha sao Lý Dương Thị. Lý Thanh lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía đại cha sao. Đại cha sao thấy mọi người đều nhìn hắn, thanh thanh giọng nói, này thêm trang đâu, chủ yếu là trong nhà thân nhân cấp xuất giá tân nhân sở chuẩn bị của hồi môn, này trước kia giống nhau đều là gia cảnh không phải đặc biệt người tốt mới có thể lộng, nhưng là hiện tại liền thành một loại tập tục. Thêm trang nhiều ít chủ yếu là xem thân thích tài lực, giống nhau đều là một ít đồ vật, cây châm, châm, hoa thai, vòng tay linh tinh. Cụ thể giá trị vẫn là đến xem thân cận trình độ cùng có không tiền bạc. Giống nhau đều là một ít bạc chế phẩm. Như vậy vừa không có vẻ keo kiệt lại có thể lấy đến ra tới. Nga nghe xong đại cha sao nói được lời nói, Lý Thanh cảm giác chính mình xem như hiểu biết rất nhiều. Ân, Thanh Hoa tử, ngươi cấp đường để chuẩn bị cái gì a? Lấy ra tới làm ta nhìn xem. Bái đại cha sao mở miệng trêu ghẹo Lý Thanh. Lý Thanh không khỏi cười khổ, hắn liền biết đại cha sao sẽ tò mò đại cha sao, cái này cũng không thể nói a, ngày mai ngươi sẽ biết. Nga đại cha sao thất vọng gật gật đầu. Kêu hành, không có gì chuyện này nói. Ta liền đi về trước, ngày mai ta sẽ sớm chút lại đây. Lý Thanh thấy cũng không chính mình chuyện gì nhi, hướng đại bá đưa ra cáo tử. Ân, nhớ rõ sớm một chút lại đây hỗ trợ. Đại bá cũng không giữ lại Lý Thanh, rốt cuộc có chút lời nói không thể làm cho Lý Thanh mặt nói. Ân, hảo, ta đây liền đi trước, không cần tặng. Lý Thanh thấy đại cha sao chuẩn bị đưa hắn, lập tức cự tuyệt. Hành, ta đây liền không tiễn ngươi đại cha sao cũng không kiên trì. Lý Thanh ra đại bá ra, chậm rãi hướng trong nhà đi đến, ở dưới ánh trăng, Lý Thanh bóng dáng kéo thật sự trường rất dài. Vân Nhi, ngươi ngày mai liền phải xuất giá, đêm nay, ngươi liền rửa gần cha ngươi sao ngủ đi. Lý Viễn Sơn nhìn thời gian, hướng về phía Lý Vân nói. Ân, cảm ơn cha. Lý Vân hướng về phía Lý Viễn Sơn gật gật đầu. Trong phòng tắt quang, Lý Dương Thị trong phòng. Vân Nhi, ngày mai ngươi phải gọi người khác cha sao, ta luyến tiếc ngươi. A Tiến trong phòng, đại cha sao nước mắt liền nhịn không được. Chương 45 khai tịch. Cha sao Lý Vân cũng nhịn không được nhào vào Lý Dương Thị trong lòng ngực. Ngoan, con của ta A con út. Hai người khóc làm một đoàn. Ngoan, Vân Nhi, ngươi lại đây. Lý Dương Thị lau lau nước mắt, đi đến ngăn tủ bên, hướng về phía Lý Vân vây tay. Cha sao, làm sao vậy? Lý Thanh xoa xoa nước mắt, đi qua. Lý Dương Thị từ trong ngăn tủ lấy ra một cái tiểu bố bao giao cho Lý Vân trong tay. Lý Vân tiếp nhận bố bao, có chút nghi hoặc. Xem Lý Vân nghi hoặc ánh mắt, Lý Dương Thị hơi hơi mỉm cười. Ngươi mở ra nhìn xem sẽ biết. Ân. Lý Vân nhẹ nhàng mở ra bố bao, bên trong rõ ràng là mấy khối bạc vụn. Cha sao, này. Lý Vân có chút bị dọa tới rồi. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có nhìn đến quá nhiều như vậy bạc. Vân Nhi, ngươi cầm đi, ngươi một cái ca nhi, xuất giá về sau dù sao cũng phải có chút tiền riêng. Đây là ta nhiều năm như vậy cùng cha ngươi tổn, đại ca ngươi cũng muốn chuẩn bị hôn sự. Ngươi nhưng đừng chê ít đại cha sao hốc mắt lại nhịn không được đỏ. Cha sao, ta không cần, không cần. Lý Vân lắc đầu, đem bố bao bỏ vào Lý Dương Thị trong tay. Đứa nhỏ ngốc, ngươi thật khờ à, cầm đi, ta cũng chỉ có thể vì ngươi làm này đó, dư lại lộ còn muốn chính ngươi đi à. Lý Viễn Sơn ra mọi người một đêm vô miên, mà Lý Thanh còn lại là một đêm mộng đẹp. Sáng sớm, gà mới vừa đánh minh. Lý Viễn Sơn trong viện đã tiếng người ồn ào. Lý Chính, chúc mừng a. Lý Chính, chúc mừng chúc mừng, nho nhỏ lễ mọn, ngươi nhưng đừng chê ý ta. Lý Chính. Lý Viễn Sơn đứng ở nhà ở bên ngoài, đem trong thôn tới uống rượu mừng người nhất nhất tiến cử trong viện ngồi xuống. Đại cha sao, thế nào, chuẩn bị cho tốt sao? Lúc này Lý Thanh đang ở Lý Vân phòng bên ngoài, mà trong phòng mặt còn lại là đại cha sao, Lý Quốc Tú cùng mồi phu. Mau hảo, đừng có gấp. Lý Dương Thị thật cao hứng, khóe miệng vẫn luôn hàm chứa cười. Ta có thể vào được sao? Lý Thanh ở nhà ở bên ngoài chờ đến không kiên nhẫn. Chưa từng có gặp qua cổ đại tân lang Lý Thanh, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút tiểu kích động. Được rồi, ngươi vào đi. Lý Dương Thị nhìn nhà mình nhi tử. Thấy hắn đã mặc chỉnh tề, liên mở ra cửa phòng làm Lý Thanh vào cửa. Lý Thanh tiến nhà ở, liền thấy trước mắt màu đỏ. Mà ngồi ở trang đài phía trước, không phải Lý Vân lại là ai? Tiểu Vân, hôm nay ngươi cũng thật xinh đẹp a. Lý Thanh đây là phát ra từ nội tâm ca ngợi. Đều nói ca nhi xuất giá ngày này đẹp nhất. Cảm ơn đường ca. Lý Vân ngượng ngùng cười. Được rồi, hai người các ngươi đừng hàn huyên, môi phù, phiền thoái ngươi. Lý Dương Thị đánh gậy hai người nói, lôi kéo Lý Thanh đi ra ngoài. Đại cha sao, lôi kéo ta làm gì a? Lý Thanh bị kéo ra khỏi phòng môn kia một khắc còn thực không tình nguyện đâu. Ngươi a, Lý cô bọn họ liền mau tới đây, ngươi còn ở trong phòng đợi làm gì a? Đại cha sao có chút không biết cố gắng nhìn Lý Thanh. Này hai chỉ, chính mình ngày hôm qua cùng hắn nói được hắn rốt cuộc nghe đi vào không có a. Nga ta đã biết. Lý Thanh gật gật đầu, cùng đại cha sao cùng nhau hướng ngoài phòng đi đến. Lý Thanh vừa đến trong viện, liền thấy một đám người tụ ở bên nhau nói chuyện. Trong đó còn có không ít quen thuộc gương mặt. Mà đại bá mời đến đầu bếp, cũng từ buổi sáng bận việc tới rồi hiện tại. Trong nồi mỹ thực đã phiêu ra một trận mùi hương. Lý Thanh cùng đại cha sao vừa mới đi đến sân cửa, pháo thanh liền bùm bùm vang lên. Lý Thanh cùng Lý Dương Thị cho nhau xem một cái tới. Sân bên ngoài trên đường, một đống người đi tới. Tất cả đều mang theo màu đỏ. Đi ở đệ nhất vị chính là hôm nay việc hôn nhân vai chính, Lý Cô. Lý Thanh nhìn từ trên xuống dưới Lý Cô. Lớn lên còn hành. Một bộ điển hình nông gia hán tử hình tượng, mặt hình thực cứng, đôi mắt sáng ngời có thần, thân cao ước chừng 1m8 tả hữu, dáng người cũng là thực rắn chắc cái loại này, không tồi. Lý Thanh trong lòng đối cái này đường đệ phu hạ cho điểm. Đến nỗi nhân phẩm sao, Lý Thanh tỏ vẻ, còn phải nhìn lại nói. Cha sao, ta tới Lý cô đi đến Lý Viễn Sơn trước mặt, là được một cái đại lễ. Được rồi, vào đi. Lý Viễn Sơn duỗi tay nâng dậy Lý cô. Ai? Lý cô lên tiếng. Lại hướng về phía bên cạnh đứng Lý Thanh gật gật đầu, xem như chào hỏi. Lý Thanh cũng gật gật đầu đáp lễ. Tân lang quan đến, thỉnh tân ca nhi ra tới môi phu một tiếng thét to, trong thôn người đều hướng bên này nhìn qua. Ú, Này Lý Nhị Ngưu bình thường nhìn chẳng ra gì, hôm nay thoạt nhìn còn rất tinh thần sao trong thôn nào đó ca nhi nói. Đó là, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái sao ngồi ở hắn một bên người đáp lại nói. Lý Vân bị Lý Quốc Tú đỡ đi ra. Một thân chính màu đỏ tơ lụa áo cưới, trên đầu mang theo trạm giống hoàng điểu đồ văn đồ trang sức, hai bên trái phải còn cắm hai căn bạc thoa, dưới chân cũng là một đôi cùng sắc tơ lụa dày đều. Trên mặt lược thi phấn trang, đồ má hồng, thoạt nhìn rất có tinh thần. Lý Quốc Tú đem Lý Vân cùng Lý Cô đưa tới trong nhà chính mặt. Đều thấy qua trưởng bối sau. Nên thỉnh trong thôn người ăn cơm. Theo đi đồ ăn một thân thét to. Một mâm bàn đồ ăn bị bưng lên cái bàn, trong viện không khí đạt tới đỉnh điểm. Nông gia yến hội giống nhau đều là tam hân tam lệnh tam đại đồ ăn. Mà đại bá gia chuẩn bị cũng là trong thôn thượng đẳng. Ba cái rau trộn là, rau trộn lô thai heo, rau trộn thịt bò, rau trộn ly khối. Ba cái nhiệt đồ ăn là, thịt nạc xào nấm hương, thịt nạc xào mang tây, ngọt thiêu bạch. Ba cái món chính còn lại là, thịt kho tàu, hầm thịt thỏ, thiêu vị. Mỗi người đồ ăn đều là dùng đại mâm trang, phân lượng 10 phần. Trong thôn người một đám ăn đến miệng bóng nhấy. Khen Lý Viễn Sơn Lý Chính Trượng Nghĩa, hào phóng, hào sảng. Lý Vân cùng Lý Cô hai người một bàn bàn kính rượu. Một vòng xuống dưới, hai người sắc mặt đều nhiễm đỏ ửng. Hơn nữa này vẫn là mọi người phóng thủy kết quả. Nói cách khác, này hai người khẳng định đến nằm bò. Lúc này, Lý Thanh Lôi kéo đại cha sao ở một bên lặng lẽ nói chuyện đại cha sao, không phải ăn cơm phía trước thêm trang sao. Này sẽ cơm đều đã ăn xong rồi a. Người cái đứa nhỏ ngốc, không phải chúng ta nơi này ăn cơm phía trước thêm trang, mà là ở Lý Cô trong nhà ăn cơm phía trước, Lý Vân ra cửa trước thêm trang. Lý Dương Thị dùng tay chọc chọc Lý Thanh đầu. Nga Lý Thanh xoa đầu, ủy khuất gật gật đầu. Hắn cũng không biết này đó sao, như thế nào có thể trách hắn đâu. Được rồi, đi ra ngoài đi, đừng ở chỗ này nhi hoa chứ, bằng không ngươi đại bá tìm không thấy chúng ta nên sốt ruột. Lý Dương Thị nói xong. Không đợi Lý Thanh đáp lời đâu, liền chỉnh quần áo đi ra ngoài. Lý Thanh sờ cái mũi, cũng đuổi kịp Lý Dương Thị bước chân. Trong viện yến hội đã tiến hành tới rồi kết thúc. Mà thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi buổi sáng 9 giờ tả hữu. Mọi người ăn uống no đủ, đều tụ tập tới rồi cửa phòng ngoại. Lý Vân cùng Lý Cô kính xong rượu, cũng đi tới trong phòng. Đại bà Lý Viễn Sơn cùng Lý Quốc Tú ngồi ở thủ vị thượng, đại cha sao Lý Dương Thị ngồi ở bên trái thượng vị, Lý Thanh ngồi ở phía bên phải thượng vị. Vốn dĩ Lý Thanh không tư cách ngồi ở cái này trưởng bối vị trí thượng, nhưng là không có biện pháp, ai kêu Lý Thanh đại biểu cho hắn chết đi cha Lý Sa Thủy đâu. Chương 76 tiểu Lý Lý Thị, cầu đầu đính. Thân nhân thỉnh tiến lên, bái biệt theo Lý Hoàng Thị Lý Môi Phu nói. Lý Vân tiến lên một bước. Chậm rãi quỳ xuống nhi tử hôm nay xuất giá, bái biệt cha cha sao. Ai, đứng lên đi đại bá nâng giơ tay, ý bảo Lý Vân lên. Thân nhân nhất bái cha sao, tạ dưỡng dục tri ân. Thân nhân nhị bái cha mẹ. Tạ giáo dưỡng tri ân. Thân nhân tam bái cha mẹ, thứ không thể phụng dưỡng chi tội. Theo Lý Môi Phu nói, Lý Vân đối với Lý Viễn Sơn cùng Lý Dương Thị tam bái. Khởi Lý Môi Phu tiến lên nâng dậy Lý Vân. Kết thúc buổi lễ lạp, thỉnh Lý Quốc Tú gia trưởng dạy dỗ tân nhân, cũng tăng thêm ở gia phả thượng Lý Môi Phu đem Lý Vân đỡ đến trước mặt gia trưởng. Lý Vân đối với Lý Quốc Tú gia trưởng nhất bái, cũng vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích. Lý Vân, Lý Chính Lý Viễn Sơn chi tử. Với phong quốc khánh hoàng 26 năm 12 tháng 8 ngày gả với Lý Cô vì sao, từ đây giúp chồng dạy con, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, với Lý Thị thứ 34 đời gia trưởng Lý Quốc Tú thêm với gia phả phía trên, bởi vì cha sao vì Lý Lý Thị, từ đây xưng là tiểu Lý Lý Thị. Đúng vậy Lý Vân túi đầu nhất bái, chậm rãi đứng lên. Từ đây, hắn đem không hề là Lý Vân, mà là Lý Cô Phu Lang, tiểu Lý Lý Thị. Đứng lên đi Lý Quốc Tú đứng dậy nâng dậy Lý Thanh. Thỉnh trong nhà thân nhân thêm trang Lý Môi Phu thấy canh giờ không sai biệt lắm, liền cầm một cái hộp gỗ ra tới. Lý Vân duỗi tay tiếp nhận hộp gỗ. Đầu tiên là đi hướng ca ca Lý Hải trước mặt. Lý Hải duỗi tay lấy ra một cây tiểu bạc thoa, phóng tới hộp gỗ. Tuy rằng này bạc thoa không quý trọng, nhưng đây cũng là chưa thành ra Lý Hải có thể lấy ra quý trọng nhất đồ vật. Hiển nhiên Lý Vân cũng là biết điểm này cảm ơn ca ca. Kế tiếp đó là Lý Giang cùng một ít ngoại môn thân thích. Cuối cùng, đi tới Lý Thanh trước mặt. Lý Thanh chậm rãi cười Tiểu Vân, ngươi nhớ kỹ, ta vĩnh viễn đều là ngươi ca. Ân Lý Vân đỏ hốc mắt. Ngoan. Khóc hoa liền khó coi, nhớ kỹ, đừng làm cho phu quân của ngươi trong nhà coi thường ngươi, ca ca cho ngươi càng mặt mũi. Lý Vân nhìn Lý Thanh, cũng không rõ Lý Thanh ý tứ trong lời nói. Lý Thanh cười, cũng không có nhiều lời một ít cái gì, duỗi tay lấy ra một cái hộp. Nhẹ nhàng mở ra. Sau đó đem bên trong đồ vật đều phóng tới Lý Vân trong tay hộp bên trong. Vây xem mọi người tức khắc hít hà một hơi. Ngay cả một bộ chấn định bộ dáng đại bá cũng chừng lớn trong mắt. Mà sen lẫn trong đám người một cái ca nhi còn lại là trong đầu trống rỗng. Lý Vân còn lại là cảm giác trong tay hộp đều mau bắt không được. Một bên Lý cô còn lại là kinh ngạc nhìn Lý Thanh ngoạ tảo. Này Vân Nhi đường ca ra tay cũng quá lớn thả đi. Lý Thanh cấp Lý Vân thêm trang không phải khác, đúng là ngày đó ở chợ thượng cửa hàng bạc bên trong mua. Ở cái này phổ biến đều là dùng bạc trong thôn mặt, Lý Thanh này một hộp đồ trang sức thật là làm người trợn mắt há hốc mồm a. Một cái huyên ương hoa mẫu đơn đồ án thuần bạc đồ trang sức. Hai chỉ chạm giống ngọc lan hoa kim thoa, hai căn con bướm đồ văn châm bạc, chạm giống vàng dòng nước mắt tích hình hoa thai, một bộ mạ vàng vòng tay cùng một thỏi 10 lượng bạc. Đừng nói là ở trong thôn, chính là ở trấn trên, này phân thêm trang cũng không thể nói là không nặng. Đường ca. Này Lý Vân Hoán đã lâu mới phục hồi tinh thần lại. Ngoan, đây là đường ca có thể vì ngươi làm cuối cùng một chút việc, kế tiếp lộ, còn muốn chính ngươi đi. Lý Thanh rỗi tay sờ sờ Lý Vân đầu tóc. Tựa như vừa tới thế giới này thời điểm giống nhau. Cảm ơn đường ca. Lý Vân nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống dưới. Đừng khóc đừng khóc, này rất tốt nhật tử, cũng không thể khóc. Lý Thanh rỗi tay hủy diệt Lý Vân nước mắt. Nhẹ nhàng an ủi hắn. Tiểu Lý thị bái biệt đường ca Lý Vân sau này một bước, đối với Lý Thanh hành một cái đại lễ. Lý Thanh cười cười. Ý bảo Lý Môi Phu nâng dậy Lý Vân. Nên lên đường, nói cách khác, thời gian nên không còn kịp rồi. Lý Môi Phu nâng dậy Lý Vân. Đi thôi Lý Viễn Sơn quay đầu đi chỗ khác, Lý Thanh lại thấy hắn ửng đỏ hốc mắt. Lý cô cùng Lý Vân, không hiện tại đã nên xưng hô vì tiểu Lý thị. Lý cô cùng tiểu Lý thị đối với Lý Viễn Sơn cùng Lý Dương thị được rồi 3 quỳ 9 lệ đại lễ, mọi người ở đây vây quanh hạ đi rồi. Mà Lý Viễn Sơn cùng Lý Dương thị lại chỉ có thể đưa đến cửa. Lúc này, Lý Môi Phu bưng tới một chậu nước giao cho Lý Dương thị trong tay. Lý Dương thị tức khắc rơi lệ đầy mặt, đem một chậu nước bát tới rồi sân bên ngoài. Đây là một loại tập tục, ý bảo gả đi ra ngoài ca nhi, bắt đi ra ngoài thủy từ đây, đem không hề là nhà này người. Một đường gõ gõ đánh đánh, tới rồi Lý cô gia. Lý cô gia cùng Lý Viễn Sơn trong nhà không sai biệt lắm. Trước mắt đỏ tươi, nơi nơi bãi đầy ghế dựa băng ghế. Vừa mới còn ở Lý Viễn Sơn trong nhà ăn yến hội mọi người lúc này lại ngồi vây quanh tới rồi Lý cô gia trong viện. Lại là một phen rườm rà trình tự, Lý cô mới bị mang vào tân phòng. Lý Thanh làm Lý Vân đường ca, tự nhiên là có thể tới đưa Lý Vân. Làm trong thôn gần nhất nổi bật đại gia danh nhân, Lý Thanh hôm nay nhưng bị rót không ít rượu. Thế cho nên Lý Thanh ra sân thời điểm đã chân đều không ngừng sai sử. Đi ra một đoạn đường, Lý Thanh xem bốn phía không người. Từ trong không gian mặt làm ra 2 ly linh tuyền thủy uống xong, lúc này mới cảm giác đầu thoải mái không ít. Mẹ nó, cũng mệt liền lần này, không bao giờ dùng chịu cái này tội. Lý Thanh một đường lại nhảy về nhà. Lý cô ra, tân phòng. Hôm nay đồng dạng bị rót không ít rượu, Lý cô cũng hảo không đến chỗ nào đi. Bất quá đại gia vẫn là xem ở hắn là tân lang phân thượng, để lại một tay. Nói cách khác, là nằm bò tiến vào vẫn là đi tới tiến vào nhưng nói không chừng đâu. Lý Vân khẩn trương ngồi ở trên giường. Trên đầu cũng không có đội khăn đoan, rốt cuộc Lý Vân không phải nữ. Vân Nhi, ngươi thật đẹp. Lý cô đi đến Lý Vân bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nhàng lôi kéo Lý Vân tay. Lý Vân mặt soát một chút đỏ, rất giống một cái đỏ rực quả táo. Phu quân, Vân Nhi hầu hạ ngươi tẩy tóc đi. Lý Vân khẩn trương mở miệng. Ân Lý cô lên tiếng, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lý Vân. Thật vất vả cấp Lý cô thoát xong rồi quần áo, Lý Vân mặt đỏ đến có thể tích xuất huyết. Lý cô thấy vậy, cũng không hề trêu đùa hắn. Vân Nhi, nên ngủ. Trong phòng mặt một mảnh xuân ý rạt rào. Kéo kẹt Lý Thanh đẩy ra cửa phòng, lại ngoài ý muốn phát hiện trong nhà sở hữu thành viên cơ hồ đều ở. Con khỉ Tiểu Kim, Tiểu Gấu Trúc, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, đều ngồi xổm trên mặt đất. Các ngươi làm sao vậy? Lý Thanh mở miệng. Lại ở 2 giây sau phản ứng lại đây. Hắn thật sự uống rượu uống choáng váng, cùng động vật nói cái gì lời nói đâu. Bất quá kế tiếp một màn lại làm Lý Thanh chấn động. Tiểu Kim nhảy lên Lý Thanh đầu vai, chi chi khoa tay múa chân, còn không dừng dùng móng vuốt chỉ vào phòng bếp vị trí. Lý Thanh khó hiểu. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc tới cắn Lý Thanh ống quần. Kéo hắn hướng phòng bếp địa phương đi đến. Lý Thanh hơi hơi có chút minh bạch, cũng sao có dây rùa, theo đi vào phòng bếp. Vừa đi tiến phòng bếp, Tiểu Kim liền nhảy xuống Lý Thanh bả vai, đối với một góc chi chi kê. Lý Thanh theo Tiểu Kim ngón tay ánh mắt vừa thấy, trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo. Ở góc tường rõ ràng là, chưa xong con tiếp. Đơ S, cầu đặt mua, cầu vẽ tháng. Chương 77 kinh hiện sân chân, cầu đặt mua. Một con chết trồn. Lý Thanh ánh mắt một ngưng. Trong lòng có chủ ý, loại đồ vật này chỉ có thể tận lực tránh cho, không thể làm được vạn vô nhất thất. Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, lại đây. Lý Thanh hướng tới đã choai choai Tiểu Hắc Tiểu Bạch vây tay. gâu gâu hai chỉ tiểu cẩu chạy tới tiến đến Lý Thanh bên người. Vây quanh Lý Thanh gâu gâu đều, không ngừng thừa dịp Lý Thanh ống quần. Chi Chi nguyên bản ở một bên không hẽ răng tiểu kim không làm. Xông tới đối với hai chỉ tiểu cẩu chỉ trỏ trỏ, lại đối với Lý Thanh khoa tay múa chân, cuối cùng còn làm ra một người tính hóa biểu tình, đáng thương. Lý Thanh tức khắc bị tiểu kim làm cho cười khổ không được. Nếu hắn không đoán sai nói, tiểu kim là đang nói hắn có hai chỉ tiểu cẩu, liền không cần nó, cho nên nó thực đáng thương. Hai chỉ tiểu cẩu bị tiểu kim làm cho một đoàn mờ mịt. Mà một bên tiểu gấu trúc cũng chạy tới xem náo nhiệt. Đẩy đẩy cái này, động động cái kia. Lý Thanh xem đến đầu đều đau. Tiểu kim, ngươi lại đây. Bắt giặc bắt vua trước, Lý Thanh đầu tiên đem tiểu kim cấp kêu lên. Đang ở đùa giỡn tiểu kim nghe được Lý Thanh tiếng la, lập tức nhảy nhót chạy đến Lý Thanh bên người. Một bộ lão đại làm sao vậy? Biểu tình nhìn Lý Thanh. Lý Thanh trong lòng mềm nhũn, trách cứ nói tức khắc nuốt đi xuống. Ngoan, không có việc gì, ngươi đi trước trong không gian mặt chờ lát nữa. Cuối cùng Lý Thanh vẫn là vô vô tiểu kim đầu, đem nó bỏ vào trong không gian mặt. Lại đây giải quyết lão đại. Lý Thanh đem hai chỉ tiểu cẩu nhi kêu lên tới, khen ngợi chúng nó hai chỉ sau. Lý Thanh khen thưởng bọn họ hai khối đại xương cốt, làm cho bọn họ hai đi ra ngoài gác đêm. Đến nỗi tiểu gấu trúc. Lý Thanh nhìn ngây thơ chất phác tiểu gấu trúc, tức khắc không có chủ ý. Chỉ phải làm chính hắn ghé vào chính mình trong ổ ngủ. Dàn xếp hảo trong nhà động vật. Lý Thanh nhìn góc tường trồn, ánh mắt không chừng. Trong chốc lát, Lý Thanh đóng lại phòng bếp môn, vào phòng bên trong. Nằm ở trên giường, Lý Thanh sửa suy nghĩ, liền vào không gian. Lý Thanh mới vừa tiến không gian, chính chơi đùa tiểu kim liền nhảy tới Lý Thanh trên người. Lý Thanh đem tiểu kim phóng tới trên vai. Ở trong không gian mặt tuần tra lên. Gì? Đây là cái gì? Tức khắc. Lý Thanh ánh mắt bị hấp dẫn. Ở Lý Thanh trên vai ngồi tiểu kim, vừa mới bắt đầu cũng bị Lý Thanh nói hấp dẫn. Đương hắn thấy rõ ràng là thứ gì sau, lại quay đầu đi. Một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Bất quá Lý Thanh không có phát hiện tiểu kim dị thường. Vẫn cứ là một bộ nhìn không chớp mắt bộ dáng. Bất quá Lý Thanh trong lòng đã phiên nổi lên một trận sóng to gió lớn. Mặt ngoài có chiều dài mao nhung trạng thịt thứ, ước chừng 2-3 cm, tử thực thể viên mà hậu, trình màu trắng. Cơ bộ hẹp hòi. Trường bộ to ra, đường kính ở 10 cm tả hữu. Từ xa nhìn lại, như là một cái con khỉ đầu giống nhau. Này không phải đầu khỉ nấm lại là cái gì đâu. Chính mình trong không gian mặt như thế nào sẽ có loại đồ vật này. Đối với Lý Thanh mà nói, đầu khỉ nấm cũng không xa lạ, tuy rằng rất ít thấy. Nhưng là từ nhỏ ở trong núi lớn lên Lý Thanh cũng không phải không có gặp qua. Chân chính lệnh Lý Thanh giật mình chính là, đầu khỉ nấm vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở chính mình trong không gian mặt. Điểm này Lý Thanh nghĩ trăm lần cũng không ra. Do dự một chút, Lý Thanh vẫn là quyết định tiến lên xem cái rõ ràng. Lý Thanh đi đến dưới tàng cây. Trong lòng đã xác định, đầu khỉ nấm là Trung Quốc quý báu truyền thống thức ăn. Là Trung Quốc 10 đại danh quý thức ăn, đầu khỉ, tay gấu, vây cá, hải sâm chí nhất. Bởi vì đầu khỉ nấm sinh trưởng ở núi rừng cây cối gian, nơi xa nhìn lại, giống khỉ lông vàng đầu, cố được gọi là đầu khỉ nấm. Lại bởi vì có mao nhung chẳng thứ, cho nên lại xưng là con nhím khuẩn. Đầu khỉ nấm là tươi ngon ngon miệng sơn chân. Khuẩn thịt tươi mới, hương thuần ngon miệng, có tố trung hân chi sưng. Đầu khỉ nấm dùng ăn lịch sử đã lâu. Sớm tại 3.000 năm trước thương đại, liền có người thu thập dùng ăn. Nhưng là bởi vì đầu khỉ nấm quý trọng, từ trước đến nay vật lấy hy vi quý, chỉ có quý tộc cùng vương phủ mới có thể hưởng dụng. Đầu khỉ nấm tư liệu đối với nông nghiệp tốt nghiệp đại học Lý Thanh đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Như vậy chân quý đồ vật xuất hiện ở Lý Thanh trong không gian, Lý Thanh cũng sao có cảm giác được chút nào vui sướng. Mà là một tầng tầng mồ hôi lạnh không chịu khống chế xông ra. Chẳng lẽ chính mình trong không gian mặt có người? Lý Thanh trong lòng đột nhiên toát ra cái này ý tưởng. Nếu không ai nói, trong không gian mặt đầu khỉ nấm là nơi nào tới? Lý Thanh không còn có chấn định bộ dáng. Lập tức sủi lơ tới rồi trên mặt đất. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Thanh không ngừng dò hỏi chính mình. Nhưng không ngừng dò hỏi sẽ chỉ làm hắn trong lòng càng thêm sợ hãi, càng thêm khủng hoảng. Trong không gian mặt hàng năm u ám không trung chưa bao giờ làm Lý Thanh cảm giác được là như thế áp lực. Rốt cuộc là ai? Lý Thanh mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống dưới. Đỡ cây cối, Lý Thanh ở trong không gian mặt đi rồi một vòng lại một vòng, lại trước sau không có thấy có những người khác tung tích. Lý Thanh trong lòng thoáng bình tĩnh điểm. Lại trước sau có bí ẩn ở trong lòng dây dưa. Chẳng lẽ đây là trong không gian mặt chính mình mọc ra tới? Lý Thanh bình tĩnh lại. Không cấm hướng phương diện này muốn đi. Kỳ thật trong không gian mặt cũng không phải không có xuất hiện quá như vậy tiền lệ. Đuổi xa dung thảo, cực giống rau hẹ, chính là Lý Thanh ở trong không gian mặt một góc bên trong tìm được. Chỉ là vừa mới bởi vì quá mức với khiếp sợ, Lý Thanh mới không hướng phương diện này nghĩ tới. Như thế này sẽ nghĩ đến, vẫn là có vài phần đạo lý. Lý Thanh ngồi ở nhà gỗ bên trong, cẩn thận nghĩ chuyện này qua lại trải qua. Đầu khỉ nấm là đột nhiên mọc ra tới. Điểm này Lý Thanh là khẳng định, bởi vì gần nhất Lý Thanh thường xuyên tuần tra không gian. Hơn nữa Lý Thanh mỗi lần đều sẽ thực nghiêm túc xem trong không gian mặt động thực vật. Nếu đầu khỉ nấm rất sớm phía trước liền có nói, hắn không đến mức sẽ xem nhẹ quá khứ. Chẳng lẽ thật là trong không gian mặt mọc ra tới? Lý Thanh trong lòng đối với chính mình suy đoán tin thất thất bát bát. Trong lòng cũng bình tĩnh xuống dưới. Chậm rãi đi ra nhà gỗ, Lý Thanh lại lần nữa đi tới trong rừng cây mặt. Chỉ là này sẽ tâm cảnh cùng vừa mới so sánh với đã không giống nhau. Lý Thanh lúc này mới cẩn thận quan sát đến lớn lên ở cây cối thượng đầu khỉ nấm. Đầu khỉ nấm lớn lên rất nhiều, Lý Thanh chung quanh trên cây cơ hồ đều có. Dâm dạp, nếu là không biết người thấy, nhất định sẽ tưởng mãn thụ con khỉ đầu. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Lý Thanh rút đi lòng tràn đầy sợ hãi, lúc này, đã là lòng tràn đầy cao hứng. Nhiều như vậy đầu khỉ nấm, phát tài. Lý Thanh hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn trên cây đầu khỉ nấm. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng là Lý Thanh trong lòng lại không có loại này tính toán. Đầu khỉ nấm lai lịch không rõ, nếu là quả quyết ra tay, khẳng định sẽ trêu chọc tới rất nhiều phiền toái. Điệu thấp làm người, điệu thấp làm việc. Luôn luôn là Lý Thanh làm người nguyên chọn. Hơn nữa chính mình lại không thiếu bạc, vì cái gì không cần đến chính mình ăn đâu. Kỳ thật không cần suy nghĩ nhiều, đây là Lý Thanh thèm trùng lại đã phát. Đầu khỉ nấm hầm lão gà, đầu khỉ nấm canh, đầu khỉ nấm hầm bồ câu. Một loại đồ ăn danh từ Lý Thanh trong đầu thổi qua. Lý Thanh thèm trùng đã bị câu ra tới. Lý Thanh đi ra phía trước, đang định trích mấy cái đầu khỉ nấm tới nếm thử. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh đột nhiên cảm giác được nhà ở bên ngoài có động tĩnh. Ai? Chưa xong còn tiếp. Chương 78 giống nhau như lúc nhẫn. Cầu đặt mua, cầu vẽ tháng. Cảm giác được ngoài phòng có người, Lý Thanh lập tức ra không gian. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên thịch thịch thịch, thịch thịch thịch. Lý Thanh làm bộ bị đánh thức bộ dáng ai a. Thanh hoa tử, mở cửa, là ta. Lý Thanh nghe được quen thuộc thanh âm, buông xuống phòng bị. Bất quá trong lòng lại ở suy đoán, lúc này, rốt cuộc có chuyện gì tìm hắn. Đại bá, sao ngươi lại tới đây, tiến vào ngồi a. Lý Thanh xoa đôi mắt, áo ngoài treo ở trên người, lỏng lẻo. Thanh hoa tử, sớm như vậy liền ngủ a. Đại bá Lý Viễn Sơn một bên vào nhà, một bên nhìn Lý Thanh bộ dáng có chút chột dạ. Chính mình không quấy rầy hắn ngủ đi. Đại bá, ngươi đều không nhìn xem lúc này là vài giờ, hôm nay lại uống lên như vậy nhiều rượu, ta về nhà liền ngủ a. Lý Thanh một bộ oán trách biểu tình nhìn Lý Viễn Sơn. Hắc hắc, hắc hắc. Lý Viễn Sơn gãi gãi đầu, xấu hổ cười cười. Lý Thanh thấy tình huống đã không sai biệt lắm, lại làm bộ mơ hồ bộ dáng chỉ sợ đến làm Lý Viễn Sơn hoài nghi. Đại bá, ngươi như vậy muộn tìm ta, rốt cuộc có chuyện gì a? Có chuyện gì ngày mai lại nói cũng không muộn a. Thanh hoa tử, cái này cho ngươi. Lý Viễn Sơn từ trong lòng ngực móc ra một cái đồ vật đưa cho Lý Thanh. Lý Thanh vốn dĩ không để ý, đương thấy rõ ràng đồ vật chân chính bộ mặt thời điểm, Lý Thanh cả người đều dọa ngây người. Một cái nhẫn, một cái cũng không bình thường nhẫn. Cái này nhẫn cùng Lý Thanh nhẫn không gian cơ hồ giống nhau như lúc. Lý Thanh tâm đều nhắc tới cổ họng nhi. Này, Thanh hoa tử, Thanh hoa tử. Lý Viễn Sơn nhìn Lý Thanh một bộ si ngốc bộ dáng. Chạy nhanh vô vô bờ vai của hắn, Lý Thanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Đại bá, làm sao vậy? Thanh hoa tử, em đẹp, ngươi ra cái gì thần a? Không có việc gì. Đại bá, vừa mới ta thất thần, không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Lý Thanh cười cười. Mạnh mẽ áp xuống trong lòng sóng to gió lớn. Thanh hoa tử, hôm nay ta mới nhớ tới còn có như vậy một cái đồ vật. Đây là cha ngươi sao đồ vật, hắn lâm trung trước giao cho ta. Một là sợ ngươi tuổi còn nhỏ. Đánh mất, nhị cũng là sợ ngươi bị người khác lừa đi rồi. Thứ này là cha ngươi sao gả tới thời điểm mang, nghe nói là ngươi tổ sao truyền xuống tới. Cha ngươi sao vẫn luôn bảo quản rất khá. Bình thường căn bản không thấy được. Kỳ thật cha ngươi sao là càng muốn chính mình thân thủ giao cho ngươi, nhưng là hắn không chờ đến ngươi lớn lên hôm nay. Hôm nay Vân Nhi thành thần, ta cũng nhìn đến biểu hiện của ngươi, biết ngươi cũng trưởng thành. Cho nên thứ này, vẫn là giao cho ngươi hảo hảo bảo quản. Cha ngươi sao nhưng nói. Thứ này là truyền gia chi bảo, không thể đánh mất, không thể cầm đồ, ngươi không được làm bậy. Nghe thấy được không? Tuy rằng hạ quyết tâm đem thứ này giao cho Lý Thanh. Nhưng là Lý Viễn Sơn vẫn là nghiêm túc dặn dò vài câu. Đúng vậy, đại bá, ta đã biết. Lý Thanh gật gật đầu. Rồi tay tiếp nhận cùng hắn nhẫn không gian cơ hồ giống nhau như lúc đổ ra truyền nhẫn. Đúng rồi Thanh Hoa tử, hôm nay ngươi cấp Vân Nhi thêm trang chính là có lẽ trọng. Này nào hành a? Lý Viễn Sơn do dự, vẫn là nói ra. Không nói nói hắn trong lòng bất an, này rõ ràng chiếm Thanh Hoa tử tiện nghi sao. Đại bá, Lý Vân là ta người nào a? Lý Thanh bất đắc dĩ méo miệng. Là ngươi đường đệ a, sao mà, mới một ngày, ngươi liền đem ngươi đường đệ đã quên. Lý Viễn Sơn lập tức thổi dâu trừng mắt. Ta đây là hắn ai a? Lý Thanh hỏi tiếp, như là không có nhìn đến Lý Viễn Sơn biểu tình giống nhau. Ngươi là hắn đường ca bái Lý Viễn Sơn một bên hồi phục Lý Thanh, một bên dùng ngươi là ngu ngốc sao. Biểu tình nhìn Lý Thanh. Lý Thanh chút nào không thèm để ý, đợi lát nữa ngươi liền biết, ai là ngu ngốc. Kia đại bá, hôm nay ta là đại biểu cha ta cha sao đi đi. Lý Thanh lại hỏi tiếp. Đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Lý Viễn Sơn vẫn là thành thật trả lời. Tuy rằng hắn không biết chính mình cái này chất nhi rốt cuộc trong hồ lô muốn làm cái gì. Kia đại bá, này thêm trang có phải hay không ta cấp Lý Vân? Ta đại biểu cha ta cha sao? Kia này thêm trang chính là cha ta cha sao cấp Lý Vân? Lý Thanh một trường xuyến nói cơ hồ vòng hôn mê Lý Viễn Sơn. Đúng vậy Lý Viễn Sơn gật gật đầu. Ta đây cha sao cấp Lý Vân, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Lý Thanh rốt cuộc nói ra chính mình cuối cùng tưởng lời nói. Kỳ thật nói trắng ra là chính là một câu, quan ngươi chuyện gì? Bất quá Lý Thanh chỉ là huyền chuyển biểu đạt. Đúng vậy Lý Viễn Sơn còn rất là nhận đồng gật gật đầu. Nga, vậy không có gì chuyện này, đại bá này sẽ cũng không còn sớm, ngươi cần phải trở về, bằng không đại cha sao sẽ lo lắng ngươi, mau trở về đi thôi. Lý Thanh đem đại bá tử trên ghế mặt kéo tới. Hành, ta đây đi rồi, không quấy rầy ngươi ngủ lạp, nhớ kỹ, buổi tối chính mình đóng cửa cho kỹ. A Lý Viễn Sơn chiều Lý Thanh nói một tiếng, liền chính mình mở cửa đi rồi. Không hề có phát giác chính mình bị Lý Thanh cấp lừa dối. Tiến đi đại bá Lý Thanh cũng không có cao hứng cỡ nào, mà là đối với trong tay nhận không nói gì. Đã phát trong chốc lắc ốc. Lý Thanh xem đại bá đã đi xa, đem cửa phòng quan trọng, lại ngồi ở trên giường, vẫn duy trì vừa mới tư thế, nhìn chằm chằm trong tay chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này thoạt nhìn thực bình thường, kỳ thật chính là bình thường viền vàng phỉ thúy nhẫn. Nhưng là Lý Thanh nhìn trên tay chiếc nhẫn này, tổng cảm thấy có cổ quen thuộc cảm giác. Viên vàng phỉ thúy nhẫn thoạt nhìn niên đại có chút xa xăm. Đồ án gì đó cũng không mới lạ, mơ mơ hồ hồ. Lý Thanh đối với ánh đèn một chiếu, loang thoang thấy có cái thái dương. Thật sự là nhìn không ra mặt khác, Lý Thanh lại đem chính mình ngón tay vươn tới cùng nhẫn làm đối lập. Hai cái nhẫn kinh người tương tự. Có thể nói là cơ hồ là giống nhau như lúc. Chẳng lẽ trên thế giới này có trùng hợp như vậy sự tình? Lý Thanh cảm thấy rất kỳ quái. Lý Thanh nhìn chằm chằm nhẫn trong chốc lát, trong lòng hạ một cái quyết định. Lý Thanh hung hăng một cắn ngón tay, chính là đem ngón tay đầu cấp rào phá. Từng giọt máu tươi bắt đầu hướng bên ngoài mạo. Lý Thanh đem nhẫn lấy lại đây tiếp ở dưới. Đem ngón tay thượng huyết châu tích ở nhẫn thượng. Một giây.